Trần Á Phúc sáng sớm ở Đại Bảo làm bạn đi xuống Minh Thủy Trấn mua nguyên liệu nấu ăn. Minh Thủy Trấn ở Hưởng La thôn mặt đông 6 dặm chỗ, Đồ Kinh Thượng Thủy thôn, còn trải qua cái kia Quý Nhân thôn trang. Nghe Vương Thị nói cái kia thôn trang kêu Đường Viên, giống như chủ nhân họ Sở, nguyên ở Kinh Thành, sau lại đi Phủ Thành, Thượng Thủy thôn có một nửa nhân gia đều thuê loại nhà hắn ruộng lúa. Vương Thị là nghe trưởng căn tức phụ nói, võ trưởng căn phụ tử là thợ một. Đường Viên quản sự ngẫu nhiên sẽ đi võ ra mua bàn ghế thùng bùn. Đi trấn trên đường nhỏ ly Đường Viên có 300 nhiều mễ xa, trung gian cách một mảnh rừng trúc cùng mặt cỏ, xa xa thấy kia phiến đại viên tử bức tường màu trắng đại ngói, mái cong kiểu rác, thấp thoáng ở một mảnh cây xanh thúy trúc chung. Kia tòa đại viện tử chót vót ở nơi đó, có vẻ đặc biệt đột ngột. Màu đỏ thắm đại môn nhắm chặt, tựa đóng lại một môn phú quý, cũng chặn bên ngoài lao động cùng gian khổ. Kia tòa biệt thự cao cấp ly chính mình quá xa xôi, Trần Á Phúc liếc vài lần, liền không lại nhìn. Minh Thủy Trấn không lớn, chỉ có hai con phố. Trần Á Phúc đi trước làm tạp phô, nói là muốn mua điểm lỗ liêu. Trưởng quầy liền chỉ vào bát giác, cờ đa nua chờ năm dạng gia vị nói, này mấy thứ, lại thêm chút hoa tiêu, đường, nước tương cùng nhau lỗ, ai ra, lỗ ra tới thơm nức. Quả thực lỗ liêu rất ít, Trần Á Phúc nhớ rõ rất nhiều lỗ liêu ở cổ đại chỉ là dược liệu. Nàng mua kia mấy thứ lỗ liêu, lại mua chút hoa tiêu, đường đỏ, một tiểu cái bình nước tương. Trong nhà gia vị thật sự quá ít, còn mua hai bọc nhỏ đường mạch nha, một bao cấp đại bảo, một khác bao sủy trở về cấp A Lộc. Nàng lại đi trấn trên duy nhất một cái hiệu thuốc, mua chút đinh hương, cam tùng, tiểu hồi, thảo quả chờ mấy thứ làm món kho dược. Còn mua điểm hoàng kỳ, đảng sâm, ngũ vị tử, này đó chung dược hầm canh cấp Trần Danh ăn hảo. Thật quý, nhiều thế này đồ vật liền hoa nàng 4 tiền nhiều. Bạc, bất quá, đây là nàng chính mình tiền, hoa lên cũng không có áp lực. Mua lỗ liêu lúc sau, lại đi mua 2 cân thịt ba chỉ, 5 cân mỡ heo, 10 khối đậu hủ khô, 5 cân miến, mua này đó nguyên liệu nấu ăn tiền là Vương Thị cấp. Về đến nhà đã giờ tị mạt, bắt đầu nấu cơm xào rau. Trần Á Phúc xin miễn Vương Thị cùng Trần Danh hỗ trợ, Á Lộc giúp nàng nhóm lửa, Trần Đại Bảo ở bên cạnh giúp nàng để đồ vật. Trần Á Phúc đem đậu hủ khô lỗ, thịt không lỗ, thịt kho nhắm rượu là hảo đồ ăn, nhưng cấp này đó làm thể lực sống người ăn, 4 cân đều không đủ. Thịt heo hầm miến, hầm một nồi to, đỡ thèm lại kinh đói. Đương món kho một truyền ra tới, hai cái tiểu sâu ta liền dùng sư hút cái mũi. Trần Á Phúc cảm thấy đậu hủ khô không sai biệt lắm ngon miệng, liền lấy ra tới một nhà cho bọn hắn cắt hai mảnh. Mặt khác, nàng lại lộng cái rau trộn dưa chuột, sang cải trắng, bí đao tóp mỡ canh, nhị gạo và mì màn thầu. Chủng loại không nhiều lắm, nhưng số lượng lớn. Hương vị hảo. Làm việc mấy người ăn đến cao hứng, đều nói đậu hủ khô hương, có thể đương thịt ăn. Buổi tối, Trần Danh cũng khen nói, Á Phúc thật là cái có khả năng hài tử, lần đầu tiên làm lỗ đồ ăn, làm được hương vị liền so người khác làm ăn ngon. Trần Á Phúc đắc ý nói, đó là, đây chính là ta tuyệt sống. Trong lòng nghĩ, khi nào đi tửu lầu nhìn xem, có thể hay không đi xuyên qua nữ đường xưa tử. Kia 6 cá nhân dùng nửa tháng thời gian liền đem phòng ở sửa được rồi. Tuy rằng cỏ tranh phòng lại tiểu lại đặc biệt nguyên sinh thái, nhưng kia đổ thổ gạch tường có một người cao, làm Trần Á Phúc rốt cuộc có chút cảm giác an toàn. Cái này tiểu viện, cũng chỉ có này nói tường là nàng vừa lòng. Trong nhà khai lưỡng đạo môn, một đạo là hướng ngoại khai đại môn, một đạo là hướng nhà cũ trong viện khai cửa nhỏ. Hiện tại tân sân cùng lão sân xài chung một đổ thổ gạch tường. Phòng ở thượng lương ngày đó mời khách, không chỉ có Trần A Quý tức phụ Cao Thị tới hỗ trợ, liền Trần A Lan đều tới hỗ trợ. Từ Trần A Phúc hết bệnh rồi, còn làm ra độc đáo rổ kim chỉ, Trần A Lan hướng Vương Thị lãnh giáo thêu sống cũng không ở rào tre ngoài cửa đứng. Nàng sẽ vào nhà, còn sẽ cùng Trần A Phúc nói giỡn vài câu. Trần A Lan phóng thích thiện ý, Trần A Phúc cũng tiếp thu. Đại phòng trừ bỏ Hồ Thị cùng Trần A Cúc, những người khác đều không tồi. Đặc biệt là Trần Nghiệp phụ tử, làm việc phi thường ra sức, là thiệt tình hỗ trợ. Hôm nay trong nhà, không chỉ có thỉnh Trần Nghiệp một nhà, còn thỉnh Trần ra mấy nhà thân tộc, Cao Lý Chính ra cập sửa nhà mấy nhà người. Trừ bỏ Trần Nghiệp một nhà đều tới, nhà khác chỉ tới một hai cái đại biểu, vẫn là bày bốn bàn. Đầu một ngày Vương thị hỏi Trần Danh nói, thỉnh không thỉnh Hồ lão ngũ, đều là thân thích, nếu là không thỉnh, đại tẩu khẳng định sẽ không cao hứng. Trong nhà nguyên lai ngẫu nhiên mời khách, đều sẽ thỉnh Hồ lão ngũ. Trần Danh nói, nếu là trước đây, xem ở đại ca trên mặt, cũng liền thỉnh. Nhưng lần trước A Phúc cùng nhị bệnh chốc đầu đánh nhau, Hồ lão ngũ công nhiên giúp đỡ nhị bệnh chốc đầu ngoa nhà ta tiền. Hắn đều không nhận ta là thân thích, ta làm gì muốn nhận hắn. Trần A Phúc cũng nói, nương, ngươi lại lấy lòng đại bá nương cũng chưa dùng, nàng sẽ không nhớ tình. Kia Hồ gia tốt nhất ly xa chút, nhà ta mặc kệ có gì sự, đều không cần cùng nhà hắn có liên quan. Lệnh người không nghĩ tới chính là, ăn cơm thời điểm, Hồ lão ngũ lại liếm mặt tới, đi theo bên cạnh hắn còn có một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Cái kia thiếu niên lớn lên phi thường không tồi, chính là đôi mắt xem người dính, làm người không mừng. Hắn là Hồ lão ngũ con trai độc nhất, Hồ Vi. Thật đúng là vô lại, da mặt đủ hậu. Hồ lão ngũ sở di ở trong thôn đi ngang, không chỉ có bởi vì hắn vô lại, còn bởi vì hắn tứ tỷ phu là huyện thành một cái bộ khoái. Hồ lão ngũ gần nhất liền nói lời hay, đều là thân thích, xây nhà cũng không nói một tiếng, bằng không ta cũng tới hỗ trợ. Những người này tuy rằng trong lòng chán ghét hắn, nhưng trên mặt đều không muốn đắc tội hắn, cùng hắn có lệ. Trần Danh cũng không biện pháp, tổng không thể đem hắn đuổi đi đi. Tam bàn nam nhân, một bàn nữ nhân hài tử, bãi ở hai cái sân dưới gốc cây, đảo cũng mát mẻ. Trần A Phúc không có thượng bàn, cũng không nghĩ thượng bàn. Một cái nhân nàng là chủ bếp, vẫn luôn ở bận rộn. Còn có chính là phiền Trần A Cúc, ăn đến so với ai khác đều nhiều, còn giả bộ một bộ xem thường nơi này bộ dáng. Lại một cái chính là chán ghét Hồ Vi ánh mắt. Hôm nay lỗ heo đại tràng, gan heo cùng đậu hủ khô, này tam dạng là được hoan nghênh nhất. Hồ lão ngũ vừa ăn biên nói, cái này lỗ xuống nước so với ta ở huyện thành ăn còn ăn ngon, có sợi đặc thụ mùi hương, sao làm? Trần A Phúc ngốc tại phòng bếp không nghĩ để ý đến hắn, nhưng xem hắn không ngừng hỏi Trần Danh, chỉ phải đi ra ngoài nói, ta ở trấn trên mua lỗ liêu, lại ấn. Trưởng quầy nói biện pháp làm, liền thành cái này vị. Sau đó, nói cái kia trưởng quầy nói, Hồ lão ngũ lại đối Trần Danh cười nói, A Phúc là cái có phúc, không ngừng lớn lên tuấn, còn có thể làm. Trần Danh làm bộ không nghe thấy, thỉnh xong khách, nên chuẩn bị đi phủ thành sự. Vương thị hậu thiên muốn mang theo A Lộc khởi hành, chờ bọn họ trở về Trần A Phúc mẫu tử liền chuyển nhà. Nghe đại phu nói, A Lộc chân sở dĩ sẽ què, là bởi vì xương cốt trường oai, đại nhân trường oai. Liền không biện pháp, cũng may A Lộc vẫn là hài tử, muốn đoạn cốt làm xương cốt một lần nữa trường chính, liền sẽ không què. Nhưng giống nhau đại phu không có cái này kỹ thuật, nghe nói phủ thành thiên kim y quán đại phu có bổn sự này. Cho nên, tiểu A Lộc lần này không chỉ có muốn bị tội, còn muốn ở phủ thành trụ ít nhất nửa tháng. Ở tại phủ thành, cũng chỉ có trụ Trần Thật trong nhà. Nghĩ đến nho nhỏ A Lộc muốn thừa nhận loại này thống khổ, Trần A Phúc tâm đều củ khẩn. Nàng vẫn luôn tưởng cùng Kim Yến Tử thấy một mặt, xem có thể hay không làm nó lại lấy điểm lục tổ yến ra tới làm A Lộc thiếu chịu chút tội. Nhiều như vậy thiên, Kim Yến Tử cũng chưa cùng Trần A Phúc đánh qua đối mặt. Nó ban ngày không trở về, nửa đêm trở về qua 4 lần, đều là hồi không gian phóng trộm trở về vàng dòng trang sức, phóng xong liền đi rồi. Này vài lần trang sức so trước vài lần càng trọng, càng đẹp mắt, khảm đá quý mắt mèo cũng lớn hơn nữa thay tên quý. Kia một đống ánh vàng rực rỡ lại nạm hồng khảm lục kim sứ, làm người xem đến hoa cả mắt. Liền cấp Trần Danh kia một tiểu điều lục tổ yến, đều là đặt ở trang toái kim cái kia bọc nhỏ thượng. Hôm nay buổi tối Trần A Phúc mới nghe tới ăn cơm Cao Lý Chính nói, trộm kim đạo tặc lại len lỏi đi kinh thành, làm án nhiều khởi, không chỉ có trộm cửa hàng bạc, còn trộm An Vương phủ. Nói đúng không chỉ ngũ thành binh mã tư người, liền ngự lâm quân đều xuất động, nhào đến người ngã ngựa đổ, nơi nơi chóc ná trộm kim đạo tặc, đồng thời, còn treo giải thưởng 1.000 lượng bạc. Trần A Phúc tức giận đến thẳng cắn răng, cái kia vật nhỏ, chính là cái gây họa tinh. Nó sao không trộm có tiền gian thương, làm gì đi trộm vương phủ A? Thương nhân tiền nhiều không địa vị, bị trộm cũng không bản lĩnh làm ngự lâm quân ra mặt. Trần A Phúc vẫn là có chút lo lắng kia vật nhỏ an toàn. Trước vài lần Trần Á Phúc ngủ rồi không cùng Kim Yến Tử gặp phải, căn bản không biết nó sông lớn như vậy. Hoa, hôm nay buổi tối, xem đại bảo ngủ rồi, nàng liền véo tay trái tâm, tưởng chạy nhanh đem nó gọi trở về tới. Đại khái 30 phút thời gian, Kim Yến Tử quả thực đã trở lại, nó trực tiếp vào không gian, run xuống dưới 4 căn vàng thỏi. Trần Á Phúc cả kinh nói, ngươi còn ở ngược gió gây án. Kim Yến Tử chít chít cười nói, Mami yên tâm, này không phải ở kinh thành trộm, đây là ở Thạch An phủ trộm. Ký Bắc tỉnh tỉnh thành Thạch An phủ cách nơi này đại khái có 300 hơn dặm. Lộ, nó nửa giờ là có thể gấp trở về, tốc độ thật đủ mau. Trần A Phúc oán trách nói, ngươi làm gì thế nào cũng phải trộm vương phủ A, đi trộm những cái đó tham quan ô lại hoặc là gian thương, động tĩnh cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy. Kim Yến Tử nhảy chân cười vài tiếng, lại vòng quanh Yến Trầm Hương bay một vòng, mới nhảy lên Trần A Phúc lòng bàn tay lẩm bẩm nói, Phúc mẹ liền không hiểu đi, cái này kêu, Yến, quá lưu ngân. Ta Kim Yến Tử đi vào Đại Thuận Triều đi một sớm, dù sao cũng phải làm người kinh diễm một phen. Mục đích đạt tới, về sau ta liền tận lực không đi vương phủ cùng cửa hàng bạc trộm. Này mấy cây vàng thỏi, chính là ở thẩm đại người giàu có trong nhà trộm. Lại nói, ngươi biết mua ngươi kim chỉ bao những người đó là ai sao? Trần Á Phúc hỏi, ai? Kim Yến Tử nói, bọn họ là Ký Bắc tỉnh La Tuần phủ người nhà. Vốn dĩ ta tưởng trộm kia phụ nhân đại phượng đầu thoa, tránh ở cửa sổ hạ nghe bọn hắn nói chuyện, mới biết được kia. Người nhà là kia xinh đẹp muội muội thân thích, ta liền không trộm. Còn một bộ thực cấp xinh đẹp muội muội mặt mũi biểu tình. Những người đó không liên quan chính mình sự, Trần Á Phúc không có nhàn tâm tưởng bọn họ. Nàng cười nói, thế nào, ta hòa phòng ở đẹp đi. Kim Yến Tử chít chít nói, ân, là rất có đặc sắc, đều xinh đẹp. Trần Á Phúc lại nói, Kim Bảo Nhi, ngươi đã nói ta vẽ phòng ở ngươi muốn thừa ta tình. Kim Yến Tử phiên một chút mí mắt, rất có chút chửi thầm chủ. Nhân không phóng khoáng, nói, ta là nói qua, tình ta nhớ kỹ, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi phát bút tiểu tài. Trần Á Phúc cũng ở chửi thầm nó không phóng khoáng, phát tài liền phát tài, còn phát bút tiểu tài. Nàng chửi thầm từng cái, lại thương lượng nói, ta lần này không nghĩ phát tiểu tài, ta muốn cho ngươi lại lấy điểm lục tổ yến ra tới cấp A Lộc ăn, làm hắn thiếu tao điểm tội, nhanh lên hảo lên. Kim Bảo Nhi, A Lộc là cái hảo hài tử, mami luyến tiếc làm hắn tao tội lớn. Kim Yến Tử vừa nghe là việc này, mới cảm thấy là chính mình đa tâm. Nói, A Lộc thật là cái hảo cứu cứu, ta cũng tưởng giúp hắn, nhưng hắn bệnh còn không đến mức dùng tới lục tổ yến. Chờ hắn đoạn cốt sau, lấy một chút yến trầm hương vỏ cây bỏ vào hắn dược ngao, có thể an thần, chấn đau, còn có thể xúc tiến xương cốt mau chóng khép lại. Trần Á Phúc một trận kinh hỉ, liền vỏ cây đều tốt như vậy, kia yến trầm hương thật đúng là cái bảo bối. Vừa khẩn cầu nói, nhưng ta không thể. Đi Định Châu phủ, bọn họ ngao dược thời điểm ngươi có thể hay không đi giúp đỡ phóng vỏ cây. Định Châu phủ ly chúng ta nơi này cũng liền 50 vài dặm đường, ngươi non nửa khắc chung là có thể bay đến nơi đó. Kim Yến Tử đáp ứng rất kiên quyết, hảo thuyết. Trần Á Phúc thật sự rất cao hứng, giơ lên trong tay Kim Yến Tử ở nó mỏ nhọn thượng hôn một cái. Kim Yến Tử trước sửng sốt một chút, tiếp theo chít chít nở nụ cười, đầu xanh mắt đều mị thành một cái phùng, nhảy nhót nói. Phúc mẹ, ngươi đem nhân ra nụ hôn đầu tiên cước đi. Bất quá, nhân ra hảo vui mừng. Lớn như vậy, còn không có ai dám hôn ta miệng, vẫn là ngươi lá gan phì, lại hiểu thưởng thức. Nói xong, liền nằm đi trên mặt đất mở ra cánh tiếp tục nhạc, mỏ nhọn trương bao lớn. Trần Á Phúc mới hậu chi hậu giác, cũng cảm thấy chính mình rất lá gan phì. Nó tiểu mỏ nhọn chính là điện cái rùi đâu. Hôn cũng hôn rồi, lại xem Kim Yến Tử cao hứng, Trần Á Phúc quyết định lại thảo điểm phúc lợi. Thò lại gần nói, Yến Trầm Hương chỗ tốt nhiều hơn, Kim Bảo Nhi có thể hay không cho ta điểm cặn bã, ta lấy đi ra ngoài ngao nước uống, chúng ta người một nhà thân thể đều không tốt. Kim Yến Tử còn ở Mỹ, nghe xong quăng nàng một cái mị nhãn, liền tung tăng mà bay đến trên cây, tiểu mỏ nhọn một mổ. Liền mổ ra một tiểu căn tăm xỉa răng như vậy đại gậy gỗ, nó đem tiểu gậy gỗ đặt ở Trần Á Phúc trên tay nói, không cần ngao, trực tiếp bỏ vào lu nước, uống lên phao yến trầm hương. Đầu gỗ thủy, bảo đảm các ngươi một nhà thân thể càng ngày càng tốt. Trần Á Phúc cầm, tiểu tâm xỉa răng, nhạc hỏng rồi, mỹ nhân kế thật dùng được. Nhiều như vậy phúc lợi, có thể so phát tiểu tài kiếm nhiều. Nàng lại ra mặt dày nói, Kim Bảo Nhi, ta lập tức muốn chuyển nhà, một cây không đủ, lại cấp một cây. Kim Yến Tử còn ở kích động chung, lại tung tăng mà đi mổ một tiểu căn tâm xỉa răng. Lúc sau, Trần Á Phúc lại dặn dò Kim Yến Tử hiện tại là phi thường thời kỳ, thiếu đi ra ngoài gây họa. Kim Yến Tử nói, mấy thứ này đủ ta chúc một cái phòng ở, ta hiện tại không cần đi trộm vàng, mà là muốn đi tìm ta các bạn nhỏ chơi, lại chia sẻ bị trộm hương lạc thú. Sau đó, hắc quang chợt lóe, lại không còn nữa. Hừng đông sau, Trần Á Phúc trộm đem một cây tiểu tâm xỉa răng bỏ vào lu nước. Chẳng sợ như vậy nho nhỏ một cây, cẩn thận nghe, trong phòng vẫn là phập phình một cổ như có như không hương khí. Hơn nữa, làm được cơm càng tốt ăn, thiêu ra tới thủy cũng càng tốt uống lên. Buổi sáng, Vương Thị đi huyện thành cấp Trần Thật ra mua chút lễ vật. Buổi tối, Trần Nghiệp cầm 2 cân trấn trên mua điểm tâm làm cho bọn họ mang cho Trần Thật. Trần Lão Thái Quá cũng cấp con thứ 3 mang theo kiện nàng chính mình làm xiêm y. Còn nói làm Trần Thật không có việc gì trở về nhìn xem lão nương huynh trưởng. Ngày hôm sau, bọn họ đi thời điểm, Vương Thị đem một cái 20 lượng nén bạc cất vào trong lòng ngực, lại mang theo 2 cái bạc tiền hào cùng mấy trăm văn đồng tiền. Trần Á Phúc cùng Vương Thị nói, đem kia 2 cái bạc tiền hào cho ta Tam Thẩm Nhi, các ngươi muốn phiền toái nhân ra nửa tháng đâu. Lại ôm A Lộc nói, ngươi là tiểu nam tử Hán, phải kiên cường chút. Trần Đại Bảo nghe mẫu thân nói tiểu cứu cứu trị liệu quá trình, cũng nước mắt lưng tròng mà nói, tiểu cứu cứu phải kiên cường, Đại Bảo phải hướng ngươi học tập. Trần A Lộc gật đầu nói, chỉ cần có thể trị hảo chân, thế nào ta đều nhẫn, chờ ta chân hảo, là có thể đọc sách, có thể kiếm tiền. Tiễn đi Vương Thị cùng Trần A Lộc, còn có trộm đi theo bọn họ Kim Yến Tử, Trần A Phúc càng bận rộn, muốn gánh nước, rửa rau mà, giặt quần áo, nấu cơm, ngao dược, còn muốn thu thập nhà mới. A Lộc đi rồi ngày thứ 3, nghe theo Định Châu Phủ Thành trở về Kim Yến Tử nói, A Lộc đã ở Thiên Kim Y quán trị chân, đại phu đoạn cốt sau lại đem xương cốt phủ chính, đau đến tiểu A Lộc ngất đi. Bọn họ hồi Trần Thật ra tính dưỡng, Kim Yến Tử đã đem yến trầm hương vỏ cây trộm ném vào dược, đầu 3 ngày, hắn sẽ mỗi ngày đi ném một lần. Trần A Phúc tuy rằng không phát hiện, nhưng vẫn là đau lòng đến chảy nước mắt. 3 ngày sau, nghe Kim Yến Tử nói A Lộc khôi phục đến không tồi, đã không có như vậy thống khổ, Trần A Phúc mới hảo qua chút. Này thiên hạ buổi, Trần A Phúc thu thập thỏa đáng, liền lãnh Đại Bảo đi võ thợ một gia. Nàng không muốn đem cũ ngăn tủ cũ cái bàn dọn đi tân gia, tưởng mua điểm tân gia cụ. Ở trong thôn một đường đi qua, đưa tới rất nhiều chú mục lễ. Mấy cái trung niên phụ nhân liền đặc biệt không quen nhìn nàng, xét thấy nàng bưu hãn, cũng không dám chọc nàng, chỉ dám nhỏ giọng nghị luật. Cùng chúng ta giống nhau, đều là ở nông thôn chân đất, còn ngạnh muốn giả bộ một bộ người thành phố phương pháp. Lời này Trần A Phúc là không nghe được, nếu không nhất định phải kêu oan, nàng nơi nào trang. Nàng còn ở nỗ lực về phía Hưởng La thôn thôn dân hình tượng. Dựa sát được không? Nàng quần áo vai phải thượng một khối mụn vá, thâm màu xanh lục váy tẩy đến trắng bệch, để mặt một, còn mang đấu lạp, liền đi đường đều hơi cúi đầu. Võ thợ một là này một mảnh tay nghề tốt nhất thợ một, liền lân chấn rất nhiều người ra đều tới đây người mua cái. Nhà hắn cũng là Hưởng La thôn trừ bỏ Cao Lý Chính gia nhất có dư nhân gia. Võ gia là cái 2 tiến sân, đệ nhất tiến là xưởng, trong viện nơi nơi bãi gia cụ cùng thùng bùn. Hơn 40 tuổi võ thợ một chính lãnh 2 cái nhi tử ở bận rộn. Đại nhi tử chính là tiểu thạch đầu cha võ trường căn, con thứ 2 chính là Trần Á Cúc người trong lòng võ trường sinh. Võ trường sinh 17 tuổi, tuy rằng có chút hắc, nhưng lớn lên cao lớn, ngũ quan cũng không tồi, lại có nhất nghệ tinh, nghe nói bắt được rất nhiều cô nương phương tâm. Nhưng bởi vì ánh mắt cao, thế muốn tìm cái đặc biệt thủy linh cô nương, cho nên lớn như vậy số tuổi còn không có tìm được tức phụ, gấp đến độ lão. Phụ lão mẫu không được. Trần Đại Bảo đi vào liền lớn tiếng hô, võ gia gia, võ đại bá, võ nhị thúc, nhà ta nhà mới sửa được rồi, muốn mua chút xinh đẹp dụng cụ. Võ gia phụ tử cùng Đại Bảo cực thục, lại thích hắn, đều ngồi dậy tươi cười chào hỏi. Võ thợ một còn nói, đại bảo thích nào mấy thứ, ra ra cho ngươi tiện nghi chút. Trần đại bảo cười nói, kia cảm tình hảo, cảm ơn võ ra ra, ta thừa ngươi lão nhân gia tình. Lời này đậu đến võ thợ một cười ha ha, hắn vỗ vỗ trần. Đại bảo đầu nói, hảo tiểu tử, nhà ta tiểu thạch đầu đi theo ngươi đến gần, cái miệng nhỏ đều so trước kia ngọt nhiều. Võ trường sinh cười cùng Trần Á Phúc chào hỏi, Á Phúc muội tử, nhìn xem ngươi thích nào mấy thứ. Bởi vì mặt hắc, có vẻ nha càng bạch, mắt một mí, cười đôi mắt liền cong thành trăng non hình. Trên người tuy rằng có vụn gỗ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được xiêm y tẩy thật sự sạch sẽ. Người nam nhân này, hẳn là Trần Á Phúc xuyên qua lại đây gặp được sạch sẽ nhất cổ đại tiểu nông dân. Hơn nữa, thái độ bằng phẳng, xử sự hào phóng. Trần Á Phúc đối hắn ấn tượng không khỏi hảo vài phần. Nàng tháo xuống đấu lạp, cười nói nhà mình yêu cầu này đó đồ vật, giường đất quẩy, giường đất bàn, cái dương, tủ chén chờ đại kiện các giống nhau, còn có 6 cái cao ghế, 2 cái ghế nhỏ, 1 cái đại bùn gỗ, 3 cái tiểu bùn gỗ, 2 cái thùng. Nàng tuy rằng không tính toán ở cái kia tiểu thảo trong phòng lâu trụ, nhưng ít ra 1 năm vẫn là sẽ trụ, cho nên có đều phải có, nhưng cũng sẽ không nhiều làm. Võ trường sinh nhiệt tình mà lãnh nàng nhìn một vòng gia cụ. Nhà hắn làm gia cụ phân mấy cái cấp bậc, có hảo đầu gỗ làm, mài rua đến bóng loáng, lại xoát sơn khắc hoa, lại có biên giác dư liêu liều mạng làm, liền sơn cũng chưa xoát. Người trước quá hảo nàng mua không nổi, người sau quá nạo nàng không muốn xử. Nàng nhìn chúng trung hạ đẳng giới vị, đầu gỗ không tốt lắm, không khắc hoa nhưng xoát sơn, trừ bỏ tủ chén cùng giường đất quẩy, cái khác đều có sẵn, nói tốt kia hai dạng khác biệt làm tốt sau cùng nhau đưa đi nhà nàng. Mấy thứ này tính xuống dưới đại khái phải tốn nhất quán 620 văn. Võ trường sinh liệt bạch nha trước cười nói, đại bảo cùng tiểu thạch đầu chơi đến cực hảo, các ngươi lại một lần mua nhiều, liền thu một cái số nguyên, nhất quán 500 tiền đi. Trần đại bảo chạy nhanh nói ta, vốn dĩ võ thợ một còn hào phóng mà tưởng nói người quen liền lau sạch 20 văn số lẻ, thấy nhi tử một chút thiếu thu như vậy nhiều tiền, tức giận đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không hảo lại nói. Võ trường căn cũng không nghĩ tới để có thể lướt qua phụ thân đem giá cả định ra tới, còn hàng nhiều như vậy, nhìn hắn hai mắt, không lên tiếng. Trần Á Phúc ngượng ngùng mà nói, như thế nào làm cho các ngươi hàng nhiều như vậy, nên nhiều ít là nhiều ít. Võ trường sinh chạy nhanh nói, hàng đến không nhiều lắm, khác khách nhân mua nhiều, cũng là như vậy hàng. Trần Á Phúc cảm tạ, giao 300 văn tiền đặt cọc. Trần Đại Bảo còn tưởng lưu tại võ gia chơi, Trần Á Phúc không đồng ý, nói muốn đi cổ kiều thôn nhìn xem còn có hay không thịt bán. Trần Đại Bảo vừa nghe mua thịt, lập tức liền đi theo mẫu thân đi rồi. Trần Á Phúc là tưởng ngày mai đi huyện thành tiệm ăn nhìn một cái, xem có thể hay không đem món kho phương thuốc bán. Nàng trong tay chỉ còn lại có 30 lượng bạc cùng mấy trăm văn đồng tiền lớn, không hảo đem đại nén bạc lấy ra tới làm võ gia tìm linh. Nàng cũng không nghĩ dựa bán món kho thức ăn kiếm tiền, làm tiểu thực quán sinh ý quá vất vả, trong nhà lại không có người rảnh rỗi. Nếu huyện thành món kho thật sự giống thịt kho tàu, không bằng đem cái kia phương thuốc bán, đến nhiều ít là nhiều ít. Cổ kiều thôn ở Hưởng La thôn phía tây, không đến 15 phút liền đi tới. Thịt quán thượng chỉ còn lại có một bộ heo đại tràng cùng một tiểu điều thịt nạc, còn có 2 căn heo xương cốt. Cổ nhân không thích ăn thịt nạc, nhưng thịt nạc lỗ hảo cũng rất thơm đâu. Trần Á Phúc đem heo đại tràng cùng thịt nạc đều mua, hoa 36 văn tiền. Trần Đại Bảo nhìn đến mua nhiều như vậy thịt, hỏi, nương, nhà ta muốn mời khách sao? Trần Á Phúc cười nói, không mời khách liền không thể ăn thịt. Trần Đại Bảo nói, không phải, ta là tưởng chờ đến bà ngoại cùng tiểu cứu cứu trở về, chúng ta lại mua nhiều như vậy ăn ngon. Trần Á Phúc xoa bóp hắn tay nhỏ nói, thật là hảo hài tử. Nương mua nhiều như vậy thịt là chỗ hữu dụng. Mới vừa về nhà, liền thấy Kim Yến Tử lánh thất thất cùng Hôi Hôi tới, đang ở trong viện, cạc cạc, kêu, Trần Danh biên biên chiếu biên nhìn chúng nó cười. Kim Yến Tử treo ở Trần Á Phúc trên người chít chít nói, nhà chúng ta nhà mới sửa được rồi, buổi tối ta lánh chúng nó trú tân phòng, liền xảo không đến ông ngoại. Trần Á Phúc cười nói, hoan nghênh. Thất Thất cùng Hôi Hôi cao hứng mà hướng nàng kêu, mẫu thân, mẫu thân. Nếu là quay người đi, còn tưởng rằng là Đại Bảo ở kêu. Sau đó, lại hướng Đại Bảo kêu, Đại Bảo, Đại Bảo. Thanh âm lại giống Trần A Lộc. Trần Danh xem Trần A Phúc trong tay cầm nhiều như vậy thịt, không tán đồng mà nói, liền ba người, mua nhiều như vậy thịt khô gì, tiền muốn chậm rãi hoa. Trần A Phúc cười nói, ta là muốn đem mấy thứ này lỗ ra tới, ngày mai cầm đi huyện thành nhìn xem, có thể hay không đem món kho phương thuốc bán. Nàng lên mặt chàng đi tẩy thời điểm, còn làm Đại Bảo mang theo ba cái vật nhỏ đi tân sân chơi. Nàng nhìn đến đi ngang qua nhà nàng người đều hướng trong viện nhìn, sợ có người đánh chúng nó ý đồ xấu. Hôi Hôi chỉ cần không nói lời nào, không ai sẽ xem trọng nó, chủ yếu là Thất Thất lớn lên quá đẹp. Tân sân tưởng viện cao, không ai xem tới được. Kim Yến Tử chít chít nói, Mami quá cẩn thận rồi, những người đó một tá chủ ý, chúng nó liền sẽ bay lên thiên. Lại nói, chúng nó hai cái chính là trong rừng thông minh nhất điều, cho dù bị bắt đi, cũng tìm được về nhà lộ. Trần A Phúc nhẹ giọng nói, nếu là bị nhốt lại đâu? Kim Yến Tử nói, ta sẽ nghĩ cách đem chúng nó lộng trở về. Trần A Phúc nghe xong, mới không đi quản chúng nó. Vì hương vị càng tốt, buổi tối không có lỗ, mà là chờ đến sáng sớm hôm sau lên lỗ. Bởi vì lu nước có yến trầm hương đầu gỗ, Trần A Phúc sợ lỗ ra tới thịt sẽ biến vị, còn chuyên môn chọn một xô nước mặt khác phóng. Sáng sớm lên đem thịt cùng đại tràng lỗ thượng, cơm sáng ăn một ít, lại để lại một chút cấp Trần Danh buổi trưa ăn, mang lên hơn phân nửa. Trần Danh sáng sớm cũng đi lên, hắn không yên tâm, tưởng bồi Trần A Phúc cùng đi. Trần A Phúc cũng không dám đem hắn mệt, tuy rằng thân thể hắn hảo chút, nhưng vẫn là không thể mệt nhọc. Liền nói muốn đem Kim Yến Tử mang lên, hắn mới yên tâm. Còn làm Trần A Phúc đi Hỉ Nhạc Tửu Lầu, tuy rằng nó ở Tam Thanh huyện trong tửu lâu thuộc về đệ nhị đại, nhưng giá cả vừa phải, cũng không khi dễ bình dân áo vải. Thất Thất cùng Hôi Hôi thấy Kim Yến Tử muốn đi, chúng nó cũng thế nào cũng phải đi theo. Trần A Phúc chỉ phải làm chúng nó ở trong rổ ngốc, không được nơi nơi phi, còn dặn dò chúng nó không cần nói chuyện, đỡ phải có người nhớ thương. Đem chúng nó cất vào rổ, lại đáp thượng bố. Đầu đội đấu lạp Trần A Phúc xách theo trang thịt kho rổ, Trần Đại Bảo xách theo trang chim nhỏ rổ, đi thôn đầu ngồi cao lão đầu xe lừa. Hôm nay họp chợ, rất nhiều người đều cõng đồ vật đi huyện thành bán. Thịt kho phi thường hương, trên xe người không dám hỏi Trần A Phúc, đều hỏi Trần Đại Bảo, các ngươi trong rổ trang thứ gì, như vậy hương. Trần Đại Bảo nói, là ta nương lỗ thịt, chúng ta cầm đi huyện thành bán. Đánh xe cao lão đầu cười nói, tốt như vậy hương vị, định có thể bán cái giá tốt. Đại Bảo cười mị mắt, nói, thừa cao gia gia cát ngôn, ta cũng như vậy cảm thấy. Tới rồi Tam Thanh huyện thành, cao lão đầu nói xe lừa hạ buổi giờ mùi ở cửa thành chờ, quá hạn không chờ. Vào huyện thành, Trần A Phúc đem đấu lạp lại đè thấp chút, còn cúi đầu, người khác căn bản thấy không rõ nàng mặt. Nguyên chủ chính là ở chỗ này bị khi dễ chết, nàng cũng không dám đại ý. Kim Yến Tử biết chính mình lớn lên dung mạo bình thường, thoải mái hào phóng bay ra tới, dán ở Trần A Phúc trên vạt áo ngắm phong cảnh. Mặt khác hai cái vật nhỏ còn lại là chỉ đem đầu nhỏ chui ra tới, khắp nơi nhìn nhân thế gian phồn hoa cùng ầm ĩ. Bọn họ hỏi Hỉ Nhạc Tửu Lầu phương hướng, liền hướng nơi đó đi đến. Trên đường nhìn đến một cái làm tạp cửa hàng, Trần A Phúc hỏi Lỗ Liêu có này đó, trưởng quầy một lóng tay, vẫn là kia mấy thứ, nàng trong lòng lại nhiều chút nắm chắc. Không nghĩ tới còn thấy được Cẩm Vân Tú Phường, Trần A Phúc liền lanh Trần Đại Bảo đi vào. Cẩm Vân Tú Phường rất lớn, có 3 tầng lâu, bố trí đến rực rỡ muôn màu. Có thêu bình, thêu phiến, đầu hoa, điếu trụy chờ trang trí vật, thế nhưng còn có vải vóc cùng trang phục. Tiểu nhị nghe nói bọn họ không bán thêu phẩm, xem bọn họ lại không giống như là có thể mua nổi nơi này đồ vật, liền không lại tiếp đón bọn họ, nhưng cũng không đuổi đi. Trần A Phúc thấy sở hữu trang phục nút thắt đều là một chữ khấu cùng bàn tính ngật đáp, nghĩ nếu là cái kia mỹ nhân kinh doanh đến hảo, thật đúng là có thể đại kiếm một bút đâu. Chẳng sợ cổ nhân thông tuệ, căn cứ cúc hoa nút bọc lại tự nghĩ ra cái gì hoa mai nút bọc, hoa sen nút bọc, nhưng khẳng định sẽ không ở đoạn thời kỳ nội nghĩ ra song tầng nút bọc cùng các tự khấu, này đó Trần A Phúc đều biết. Nhưng nàng vẫn là không dám đem này đó nút bọc thiết kế bán đi cùng cái kia mỹ nhân đánh đối đài. Kim Yến Tử nói những người đó là tuần phủ gia quyến, không phải nàng loại này tiểu dân chúng có thể chọc đến khởi. Chờ một năm về sau rồi nói sau. Dạo xong này hai cái địa phương, cũng mau đến trưa, bọn họ bước nhanh hướng Hỉ Nhạc Tửu Lầu đi đến. Trên đường, Trần A Phúc cấp Trần Đại Bảo mua một khối táo bánh ăn. Kết quả, kia Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng xảo muốn ăn, Trần Đại Bảo chỉ phải chính mình ăn một ngụm, lại uy chúng nó ăn một ngụm. Đột nhiên, mấy nam nhân đem bọn họ ngăn cản, một người chỉ vào Trần Đại Bảo trong tay rổ nói, này chỉ điểu lớn lên cũng thật tuấn, tiểu gia ta muốn. Nói chuyện người nó giống nhà có tiền thiếu gia, 20 tuổi tả hữu, ăn mặc gấm vóc xiêm y, trong tay còn cầm một phen đại cây quạt. Mặt khác hai người là hạ nhân, người nó nói. Thanh rơi xuống, một cái hạ nhân liền móc ra một lượng bạc. Nguyên lai, Thất Thất ăn đến cao hứng, toàn bộ thân mình đều chui ra tới. Mỹ lệ lông chim dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng là tươi đẹp bắt mắt. Hơn nữa duỗi trường đầu nhỏ muốn thức ăn, tiểu bộ dáng cực buồn cười. Trần Đại Bảo lui về phía sau một bước nói, vài vị đại gia, này điểu chúng ta không bán. Nha, tiểu chân đất, tiểu gia tưởng mua này chỉ điểu là để mắt ngươi, hôm nay ngươi là bán cũng đến bán, không? Bán cũng đến bán. Người nó bá đạo mà nói, đây là hiếu thắng mua, không, phải nói là cường đoạt. Một lượng bạc, chỉ đủ mua Thất Thất một cây mao. Trần A Phúc không nói gì, nàng sợ đem mấy người kia ánh mắt hấp dẫn đến chính mình trên người tới. Có Kim Yến Tử ở, cũng không sợ Thất Thất sẽ bị khi dễ. Kim Yến Tử lập tức bay lên, xoay quanh ở Trần A Phúc đỉnh đầu chít chít kêu. Nó là đang nói, Phúc mẹ, làm đại bảo bán cho bọn họ. Những người này quá đáng giận, bọn họ không phải. Hiếu thắng mua sao? Chúng ta liền leo cây, làm cho bọn họ gà bay trứng vỡ. Lại đối Thất Thất kêu mấy giọng nói. Trần A Phúc dòa nhảy dựng, liền leo cây, loại sự tình này đều biết. Kim Yến Tử thật đúng là một con tri thức toàn diện điểu đâu. Chính mình đích xác không thể trêu vào này mấy nam nhân. Nếu Kim Yến Tử ra cái này ý kiến hay, nàng cũng chỉ có làm theo. Liền đối với Đại Bảo nói, nhi tử, này vài vị đại gia thích, liền bán cho bọn họ đi. Mấy người kia ha ha cười, nói, này liền đúng rồi. Sau đó đem một lượng bạc ném ở Trần Đại Bảo trong rổ, tạp đến Hôi Hôi, cạc cạc, thẳng kêu, lại đem Thất Thất chảo vào trong tay. Cười nói, đi, ra mang ngươi về nhà qua phú quý nhật tử. Thất Thất đại khái nghe hiểu Kim Yến Tử nói, cũng không phản kháng, bị mấy người kia bắt đi. Kim Yến Tử cũng bay lên, xoay quanh ở trời cao. Mấy người kia vừa đi, Đại Bảo liền nhếch môi khóc lớn lên, Thất Thất, ta Thất Thất. Không bán, Trần A Phúc cúi người cấp. Đại Bảo xoa nước mắt, ở hắn bên tai nhỏ giọng nói, Đại Bảo đừng khóc, có Kim Bảo ở, Thất Thất sẽ về nhà. Trần Đại Bảo nghe xong, mới ngừng khóc, treo nước mắt hỏi Trần A Phúc, Thất Thất thật sự có thể về nhà sao? Trần A Phúc gật đầu nói, Kim Bảo nhiều lợi hại a, khẳng định có thể đem nó mang về nhà. Nàng đem cái kia tiểu nén bạc cất vào trong lòng ngực, trong lòng thầm hừ. Không nghĩ tới có người thượng cổ tới đưa tiền. Hỉ Nhạc Tửu Lầu cũng là ba tầng lâu, cửa son khắc hoa cửa sổ, rất là khí phái, bên trong sinh ý cũng thực hảo. Tiểu nhị cũng không có bởi vì bọn họ quần áo cũ nát liền xem nhẹ bọn họ, vẫn là nhiệt tình mà đem bọn họ thỉnh đến một trương bàn nhỏ bên. Trần A Phúc trước nhìn thực đơn, cái gì tương giò, phấn mặt vịt quay, mật nhưỡng tù mâu, trưng cá thì, lò bồi gà, đường trưng ra. Ngũ vị hương thịt kho, tôm càng xanh cuốn từ từ, cùng sở hữu mấy chục nói đồ ăn, rất nhiều đồ ăn danh Trần A Phúc cũng chưa nghe nói qua. Nàng muốn một cái ngũ vị hương thịt kho, một cái tương đối tiện nghi cung bảo thịt đinh, một cái thức ăn chay canh, hai chén cơm, tổng cộng 120 văn. Tiểu nhị không có đi, mà là rất có lễ phép mà đứng ở một bên. Trần A Phúc mới phản ứng lại đây, nhân ra là xem bọn họ hai cái ăn mặc cũ nát. Sợ bọn họ ăn bá vương cơm, chạy nhanh từ trong bao lấy ra một chuỗi tiền thêm 20 văn. Được rồi, tiểu nhị cầm tiền đi rồi. Trần Đại Bảo xem mẫu thân hoa nhiều như vậy tiền, lại đau lòng. Không, tán đồng mà hô một tiếng, nương, chúng ta là tới bán thịt kiếm tiền, sao còn hoa nhiều như vậy tiền a? Trần A Phúc nói nhỏ, muốn trước nếm thử tửu lầu hương vị. Nếu là tửu lầu ngũ vị hương thịt kho so ra kém chúng ta mới có thể người bán tử. Kia muốn cái thịt kho là đủ rồi, làm gì còn muốn cung bảo thịt đinh đâu. Trần Đại Bảo còn nói thêm, cái này tiểu keo kiệt. Trần Á Phúc giải thích nói, nương là muốn nhìn một chút cổ đại Nga, chính là cái này tửu lầu nấu ăn thực lực. Đồ ăn tới, ngũ vị hương thịt kho vẫn là tương đối giống thịt kho tàu, thiếu chút đặc thù lỗ mùi hương. Bao gông thịt đinh làm được còn tương đối địa đạo, Trần Á Phúc cảm thấy cùng chính mình trình độ không sai biệt lắm. Cung bảo thịt đinh là kiếp trước Lưu Húc Đông thích cơm nhà, Trần Yến Yến thực hạ chút công phu học món này, làm được phi thường sở trường. Cái này tửu lầu ở huyện thành còn không tính tốt nhất, Trần Á Phúc cũng không dám coi khinh cổ đại ẩm thực văn hóa. Xem ra, trừ bỏ món kho, bán thực đơn lộ cơ hồ là không thể thực hiện được. Hai người trong bụng đều thiếu nước luộc, trừ bỏ thức ăn chay canh, sở hữu đồ ăn đều ăn xong rồi. Bọn họ cơm nước xong, Trần Á Phúc liền đối tiểu nhị nói, ta muốn gặp các ngươi trưởng quầy. Tiểu nhị cái mũi hảo xử, đã sớm ngửi được bọn họ trong rổ phát ra từng đợt đặc thụ mùi hương, trong lòng liền có chút hiểu rõ. Hắn làm cho bọn họ từ từ, chính mình lên lầu. Chỉ chốc lát sau, lại tơi đem bọn họ thỉnh nhập lầu ba một gian trong phòng. Vào phòng, Trần Á Phúc bên trái lòng bàn tay thượng khắc một phen, nàng muốn đem Kim Yến Tử triệu hoán trở về. Nàng phía trước ăn cơm thời điểm đều là mang đấu lạp, tổng không hảo cùng người nói chuyện còn mang đấu lạp. Phòng trong bố trí như là văn phòng, có án thư, có ngăn tủ. Một cái hơn 20 tuổi xuyên tơ lụa trường bào tuổi trẻ nam nhân ngồi ở án trước. Một cái hơn 40 tuổi hơi béo nam nhân đứng ở một bên. Hai người nhìn đến Trần Á Phúc đều ngẩn người, không nghĩ tới cái này huyện thành còn có như vậy xuất sắc tiểu nương tử. Tuy rằng bố y kinh thoa, lại lệnh người trước mắt sáng ngời. Trừ bỏ tinh xảo mặt mày không nói, còn có khác một phen phong vật. Cái kia trung niên nam nhân nói, ta chính là Hứa trưởng quầy, tiểu nương tử tìm ta chuyện gì? Trần Á Phúc nói, nhà của chúng ta có một cái món kho tổ truyền bí phương, bởi vì trong nhà nghèo, lại gặp được việc gấp, tưởng đem này nói bí phương bán. Nói, liền đem rổ thượng bố mở ra. Hứa trưởng quầy cùng cái kia người trẻ tuổi đã sớm ngửi được kia cổ đặc thụ mùi hương, bọn họ xé xuống một chút thịt kho bỏ vào trong miệng cẩn thận nhấm nháp một phen, đều nói, ân, không tồi, so ngũ vị hương thịt kho lại nhiều chút đặc thụ mùi hương. Heo đại tràng như vậy lỗ lên, càng tốt ăn. Cái kia người thanh niên hỏi, các ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền? Hứa trưởng quầy lại giới thiệu nói, đây là chúng ta tửu lầu chủ nhân Dương đại gia. Trần Á Phúc hô thanh, Dương đại gia. Còn nói thêm, hiện giờ ta phụ thân có bệnh, để chân lại què, trong nhà cấp chờ dùng tiền, cho nên mới tới bán cái này tổ truyền bí phương. Ta nghe nói hỉ nhạc tửu lầu giá cả vừa phải, danh dự hảo, sẽ không khi dễ chúng ta này đó bình dân áo vải, mới tìm tới. Dương đại gia liền nhìn cấp đi, nếu giá cả thích hợp, chúng ta liền bán. Nàng trong lòng giới vị là 50 lượng bạc, nếu cao hơn cái này giới liền bán, nếu thấp hơn cái này giới liền không bán. Thứ này là có thể bảo mật, không giống nút bọc, vừa ra tới nhân gia liền dễ dàng học được. Dương đại gia trầm ngâm một chút, cấp Hứa trưởng quầy xử cái ánh mắt. Hứa trưởng quầy nói, này nói món kho tuy rằng không tồi, nhưng cùng chúng ta trong tiệm ngũ vị hương thịt kho hương vị kém không lớn. Như vậy đi, ta cấp cái công đạo giới, 40 lượng bạc, như thế nào? Cái này giá cả không đạt tới Trần Á Phúc tâm lý giới vị, nhưng chênh lệch không tính đại, thuyết minh bọn họ không phải cửa hàng đại khinh khách chủ. Nếu là có cơ hội, còn có thể tiếp tục hợp tác. Trần Á Phúc trong lòng như vậy nghĩ, lại lắc đầu nói, cái này giá cả, thứ ta không thể bán, thực xin lỗi, quấy rầy. Nói xong, liền nắm đại bảo tay hướng cửa đi đến. Dương đại gia lập tức đem đại cây quạt mở ra, ha hả cười rộ lên, ngươi cái này tiểu nương tử, vẫn là tính nôn nóng. Phàm là kinh thương, chính là muốn cho phép cò kè mặc cả. Ngươi không đồng ý, có thể còn cái giới, làm gì cứ như vậy cấp đi á. Ta thêm nữa 10 lượng, 50 lượng, thế nào? Thấy Trần Á Phúc dừng lại không ngôn ngữ, lại nói, thêm nữa 5 lượng, này đã là nhiều nhất. Hứa trưởng quầy ngẩn người, ám đạo đại gia là thực ổn người, như thế nào lập tức thêm nhiều như vậy giới? 552, vượt qua mong muốn mục tiêu một chút, Trần A Phúc vẫn là tương đối vừa lòng. Tươi sáng cười nói, hảo, thành giao. Tựa hồ liền ngoài cửa sổ chim chóc đều ở. Chúc mừng Trần A Phúc làm thành một bút đại sinh ý, díu ra díu rít mà kêu. Trong đó một con chính là Kim Yến Tử, nó đang theo mấy chỉ điểu đứng ở song cửa sổ ngoại nhánh cây thượng. Nó đã thực không kiên nhẫn, chít chít kêu lên, liền ngươi việc nhiều, mọi chuyện không rời đi ta, ta muốn lại cho ngươi tìm cái bảo tiêu. Hứa trưởng quầy trước khởi thảo một phần hiệp nghị, trong đó còn bao gồm cái kia không thể lại bán cho những người khác kinh điển điều khoản. Trần A Phúc không có dị nghị, nàng cùng hứa trưởng quầy ký tên ấn dấu tay. Trần A Phúc yếu lĩnh đại bảo đi phòng bếp, Dương Minh Sa cười nói, đứa nhỏ này liền ngốc tại nơi này đi, phòng bếp quá loạn. Trần A Phúc thấy vị này Dương đại gia ánh mắt thanh minh, không giống cái người xấu, còn có Kim Yến Tử canh giữ ở bên cửa sổ, cũng liền đồng ý Trần đại bảo ở chỗ này chơi. Còn nhẹ giọng giao đái hắn, ngươi ngoan ngoan đái ở chỗ này, chỗ nào cũng không cần đi, cũng không cần bướng bỉnh. Nương quá một lát liền trở về tìm ngươi. Trần đại bảo gật đầu nói, nương yên tâm, đại bảo biết. Trần A Phúc đi phòng bếp nhìn bọn họ gia vị, lại lặng lẽ đối hứa trưởng quầy nói nhiều ra tới mấy vị trung dược. Hứa trưởng quầy vẫn là có chút giật mình, chính mình tự mình chạy tới mua. Xào lỗ liêu trình tự làm việc cùng tử lầu đầu bếp giống nhau, chẳng qua là nhiều ra mấy vị trung dược liệu. Trần A Phúc nhìn cái kia đầu bếp đem thịt lỗ hảo, hương vị giống nhau, nàng cũng coi như đem đồ để mang ra tới. Đương nàng trở lại kia gian phòng nhỏ, thế nhưng nhìn đến Trần Đại Bảo cùng mặt khác hai đứa nhỏ cùng nhau đang theo hôi hôi chơi đến cao hứng, Dương đại gia ở một bên cũng xem đến hứng thú rạt rào. Không có Thất Thất cùng Kim Yến Tử, hôi hôi thành đương nhiên vai chính, Dương miệng rộng lại cười lại nói chuyện, ông ngoại, mẫu thân, đại bảo, đi tiểu, một hơi loạn kêu, đầu đến mọi người cười to không thôi. Trần Đại Bảo thấy Trần A Phúc, đứng dậy, chào đón nói, mẫu thân, đây là Dương siêu ca ca, đây là Dương thiến muội muội, bọn họ đều thích hôi hôi đâu. Kia hai đứa nhỏ, nam hải đại khái 5 tuổi nhiều, nữ hải 4 tuổi tả hữu, đều ăn mặc tơ lùa xiêm y, lớn lên mi thanh mục tú, cùng Dương đại gia có vài phần giống nhau. Bọn họ ngẩng đầu rất có lễ phép hướng Trần A Phúc kêu lên, thím. Trần A Phúc đỏ mặt, nàng còn không có gả chồng đâu, chạy nhanh cười nói, kêu ta Trần Di liền hảo. Kia hai đứa nhỏ lại kêu một tiếng, Trần Di. Hứa trưởng quầy đem mới vừa lỗ thịt cầm một mâm cấp Dương đại gia thưởng, Dương đại gia nếm gật gật đầu, lại làm mấy cái hài tử tới ăn chút. Cái kia nam hải thẳng kêu ăn ngon, cũng không nghĩ trêu đùa hôi hôi, đứng ở trước bàn mồm to ăn thịt kho. Dương Minh Sa đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra 5 cái 10 lượng nén bạc cập một cái 5 lượng nén bạc giao cho Trần A Phúc, cười nói, nếu về sau Trần tiểu nương tử có hảo phương thuốc, lại đến tìm chúng ta tử lầu. Trần A Phúc gật đầu hẳn là, đem bạc tiếp nhận tới, lại đem một cái 10 lượng nén bạc lấy ra tới nói, Dương đại gia có thể giúp ta đổi thành 10 cái 1-2 nén bạc sao? Dương Minh Sa lại thay đổi tiểu nén bạc cho nàng, lại kiếm lời một bút. Trần A Phúc vui mừng ra mặt, đối đại bảo nói, đại bảo, chúng ta cần phải đi. Dương Siêu cùng Dương Thiến vừa nghe bọn họ phải đi, liền luyến tiếc, đặc biệt là Dương Thiến, nước mắt đều nảy lên tới, nói, lại nhiều chơi trong chốc lát. Đi, chúng ta thích hôi hôi, luyến tiếc nó. Này hai đứa nhỏ bị giáo dục rất khá, không có coi khinh ăn mặc cũ nát xiêm y Trần Đại Bảo cùng nàng, cũng không có cưỡng bức hôi hôi. Trần A Phúc đối bọn họ ấn tượng phi thường hảo, đối khôn khéo Dương họ thương nhân ấn tượng cũng hảo lên. Có thể như thế giáo dục hài tử, nhân phẩm hẳn là không tồi, nếu về sau lại nghĩ đến ăn ngon thực, có thể tiếp tục hợp tác. Dương Minh Sa đứng dậy đem nữ nhi bế lên tới hống nói, thiến tỷ nhi, ngoan, Trần gia ca ca cùng hôi hôi lại không trở về nhà, liền chập, ra không được cửa thành. Dương Thiến không có lại cường lưu hôi hôi, nhưng hàm ở hốc mắt nước mắt lại hạ xuống. Trần Đại Bảo thực không đành lòng, vội nói, thiến muội muội, hôm nào ngươi cùng siêu ca ca đến nhà ta tới chơi. Nhà ta không chỉ có hôi hôi, còn có Kim Bảo cùng Thất Thất. Kim Bảo tiếng kêu phi thường dễ nghe, còn đặc biệt lợi hại. Thất Thất lớn lên cùng thiến muội muội giống nhau xinh đẹp, cũng sẽ nói rất nhiều lời nói, còn sẽ bối thơ đâu. Trần Siêu cùng Trần Thiến nghe xong vẻ mặt hướng tới. Trần Siêu còn phồng lên đôi mắt nói, có thể cùng ta muội muội giống nhau xinh đẹp, kia đến có bao nhiêu xinh đẹp. Trần Đại Bảo nhìn Dương Thiến liếc mắt một cái, thật mạnh gật gật đầu nói, là đâu, cùng Thiến muội muội giống nhau, phi thường xinh đẹp. Lại nói, nhà của chúng ta liền ở Ly huyện thành không xa Hưởng La thôn, ngồi xe lửa nửa canh giờ liền đến. Trần Siêu vui sướng mà tiếp nhận rồi mời, lại nói, Đại Bảo đệ đệ không có việc gì liền mang theo Hôi Hôi chúng nó tới huyện thành chơi, nhà ta cách nơi này bất quá hai con phố. Nếu cha ta cùng chúng ta không ở tửu lầu, khiến cho Hứa trưởng quầy lãnh các ngươi đi nhà ta. Lại đối Hứa trưởng quầy nói, Hứa ra ra, nghe thấy được sao? Hứa trưởng quầy chạy nhanh cười nói, hảo, nghe đại thiếu gia bảo cho biết. Mấy cái hài tử đem hữu nghị tiến hành đến này một bước, hai nhà đại nhân cũng chỉ đến tỏ vẻ tán thành. Bởi vì Trần Đại Bảo cùng Hôi Hôi khắc phục khó khăn làm tốt lắm, Dương Minh Sa còn làm Hứa trưởng quầy tặng một con tửu lầu hương tô vịt cho bọn hắn. Trần Á Phúc hai mẫu tử ra tửu lầu hướng Nam Thành Môn đi đến. Bọn họ đi ngang qua một cái tiểu tiệm vải, nơi này bố so Cẩm Vân Tú phường tiện nghi. Trần Á Phúc đi vào mua mấy khối vải mìn, hai mươi mấy thước vải thô cùng hai giường đạn tốt sợi bông. Nàng chuẩn bị cấp người trong nhà một người làm bộ xiêm y, lại cấp chính mình cùng Đại Bảo làm giường chăn tử cùng đệm giường. Lần này tử liền hoa đi ra ngoài một lượng bạc hơn 200 văn tiền. Thật đủ quý, trách không được ở nông thôn rất nhiều nhật tử qua đến cũng không tệ lắm, nhân ra đều sẽ xuyên mụn vá xiêm oai, nàng lại hoa 50 văn tiền mua một ít vải lẻ, không có việc gì làm chút thú bông, có thể cấp Đại Bảo chơi, có lẽ còn có thể bán điểm tiền. Sau đó, ở ven đường hô chiếc xe lừa, đem đồ vật phóng đi lên, lại đi mua một lớn một nhỏ hai cái nồi, một cái hồ, một bộ chén đũa, một bộ bát trà chờ một ít dụng cụ, này đó muốn bắt đi tân gia. Lại mua một cái gương đồng, một hộp hương chi, bột đánh răng cùng với loại sơn lót chờ vật, còn mua 10 cân bạch diện, 10 cân tinh mễ, 10 cân đồ ăn tử du. Này đó lại hoa hai lượng nhiều bạc. Tới Đại Thuận lâu như vậy, nàng lần đầu tiên đương cái mua sắm cuồng. Cảm giác thật tốt. Ra khỏi thành, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, Trần Đại Bảo dương miệng mới nhắm lại. Tuy rằng hắn biết mẫu thân lại tránh như vậy nhiều bạc, nhưng vẫn là kinh ngạc nàng tiêu tiền tốc độ. Hắn nhỏ giọng ở Trần Á Phúc bên tai nói, nương, chúng ta liền một mẫu đất đều không có đâu, không thể đem tiền toàn hoa. Trần Á Phúc xoa bóp hắn tay nhỏ, nhỏ giọng nói, nương biết. Về đến nhà, Trần Danh đã phi thường sốt ruột, thấy Trần Á Phúc hai mẫu tử bình an trở về, mới buông tâm. Vừa thấy đến Sa Phu giúp đỡ đem như vậy nhiều đồ vật dọn xuống xe, lại có chút quáng mắt. Hắn đoán được Á Phúc đem phương thuốc bán, nhưng có tiền cũng không phải như vậy hoa nha. Nghe nói thực đơn bán 55 lượng bạc, đuôi lông mày mới có chút ý cười. Trần Á Phúc muốn bắt 20 lượng bạc cho hắn, hắn kiên quyết không cần, nói, ngươi còn trẻ tuổi, Đại Bảo lại tiểu, các ngươi muốn nhiều tích cóp chút tiền mua đồng ruộng. Trần Á Phúc nghĩ dù sao chính mình cũng là của bọn họ, về sau cùng nhau phát tài. Lại nói, chính mình đặt ở trong không gian càng bảo hiểm, cũng liền thu lên. Trần Danh thấy chỉ có Hôi Hôi đã trở lại, lại hỏi Kim Yến Tử cùng Thất Thất đi nơi nào, nghe Đại Bảo nói trải qua. Giật mình nói, Kim Bảo thật có thể đem Thất Thất lánh trở về. Trần Á Phúc đối Kim Yến Tử có nguyên vẹn tin tưởng, cười nói, chúng nó ở xa hơn núi sâu đều bị Kim Bảo lánh đã trở lại, huống chi là ở huyện thành. Cơm chiều trước, Trần Danh làm Trần Đại Bảo cấp Trần Nghiệp ra đưa đi một nửa hương tô vịt. Đại Bảo trở về thời điểm, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, căm giận nói, ông ngoại, ta đem hương tô vịt đưa đi, đại bà ngoại nói nhà ta không biết dùng cái gì thủ đoạn lộng tiền, cả ngày phàm ăn, không phải thịt kho chính là thịt heo sủi cào, còn không nữa thì là hương tô vịt, đem tiền đều lãng phí, cũng không nói cảm tạ đại ông ngoại cùng nàng dưỡng dục tri ân, còn làm ông ngoại cùng tam ông ngoại học đâu, ta cùng nàng nói hương tô vịt không phải mua, là người khác đưa, nàng còn chưa tin. Trần Danh tức giận đến trầm mặt, vẫn là nói, đại bà ngoại nói ngươi coi như không nghe thấy. Thái mỗ là trưởng bối, đại ông ngoại đã từng giúp qua chúng ta, này đó tình ta phải nhớ. Trần A Phúc ám phỉ không thôi, kia Hồ thị thật đúng là cực phẩm tới rồi diệt tuyệt sư thái cấp bậc, hướng người khác muốn đồ vật tốt như vậy đúng lý hợp tình cùng không cần mặt mũi. Nàng hoảng hốt nghe Trần Danh cùng Vương Thị nói chuyện phiếm, giống như đại phòng tân sân chính là Hồ Thị cong Trần. Nghiệp cùng Trần Lão Thái cùng Trần Thật khóc lóc ngạnh muốn. Trần Thật cảm nhớ Trần Nghiệp, lại biết Trần Nghiệp hảo mặt mũi, lời này không hảo cùng hắn giảng, chỉ phải cắn răng cấp đại phòng tu sân. Cũng liền lại không hồi quá thôn, liền năm ngoái ăn Tết cũng chưa trở về, hắn không dám đã trở lại. Lời này là Trần Thật ở đi phía trước cùng Trần Danh lặng lẽ giảng. Ăn cơm thời điểm, Trần Á Phúc xem Trần Danh còn ở sinh khí, khuyên nhủ, cha đừng tức giận, mặc kệ nàng nói như thế nào, ta hạ quyết tâm không cho là được, nàng tật xấu cũng không thể quán. Ta cũng biết ta nãi cùng đại bá hảo, về sau chúng ta cường đại rồi, không sợ Hồ Thị nhớ thương, tái hảo hảo hiếu kính cùng cảm ta bọn họ. Còn có A Quý ca, này đó giúp chúng ta người, ta đều nhớ kỹ. Buổi tối, không có Thất Thất làm bạn hôi hôi không được tự nhiên, cạc cạc, kêu không chịu ngủ. Trần Á Phúc trước còn hảo tính tình mà hống, xem nó kêu không để yên, thanh âm lại đặc biệt đại, sợ đem Trần Danh nhào phát bệnh, chỉ phải đem nó kia gian phòng cửa sổ đều quan hảo. Nằm ở trên giường đại bảo cũng ở nhắc mãi, nương, trời đã tối rồi, Kim Bảo sao còn không có mang Thất Thất trở về nha. Trần Á Phúc lại hống nói, ngủ đi, chờ ngày mai mở to mắt thời điểm, Thất Thất liền đã trở lại. Nửa đêm, Trần Á Phúc đang ở nằm mơ, đã bị Kim Yến Tử dùng cánh tiêm cào tỉnh. Sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, nhìn đến Kim Yến Tử tiểu đầu xanh mắt tặc lượng tặc lượng. Trần Á Phúc kinh hỉ nói, đã trở lại, Thất Thất đâu? Kim Yến Tử nhỏ giọng chít chít nói, Thất Thất đã về phòng, ta tới cấp Phúc mẹ đưa đại lễ. Trần Á Phúc sửng sốt, cho ta đưa cái gì đại lễ a? Kim Yến Tử chít chít nói, ta trộm Kim đạo tặc thăm kia người xấu ra, đương nhiên đến thuận tay dắt Kim. Đây là ngoài ý muốn chi tài, liền hiếu kính mami. Nói, run lên cánh, từ bên trong rớt ra hai cái đại nén vàng. Cũng không chờ Trần Á Phúc nói chuyện, nó liền bay đi tân sân. Nghỉ tạm, Trần Á Phúc ước lượng nén vàng, một cái có 20 lượng, đây là 40 lượng vàng, 400 lượng bạc. Ngẫm lại kia ác nhân, Kim Yến Tử coi như trừng gian tế bần. Này hai cái nén vàng Trần Á Phúc thu đến cũng không có gì áp lực. Nàng cười khẽ hai tiếng, đem vàng bỏ vào không gian, mừng rỡ đã lâu không ngủ. Nhìn đến đại bảo mày còn nhăn, tiểu hồng miệng còn chu, nhất định là trong lúc ngủ mơ đều nghĩ đến Thất Thất. Nàng tâm một mảnh mềm mại, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo. Nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Trần đại bảo mở to mắt, thật sự nghe thấy được Kim Bảo cùng Thất Thất, hôi hôi tiếng kêu. Hắn xoay người rời giường, liền xiêm y cũng chưa cố đến xuyên, liền chạy tới tân sân. Nắng sớm hạ, Thất Thất lông chim càng thêm tươi đẹp bắt mắt, đại bảo qua đi đem nó ôm vào trong ngực thẳng nhạc, lạc đến Thất Thất, cạc cạc, thẳng kêu. Hắn còn muốn đi chảo Kim Yến Tử, bị nó né tránh, nó nhưng không nghĩ chịu hắn không nhẹ không nặng trà đạp. Này cũng làm Trần Danh liền hô không thể tưởng tượng. Trần A Phúc ám nhạc, còn có ngươi càng không thể tư nghị. Nàng ở không ai thời điểm lặng lẽ hỏi Kim Yến Tử, nếu là nam nhân kia phát hiện Thất Thất chạy lại phá tài, có thể hay không tìm được nhà mình. Kim Yến Tử hỏi ngược lại, ai nói nhà hắn hao tiền cùng Thất Thất chạy có quan hệ. Lại nói, chỉ cần Trần Đại Bảo không náo trừ mà ôm Thất Thất đi huyện thành khoe khoang, bọn họ là phát hiện không được. Trần Á Phúc nghe xong, mới yên lòng. Kim Yến Tử lại hỏi, mami, ngươi có nghĩ kiếm tiền? Trần Á Phúc một trận kinh hỉ, vật nhỏ này rốt cuộc nghĩ thông suốt muốn giúp chính mình kiếm tiền. Nàng chạy nhanh đem nó phủng ở lòng bàn tay, cao hứng mà nói, đương nhiên suy nghĩ. Kim Yến Tử duỗi trường đầu chít chít kêu lên, kia chúng ta liền mang theo Thất Thất đi tỉnh thành hoặc là kinh thành, nơi đó xa. Ngươi đem Thất Thất bán cái giá cao, liền chạy nhanh trở về đuổi, hai ngày sau ta lại đem Thất Thất mang về tới. Thất Thất lớn lên hảo, lại có thể nói, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Sau đó, một bộ ngươi xem ta nhiều thông minh, mau khen ngợi ta đi biểu tình. Trần Á Phúc một trận thất vọng, đây là cái quỷ gì chủ ý, đây là phạm tội. Nàng vội lắc đầu nói, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, không thể như vậy kiếm tiền. Kim Yến Tử nàng liếc mắt một cái, nói thầm một câu, Phúc mẹ vẫn là giả đứng đắn, không phải có câu nói sao, mặc kệ mèo đen mèo trắng, lấy chuột chính là hảo miêu. Trần Á Phúc nói, ngươi lĩnh hội sai câu nói kia ý tứ, không thể cắt câu lấy nghĩa. Kim Yến Tử không cao hứng, chiết chiết kêu lên, Phúc mẹ về sau cũng đứng oán nhân ra không giúp ngươi phát tài. Đã từng có một cái phát tài lộ bãi ở ngươi trước mặt, là chính ngươi không hiểu đến quý trọng. Sau đó, một phiến cánh bay đi, Trần Á Phúc phát tài đại kế lại tạm thời mắc cạn. Bất quá, tân gia tăng rồi 50 mấy lượng bạc, còn có không thể gặp quang mấy trăm lượng bạc, nàng của cải đã thực phong phú. Làm thâm niên đồ tham ăn, Trần Á Phúc liền không muốn lại ở thức ăn thượng bạc đãi chính mình. Chẳng sợ không nhất định mỗi ngày ăn thịt, nhưng xào trứng gà, trưng trứng gà, lỗ đậu hủ khô, lạc bạch diện bánh rán hành, đường tô bánh chờ đổi đa dạng làm, chính là bột ngô trưng bánh xốp đều sẽ hướng trong phóng đường đỏ cùng quả táo. Kỳ thật nàng càng muốn mỗi ngày ăn thịt, lại không dám mỗi ngày đi mua thịt, sợ người khác nhìn. Nghị luật, nghĩ nếu là mùa đông thì tốt rồi, một lần nhiều mua chút. Nàng nhưng thật ra làm vui vẻ, Trần Danh cùng Trần Đại Bảo còn lại là đau cũng vui sướng. Một bên là ăn cao hứng, một bên là đau lòng hoa nhiều tiền. Trần Á Phúc liền sẽ khuyên nhủ, các ngươi không cần lo lắng, về sau ta còn sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhà ta khẳng định có thể lên làm so cao Lý Chính còn đại đại địa chủ. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ nàng đi ra ngoài gánh nước, tưới đồ ăn, hoặc là mua đồ vật khi ngẫu nhiên bị mấy nam nhân lặp lại ngẫu nhiên gặp được, nhiệt tình tiếp đón thậm chí chủ động hỗ trợ ngoại, Trần Á Phúc cuộc sống gia đình qua đến vẫn là tương đối thư thái. Làm hiện đại người, đặc biệt là làm hiện đại mỹ nữ, bị nam nhân tỏ vẻ hảo cảm đã tập mãi thành thói quen. Vấn đề là hướng nàng tỏ vẻ hảo cảm này mấy nam nhân đều quá kém cường đạo ý. Một cái không có nàng cao, chân còn hơi chút có chút thọt. Một cái số tuổi có chút lớn, cùng Trần Danh không sai biệt lắm, trên mặt còn có mấy viên mặt rỗ. Còn có một cái tóc có chút thiếu, tuổi còn trẻ đầu liền thành, địa phương vây quanh trung ương. Tóc thúc lên đỉnh đầu giống cái tiểu sừng. Mấu chốt là, này vài vị cá nhân vệ sinh đặc biệt kém, nha hoàng, xiêm y dơ, còn có chút hương vị. Trần Á Phúc vẫn là tương đối yêu thương, chẳng lẽ lập nữ hộ, mang theo một cái con chồng trước, còn đã từng là cái ngốc nữ nữ nhân cũng chỉ có thể bị những người này nhớ thương, bị bọn họ nhớ thương, còn không bằng không có người nhớ thương. Nếu là như thế này, nàng thà rằng một người mang theo đại bảo quá, có lẽ, đời này nàng cũng chỉ có thể là độc thân. Bận rộn rất nhiều, Trần Á Phúc liền bắt đầu làm đệm chăn, còn làm mấy cái tiểu kê thú bông, mấy thứ này đều đơn giản. Xiêm y quần phức tạp, nàng tổng khó mà nói này đó nàng cũng sẽ, chỉ phải chờ Vương Thị trở về, giáo, nàng. Mà Trần Đại Bảo nhật tử lại là vui sướng, hắn mỗi ngày buổi sáng ở nhà học tập một canh. Giờ sau, liền sẽ mang theo Hôi Hôi cùng Thất Thất đi ra ngoài chơi. Buổi sáng mang chúng nó đi thôn phía đông chơi, nơi đó trống trải, chúng nó ở phía trước biên phi, Trần Đại Bảo ở phía sau truy. Buổi chiều liền đi thôn phía tây, nơi đó củi lửa nhiều, thuận tiện nhặt chút củi lửa, trong nhà mạch cán đã thiêu hết. Có đôi khi, Tiểu Thạch Đầu cùng Tứ Hỷ Tử cũng tới đi theo cùng nhau chơi. Đặc biệt là Tiểu Thạch Đầu, cơ hồ mỗi ngày đều phải tới Trần gia chơi. Hắn phi thường thích ăn Trần Á Phúc làm bánh xốp cùng bánh rán hành, nói so với hắn ra làm hương đến nhiều. Hắn cách vài bữa còn sẽ đưa Đại Bảo một ít đầu gỗ món đồ chơi, tiểu một đao, tiểu ngựa gỗ, tiểu một vịt, còn đánh hết soát sơn. Tiểu Thạch Đầu nói đây là hắn nhị thúc làm. Cái này làm cho Trần Đại Bảo đối võ trường sinh hảo cảm lần thứ hai thẳng tắp bay lên. Lần đầu tiên thẳng tắp bay lên là võ trường sinh chướng mắt Trần Á Cúc. Kim Yến Tử khó được ở nhà, hơn phân nửa thời gian đều là chạy tơi trong rừng chơi. Thất Thất cùng Hôi Hôi không muốn đi theo đi. Chúng nó đã đem Trần gia trở thành chính mình gia, thích cùng Trần Đại Bảo chơi, ăn Trần gia cơm, càng thích Phúc mẹ trên người đặc có mùi hương. Thôn phía tây có một mảnh đoạn đường rừng cây tương đối dày đặc, thật đúng là gặp được qua đôi Thất Thất cùng Hôi Hôi khởi ý xấu người. Thất Thất cùng Hôi Hôi thật là thông minh nhất điều, vừa thấy tình huống không đúng, liền dương cánh bay lên không trung. Người nọ khí bất quá, đá Trần Đại Bảo mây đá, còn đem hắn đẩy đến trên mặt đất. Thời gian nhoáng lên tới rồi 7 tháng 2-3, A Lộc đã đi phủ thành nửa tháng, hẳn là phải về tới. Vừa đến buổi trưa sơ Trần Danh liền sẽ ngồi ở dưới tàng cây biên sọt sọt, thỉnh thoảng hướng phía đông nhìn ra xa. Ngọ Nghỉ cũng chỉ vào nhà đánh cái ngủ gật, lại ra tới tiếp tục nhìn ra xa. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, biết bọn họ sẽ không đã trở lại, mới thất vọng mà về phòng. Trần A Phúc Tâm cũng nhắc lên, thỉnh thoảng ra tới hướng phía đông nhìn sang, liền Hà Buổi ở thôn Tây đầu khoe chim kiêm nhặt củi lửa Trần Đại Bảo đều sẽ ở về nhà trước mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi đi phía đông dạo một vòng. 24 ngày giờ tị sơ, Trần A Phúc đang ở trên giường đất làm đệm giường, Trần Đại Bảo ở luyện tập viết tự, đột nhiên nghe được ngồi ở mái hiên Hà Trần Danh đang hỏi, các ngươi tìm ai? Một cái xa lạ nam nhân thanh âm cao giọng hỏi, xin hỏi Trần Đại Bảo ra ở nơi nào? Trần A Phúc hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa, Dương Siêu Chính nắm lấy cửa sổ xe vươn đầu ra bên ngoài nhìn. Nàng trong lòng ám đạo, kia Dương đại gia thật đúng là không khách khí, nhà mình cùng hắn cũng không có gì thâm giao, sao liền thật làm con của hắn tới. Nhưng người tới là khách, huống chi vẫn là hợp tác thương hài tử. Nàng biên hạ giường đất biên đối Đại Bảo nói, nhi tử, mau, Dương Siêu tới. Trần Đại Bảo nghe xong, chạy nhanh buông bút chạy ra đi, lớn tiếng kêu lên, Dương Siêu ca ca. Dương Siêu xuống xe, liệt miệng rộng cười nói, Đại Bảo, ta tưởng nhà ngươi Hôi Hôi. Trần Danh còn ở sững sờ, không biết cháu ngoại như thế nào sẽ nhận thức nhà giàu thiếu gia. Trần A Phúc cũng ra tới, cười nói, khách quý tới, mau mời tiến. Lại cùng Trần Danh nói đứa nhỏ này là Hỉ Nhạc Tửu Lầu thiếu đông gia. Trần Danh nghe xong cũng chạy nhanh đứng dậy đón chào. Bồi Dương Siêu tới, có một cái hơn 10 tuổi gã sai vặt lập đông. Còn có đánh xe lão Dương Bá. Bọn họ trong tay xách hai điều thịt, 4 căn móng heo, 2 bao kẹo, 1 đại đề quả nho. Xem ra, bọn họ muốn ở nhà mình ăn bữa cơm trưa. Trần Đại Bảo hỏi, sao không thấy được Thiến muội muội đâu? Dương Siêu nói, cha ta không yên tâm muội muội tới, khiến cho ta một người tới. Lại thật thành mà nói, nếu là ta lần này hảo chơi, lần sau liền mang muội muội tới. Trần A Phúc làm Đại Bảo bồi bọn họ đi tân trong viện chơi, Thất Thất cùng Hôi Hôi đang ở bên kia chờ tiểu chủ nhân chờ nhàm chán, thải ở trên giá nhảy tới nhảy lui. Kim Yến Tử không ở nhà, lại đi trong núi. Trần A Phúc cho bọn hắn nấu sơn tra canh, lại đem quả nho tẩy sạch lấy qua đi, liền bắt đầu nấu cơm, Trần Danh giúp đỡ nhóm lửa. Dương Siêu nhìn đến Hôi Hôi cùng Thất Thất, thích đến không được. Đặc biệt là nhìn đến Thất Thất đôi mắt ứa ra quang, nói, Thất Thất quả thực xinh đẹp khẩn, cùng ta muội muội giống nhau đẹp. Hắn lau lau Thất Thất mau lại nói, ta làm cha ta đi mua 2 chỉ anh vũ trở về, nhưng dạy chúng nó đã lâu đều sẽ không nói, so Hôi Hôi cùng Thất Thất kém xa. Trần Đại Bảo càng đắc ý, nói, Thất Thất, bối cái, đô khang. Thất Thất liền lắc đầu kêu lên, dùng cái gì giải ưu, chỉ có đô khang. Thanh âm cùng Trần Danh giống nhau, Hôi Hôi cũng không cam lòng thế nhược, nhảy chân mà kêu, Đại Bảo muốn đi tiểu, Đại Bảo muốn đi tiểu. Thanh âm cùng Đại Bảo giống nhau, Đại Bảo đỏ mặt, Dương Siêu cười đến đau bụng. Chính chơi, tiểu thạch đầu tới, hắn là tới đưa sữa bò. Nhà hắn Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, hôm trước sinh nghé con, Trần A Phúc nghe nói sau. Liền đi võ ra hỏi trường căn tức phụ, nói là A Lộc sau khi trở về có thể hay không mỗi ngày đi mua điểm sữa bò trở về cho hắn bổ thân mình. Trường căn tức phụ dối nói, đó là gì thứ tốt, còn cần mua. Nhà của chúng ta người đều không thích uống sữa bò, không thích kia sợi tanh vị. Về sau mỗi ngày ta làm tiểu thạch đầu cho các ngươi đưa chút. Qua đi, kia tiểu tử, nhưng ăn nhà ngươi không ít thứ tốt. 2 ngày này, mỗi ngày buổi sáng tiểu thạch đầu đều sẽ tới đưa một tiểu hồ lô sữa bò. Lúc sau, Trần Đại Bảo lại đem Dương Siêu, tiểu thạch đầu cùng lập đông lánh, chạy tới thôn mặt đông, lưu, điều. 2 chỉ điều ở trên trời phi, 3 người dưới mặt đất truy. Trong chốc lát, bọn họ chạy ở rừng cây nhỏ, trong chốc lát, bọn họ lại chạy ở đường ruộng tung hoành bờ ruộng thượng. Bờ ruộng có chút hẹp, lập đông liền sẽ nắm. Dương Siêu chậm chạy, trời xanh hạ. 2 chỉ điều khi ngươi tầm trời thấp xoay quanh, khi ngươi trời cao phi hành. Đương chúng nó mau tới gần đường viên thời điểm, Trần Đại Bảo hét lớn, không cần đi nơi đó, trở về. Thất Thất cùng Hôi Hôi vòng cái cong, lại trở về phi. Đương vài người về đến nhà khi, đều đã lớn hãn đầm đìa. Trần A Phúc đã chuẩn bị tốt nước ấm, cấp Dương Siêu cùng Đại Bảo tắm rồi, một lần nữa thay xiêm oai lại cấp tiểu thạch đầu đem hãn lau, lưu hắn ở nhà ăn. Bữa cơm trưa, bữa cơm trưa làm thịt kho tàu, lưu lát thịt, sang cải trắng, yêm thủy quấy cà tím, móng heo canh, còn làm nói điểm tâm, dầu chiên nãi hương bánh bí đỏ. Ở tân sân dưới tảng cây đáp trương cái bàn, Trần Á Phúc lãnh đại bảo cùng Dương Siêu, Tiểu Thạch Đầu ở chỗ này ăn cơm, Trần Danh bồi lão Dương Bá cùng Lập Đông ở cũ trong viện ăn cơm uống rượu. Dương Siêu hô to nơi này đồ ăn so với hắn ra tửu lầu đồ ăn còn ăn ngon, ăn đến cái miệng nhỏ béo nghệ, đặc biệt thích ăn bánh bí đỏ. Trần Á Phúc cười nói, thích liền nhiều tới trong nhà chơi, Trần gì cho ngươi làm. Dương Siêu không khách khí gật đầu nói, hảo, lần sau lại đem ta muội tử mang lên. Lại nói, Trần gì, ta muội muội thích nhất ăn ngon điểm tâm, có thể hay không mang điểm bánh bí đỏ trở về cho nàng ăn. Trần Á Phúc gật đầu cười nói, hảo. Trần Đại Bảo còn lại là ăn nhiều thịt kho tàu, Tiểu Thạch Đầu không ngừng gặm móng heo tử. Này hai tiểu tử, nhưng quá đủ thịt nghiện. Cơm nước xong, Dương Siêu còn không nghĩ đi, nói lại chơi một lát. Hắn luyến tiếc Đại Bảo, càng luyến tiếc Hôi Hôi cùng Thất Thất. Lão Dương Bá khuyên nhủ, đại gia làm thiếu gia ăn xong bữa cơm trưa liền đi, nếu là thiếu gia không nghe lời, về sau liền tới không được. Nếu là thiếu gia nghe lời, lần sau còn có thể tới. Sau đó, Lập Đông liền ôm khóc nháo Dương Siêu lên xe ngựa. Trần Á Phúc lại đem một sọt mới vừa trích mới mẻ rau xanh cùng một giấy dầu bao nãi hương bánh bí đỏ lấy lên xe ngựa, nói, mới vừa tháo xuống rau xanh, ăn cái mới mẻ. Tiểu Thạch Đầu đi thời điểm, Trần Á Phúc lại cho hắn bao một bọc nhỏ kẹo cùng một bao bánh bí đỏ mang về. Náo loạn một buổi sáng, Trần Danh cùng Đại Bảo đều có chút mỏi mệt, bọn họ thượng giường đất nghỉ ngơi. Trần Á Phúc tắc đem phòng bếp thu thập, lại đem dư lại một cái thịt bôi lên muối, lạnh ở mái hiên hạ. Nàng mới vừa làm xong này đó, liền thấy một chiếc xe bò hướng nhà mình cửa xử tới, Vương Thị ngồi ở mặt trên, A Lộc nằm ở mặt trên. A Trần Phúc hưng phấn mà la lớn, cha, ta nương cùng A Lộc đã trở lại. Sau đó, hướng cửa chạy tới, nàng đem A Lộc đỡ xuống xe, lại đem trên xe mấy bao đồ vật bắt lấy tới. Vương Thị đem 200 văn tiền xe cho Sa Phu, lại làm Đại Bảo cấp Sa Phu bưng chén nước tới uống, đem hắn tiến đi. A Lộc đã có thể chủ bắt cóc lộ. Trần Á Phúc phủng hắn mặt nhìn, hắn càng gầy, có vẻ đôi mắt lớn hơn nữa, má lúm đồng tiền càng sâu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đầu còn hảo. Hắn nếu là Trần Đại Bảo, Trần Á Phúc khẳng định sẽ thân hai khẩu. Nhưng đứa nhỏ này đã 10 tuổi, sợ đem hắn làm sợ. Trần Á Phúc chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa hắn khuôn mặt, đau lòng mà nói, A Lộc rốt cuộc đã trở lại, tỷ tỷ mấy ngày này rất nhớ ngươi. A Lộc khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta cũng tưởng ngươi, tưởng cha cùng Đại Bảo. Mấy người vào phòng, làm Trần Lộc nằm ở trên giường đất, cho hắn lau hãn, thay đổi xiêm y, lại cho bọn hắn hâm đồ ăn. Vương Thị vừa ăn biên đơn giản nói phủ thành hành trình. Chữa bệnh quá trình còn tính thuận lợi, chính là A Lộc gặp tội lớn, đoạn cốt thời điểm đều đau ngất xỉu, tỉnh lại lại sau đau đến thẳng khóc, nghe được Trần Danh mấy người đều chảy ra nước mắt. Bất quá, thương thế khôi phục đến phi thường hảo, liền Thiên Kim Y Quán đại phu đều nói khôi phục đến so người khác đều phải mau. Chữa bệnh, mua thuốc, còn mang theo 20 mấy bao dược cập hơn 10 gián thuốc mỡ trở về, tổng cộng hoa 12 lượng 5 đồng bạc. Vương Thị lại nói, bọn họ này hơn nửa tháng đều ở tại Trần Thật gia, Trần Thật một nhà giúp rất nhiều vội, cấp bạc tiền hào bọn họ nói cái gì đều không cần. Bởi vì còn thừa như vậy nhiều tiền, đi phía trước, Vương Thị đi tiệm vải cho hắn ra 5 khẩu một người mua khối tơ lụa làm xiêm y, vẫn là đem kia 2 cái bạc tiền hào lặng lẽ lưu tại nhà hắn. Lại nói Trần Thật gia nhật tử xa không giống những người này nói như vậy hảo quá, tiểu viện tử cực tiểu, lại tiết kiệm. Mỗi ngày hầm điểm thịt chỉ cấp A Lộc ăn, trong nhà 3 cái hài tử đều ăn không được. Trần Thật cấp đại phòng sửa nhà, còn mượn mấy lượng bạc, trước mấy tháng mới trả hết. Trần Thật tức phụ Trương Thị đối Hồ Thị một bụng câu oán hận, nói là không bao giờ nguyện ý tiếng vọng la thôn Trần Thật hảo mặt mũi. Phía trước cùng Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp huynh đệ luôn là báo tin vui không mừng ưu, tránh tiền, cũng nguyện ý hiếu kính lão nương cùng 2 cái ca ca. Thường xuyên cấp trong nhà mang tiền mang đồ vật, bị Hồ Thị đau tể một đao sau, cũng bất chấp mặt mũi, từ Trương Thị đem gốc gác nói ra. bọn họ ở phủ thành làm chính là tiểu sinh ý, mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà bận rộn, một tháng tránh cũng không đến 10 lượng bạc. Phủ thành sinh hoạt quý, lại muốn cung hai cái nhi tử đọc sách nghe được mấy người một trận thổn thức. Mấy người nói một trận lời nói, Trần Đại Bảo lại hội báo thất thất cùng. Hắn nương lại tránh một số tiền, còn cùng hỉ nhạc tửu lầu đáp thượng quan hệ, làm Vương Thị cùng A Lộc vui sướng không thôi. A Lộc xem tỉ tỉ đôi mắt nhỏ càng sùng bái, nói, xem tam thúc ra sinh ý, không hảo làm, bạc cũng không hảo kiếm. Như thế nào tỉ tỉ liền như vậy có khả năng, nhẹ nhàng kiếm lời nhiều như vậy. Trần A Phúc ha hả cười vài tiếng, nói, làm việc muốn giỏi về động cân não, phải làm người khác không nghĩ tới đồ vật, như vậy mới có thể nhiều kiếm tiền. Trần Danh giáo dục A Lộc cùng Đại Bảo nói, nghe được. A Phúc nói chính là lời vàng ngọc, mặc kệ làm chuyện gì, bao gồm nghiên cứu học vấn, đều phải giỏi về động cân não. A Lộc cùng Đại Bảo thẳng gật đầu. Vương Thị cùng A Lộc nghỉ tạm sau một lúc, mới làm Đại Bảo đi đại phòng đem Trần Lão Thái mời đến, thuận tiện lại thỉnh Trần Nghiệp lại đây ăn cơm chiều. Không lớn công phu, Trần Lão Thái liền chạy tới. Lão Thái Thái ôm Trần A Lộc lại là một trận khóc. Vương Thị đem chính mình ở phủ thành cấp Lão Thái Thái mua một cân kẹo đưa cho nàng, lại đem Trần Thật cấp Lão Thái Thái mua điểm tâm đưa cho nàng. Tiếp theo Lão Thái Thái hỏi lần này bọn họ tiêu phí, Vương Thị thành thành thật thật nói 12 lượng bạc. Lão Thái Thái ăn cả kinh, các ngươi như thế nào có như vậy nhiều tiền? Trần Danh nhỏ giọng nói, bán rổ kim chỉ tránh chút tiền, Á Phúc thêu thùa may vá bao lại tránh chút tiền. Lão Thái Thái xem Trần A Phúc ánh mắt càng vừa lòng, nói, A Phúc quả, thật là có khả năng, ngươi phải nhớ cha ngươi là như thế nào đem ngươi nuôi lớn, muốn cả đời hiếu kính hắn. Trần A Phúc cười nói, nãi yên tâm, ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu, không chỉ có muốn hiếu thuận cha ta, còn muốn hiếu thuận ngươi lão nhân gia. Lão Thái Thái càng cao hứng, lại dặn dò nói, ngàn vạn đừng nói các ngươi thêu thùa may vá bao tránh như vậy nhiều tiền. Cũng đừng nói A Lộc chữa bệnh hoa bao nhiêu tiền. Hồ Thị kia đàn bà, kiến thức hạn hẹp. Vương Thị lại đem Trần thật ra thực tế tình huống nói, nghe được Lão Thái Thái mặt nổi lên nước mắt. Lão Thái Thái còn oán trách Trần thật nói, kia đứa nhỏ ngốc, chính mình nhật tử cũng không được tốt lắm quá, làm gì còn phải cho chúng ta tu như vậy đại cái sân A. Vương Thị nhẫn nhìn, không dám đem Hồ Thị vụng trộm khóc muốn phòng ở sự tình nói ra. Đang nói, Trần Nghiệp cùng Hồ Thị, Trần Đại Hổ, Trần Đại Nha tới. Hồ Thị còn không có vào nhà, liền cao giọng nói, nha, các ngươi tránh nhiều ít. Đồng tiền lớn, không năm không tiết, mái hiên hạ còn điếu lớn như vậy một cái thịt. Vào phòng bếp, nhìn đến án thượng bãi dư lại non nửa bùn móng heo tử canh cùng hai chén nhỏ thừa đồ ăn, lại kêu lên, nha, còn nấu nhiều như vậy thịt, các ngươi là nơi nào tới tiền? Trần A Phúc giải thích nói, này đó thịt không phải chúng ta mua, hôm nay buổi sáng Tiểu Dương thiếu gia tới trong nhà chơi, bọn họ mang. Trần Danh lại nói Tiểu Dương thiếu gia là hỉ nhạc tửu lầu thiếu đông gia, cùng Trần Đại Bảo chơi đến hảo, sau đó cũng không để ý tới Hồ Thị tò mò, trực tiếp cùng Trần Nghiệp nói lên A Lộc trị liệu tình huống. Sau khi ăn xong, bọn họ đi thời điểm, Vương Thị lại đem chính mình cấp đại phòng mua kèo cùng Trần Thật mua điểm tâm đưa cho bọn họ. Hồ Thị nhìn điểm tâm vẻ mặt không thể tưởng tượng, hỏi, tam thúc sẽ không chỉ cho chúng ta tặng này một bao điểm tâm đi. Vương Thị mặt đều khí đỏ, lớn tiếng nói, nếu là đại tẩu không tin, chờ tam thúc trở về. Tự đi hỏi hắn, ta còn không đến mức mí mắt như vậy thiển, tham ô người khác cho các ngươi mang đồ vật. Trần Nghiệp chạy nhanh giải thích nói, tam đệ muội không nên tức giận, A Quý Nương không phải ý tứ này. Lại mắng Hồ Thị, ngươi sao hồi sự, có thể hay không nói chuyện, thật là càng ngày càng hồ đồ. Vừa rồi tam đệ muội không phải nói, ta tam đệ ra nhật tử cũng không hảo quá. Hồ Thị nói thầm nói, lại không hảo quá, cũng so chúng ta ở nông thôn hảo quá nhiều. Trần Lão Thái cũng không cho nàng lưu mặt mũi, mắng, mỗi ngày quản chú em muốn đồ vật, chỉ có ngươi cái này tẩu tử làm được. Tam Nhi cũng chỉ cho ta mang theo một bao điểm tâm. Chẳng lẽ hắn đối với ngươi hiếu kính muốn vượt qua lão nương? Trần Nghiệp đỏ lên mặt, lại dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ Thị. Hồ Thị Phương không có nói nữa ngữ, nhưng xem nàng sắc mặt, vẫn là không tin Trần Thật chỉ cho nàng mang theo một bao điểm tâm. tức giận đến Vương thị hoảng hốt. Ngày hôm sau khởi, Trần A Phúc cấp A Lộc chế định dinh dưỡng cơm, buổi sáng cần thiết uống sữa bò, giữa trưa, buổi tối canh xương hầm không ngừng đốn, thịt nạc cùng gan heo đổi ăn, còn làm hắn nhiều ở bên ngoài phơi nắng. Mỗi ngày Vương thị đi mua thịt, nhân ra một hâm mộ nhà nàng nhật tử hảo quá, Vương thị liền sẽ nói, mua đến thiếu, cấp A Lộc bổ thân mình. Nhàn hạ thời điểm, Trần A Phúc liền làm Vương thị giáo nàng làm xiêm y quần. Nàng xem Vương thị tài quần thời điểm, nó như vậy tài khó coi, ăn mặc cũng không thoải mái. Nàng kiến nghị Vương thị như thế nào tài, Vương thị còn không dám xuống tay. Trần A Phúc liền đem cấp đại bảo mua vải dệt lấy tới luyện tập. Lệnh Vương thị không nghĩ tới chính là, tài ra tới quần không chỉ có vừa người, ăn mặc cũng đẹp. Nói là vừa người, chỉ là tương đối mà nói, vẫn là tương đối to rộng, chẳng qua không giống nguyên lai thẳng thượng thẳng hạ, lưng quần cùng đũng quần muốn tiểu chút thiển chút. Trần Phúc làm tốt. Sau, lại cấp Trần Danh làm. Trần Danh mặc vào sau nói thẳng, ăn mặc so nguyên lai làm quần thoải mái nhiều. Vương thị cao hứng, dư lại quần liền đều như vậy tài. 26 ngày sau buổi, tiểu thạch đầu chạy tới, hắn nói, Phúc gì, nhà ngươi gia cụ đều làm tốt, cha ta cùng nhị thúc lập tức đưa lại đây. Sau đó, liền chạy tới thôn Tây Đầu tìm khoe chim kiêm nhặt củi lửa Trần Đại Bảo đi chơi. Trần A Phúc nghe xong vui vẻ, chạy nhanh cùng Vương thị cùng nhau đi vào tân sân đem đại môn mở ra, Trần Danh cùng chống quải A Lộc cũng cùng lại đây xem. Võ trường căn cùng võ trường sinh khua xe bò tới. Đầu hai tranh kéo chính là đại gia cụ, bọn họ quản gia cụ nâng vào nhà, lại ấn Trần A Phúc yêu cầu dọn xong. Gia cụ ngăn thượng, nhà ở tựa như một cái gia. Nhìn chính mình tân gia, Trần A Phúc cười đến mi mắt cong cong. Nhà tranh phòng ốc sơ sài, cũng là chính mình gia. Bãi xong sau Trần A Phúc mới phát hiện, giường đất bàn mặt bên điêu hoa văn. Nàng chỉ vào giường đất bàn hỏi, võ đại ca, võ nhị ca, các ngươi có phải hay không đưa sai rồi? Võ trường căn vừa thấy, cũng cảm thấy là đưa sai rồi. Võ trường sinh liệt bạch nha cười nói, không đưa sai, này mấy cái hoa văn là ta cố ý khắc lên. Những cái đó hoa văn là liền chi hoa mai, có này đó tiểu hoa trang trí, toàn bộ tiểu mấy đẹp nhiều. Trần A Phúc cực thích, cười nói, cảm ơn võ nhị ca, ngươi hoa công phu, ta còn là nên đem tiền công bổ thượng. Võ trường sinh vội xua tay nói, A Phúc, muội tử khách khí, về điểm này hoa văn ta không phí cái gì công phu, không cần đưa tiền, chỉ cần ngươi thích liền hảo nga. Ta là nói, tiểu thạch đầu thường xuyên ăn nhà ngươi đồ vật, ta khắc điểm hoa văn cũng là hẳn là. Võ trường căn cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, đúng vậy, A Phúc không cần khách khí. Xe bò để tam tranh kéo chính là ghế, thùng bùn chờ tiểu kiện, võ thợ một cũng đi theo tới. Trần A Phúc đem tiền giao cho hắn, một lượng bạc năm xuyến đồng tiền lớn, cười nói, cảm ơn võ đại bá, này đó dụng cụ phi thường hảo. Võ thợ một bắt được tiền, cười tủm tỉm mà nói, A Phúc thích liền hảo, về sau phải làm dụng cụ, lại đến tìm võ đại bá ra, đại bá còn cho ngươi tính tiện nghi chút. Lại cùng Trần Danh nói mấy câu, liền đi rồi. Võ trường căn đi theo hắn, võ trường sinh lại còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Võ thợ một quay đầu lại quát, tiểu tử thúi, trong nhà còn có như vậy sống lâu kế, ngươi không chạy nhanh trở về làm việc, còn chọc chỗ đó làm gì? Võ trường sinh vừa nghe, mặt đen không khỏi mà đỏ, chạy nhanh đáp ứng một tiếng, lại đối Trần A Phúc nói, A Phúc muội tử có việc liền đi nhà ta nói một tiếng, hoặc là cùng tiểu thạch đầu nói một tiếng cũng đúng. Tiểu thạch đầu cùng đại bảo chơi đến hảo, cho nên, hắc hắc, cũng không chờ Trần A Phúc nói chuyện, để chân liền chạy. Trần A Phúc có chút buồn cười, kia mặt đen tiểu thanh niên là đối chính mình cố ý, hắn chính là đông đảo cô nương cảm nhận. Trung Bạch Mã Vương Tử, gia cảnh giàu có, chính mình lại có nhất nghệ tinh, còn tương đối ái sạch sẽ, cũng không có bất lương ham mê, tựa hồ tính tình cũng không tồi, tương đối gần sát nàng chế định, bốn hảo, nam nhân tiêu chuẩn. Nếu là ở bùn thôn tiểu nông dân chung suy xét, đặc biệt là trải qua mấy người kia nhớ thương sau, Trần A Phúc thiệt tình cảm thấy võ trường sinh là người tốt tuyển. Giống như, nhà hắn điều kiện thật tốt quá chút, Trần A Phúc vẫn là tương đối có tự. Mình hiểu lấy, nếu là nàng gả chồng có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng chính mình là chiêu tế, nhà hắn điều kiện như vậy hảo, hắn bản nhân lại không có gì quyền lên tiếng, người nhà của hắn là sẽ không đồng ý, nhìn xem võ lão nhân mặt đen sẽ biết. Võ gia phụ tử tiến nhà mình môn, võ lão nhân liền dùng cái tẩu gõ võ trường sinh một chút, mắng, tiểu tử thúi, tưởng cái gì đâu. A Phúc là lớn lên thủy linh, nhưng nhân gia đã lập nữ hộ, là muốn chiêu tế. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng tượng nhị bệnh chốc đầu giống nhau, thượng cột đi ăn cơm mềm. Ta như thế nào dưỡng cái ngươi như vậy không tiền đồ đồ vật. Sau đó lại dùng sức gõ hắn vài cái. Võ trường sinh đỏ mặt, thấp giọng nói câu. A Phúc không ngừng lớn lên thủy linh, còn cần mẫn, có khả năng, tính tình cũng hảo. Võ thợ một tức giận đến lại tưởng gõ hắn, hét lớn, nàng tính tình còn hảo, nhị bệnh chốc đầu bị đánh thành cái dạng gì, ngươi chẳng lẽ không thấy được? Ta không thấy được, nếu là ta thấy được, cũng sẽ giúp đỡ A Phúc đi đánh cái kia bẹp tôn, quá khi dễ người. Võ trường sinh oán hận nói, Trần A Phúc cùng nhị bệnh chốc đầu đánh nhau ngày đó hắn đi thôn bên đưa ra cụ đi, trở về nghe nói sau rất là ý nan bình. Cảm thấy A Phúc đáng thương, bệnh vừa vặn tốt đã bị ác nhân như vậy khi dễ. Hắn nếu ở, khẳng định sẽ đi đánh nhị bệnh chốc đầu. Võ thợ một tức giận đến không được, giống lớn nói, mặc kệ sao nói, A Phúc lại là hảo khuê nữ, lão tử cũng không cho ngươi. Nhớ thương nàng, xem võ trường sinh còn vẻ mặt quật cường, cúi người nhặt lên trên mặt đất một cây gậy gỗ liền tưởng tiến lên đánh hắn. Võ trường căn chạy nhanh ngăn lại, lại đối võ trường sinh nói, ngươi cũng đừng tranh luận, xem đem cha khí. Cha nói như vậy, cũng là vì ngươi hảo. A Phúc là không tồi, lớn lên tuấn, lại có khả năng, nhưng nàng lập nữ hộ, liền không được. Ngươi đừng nghĩ đi đi ở rể, chúng ta võ ra ném không dậy nổi người này. Hai phụ tử ồn ào đến lợi hại. Đem võ đại nương cùng trường căn tức phụ xảo ra tới. Vừa nghe là việc này, võ đại nương cũng không tán đồng mà nói, trường sinh, nương cái gì đều từ ngươi, việc này nhưng không thành. Á Phúc si bệnh mới hảo, còn mang theo cái con chồng trước, lại là chiêu tế. Tuy rằng đại bảo kia hài tử không tồi, nhưng cũng không thể cho ngươi đương nhi tử nha. Con ta như vậy tuấn tiếu, lại có khả năng, chỗ nào có tới cửa cho nhân ra đương con rể lý nhi, còn muốn giúp người khác dưỡng nhi. Tử, ra, ra, một hồi thuyết giáo. Võ trường sinh ồm ồm mà nói, xem đem các ngươi cấp, Á Phúc có nhìn chúng hay không ta còn không nhất định đâu. Hừ, dù sao, ta liền phải tìm Á Phúc như vậy thủy linh có khả năng, hắc, tháo, lười, buồn, ta đều không cần. Nói xong liền buồn đầu làm việc, tiểu thiết chùy đang đang đang mà vang đến rung trời vang, mặc cho bọn hắn nói cái gì đều không lên tiếng. Võ thợ một tức giận đến vài lần tưởng tiến lên đánh hắn, bị võ trường căn cùng võ đại nương khuyên đi thính phòng nghỉ tạm. Võ trường sinh vừa rồi thất thố không ngừng Trần A Phúc thấy được, Vương thị cùng Trần Danh cũng thấy được. Vương thị che giấu không được trong mắt ý cười, cùng Trần A Phúc cùng nhau đem nhà mới thu thập thỏa đáng. Trần Phúc vẫn là kiếp trước thói quen, không thích phòng ngủ có đồ ăn cơm vị, cũng không thích hết thảy sự tình đều ở phòng ngủ làm. Nàng phòng ngủ muốn khiết tịnh đến không có một chút bụi bặm, chẳng sợ hiện tại nghèo, nàng cũng muốn tận khả năng đem nơi này xử lý đến càng tốt. Ở lão sân không có điều kiện, ở chính mình này phương trong tiểu thiên địa có thể đương ra làm chủ, nàng đương nhiên muốn dựa theo chính mình yêu thích an bài nhà ở. Cho nên, đông ốc chỉ đương phòng ngủ, giường đất tủ bãi tại đây gian phòng, ngầm chỉ thả cái giường, hai cái cao ghế, gương đồng cùng hương chi, lược, một châm đều đặt ở cái giường thượng. Nàng vốn dĩ tưởng đem cái kia điêu hoa tiểu giường đất bàn buông tha tới, nhưng nghĩ nơi này người đều thói quen ở giường đất trên bàn ăn cơm cùng làm việc, vẫn là nhịn. Tây phòng đương phòng ngủ, trên giường đất bàn, ngầm thả cái bàn, bốn cái cao ghế, ăn cơm, học tập, làm việc, đãi khách đều tại đây gian phòng. Này gian phòng cũng là Kim Yến Tử cùng Thất Thất, Hôi Hôi phòng ngủ, ba cái xinh đẹp thảo sọt đặt ở giường đất đuôi. Nàng như vậy bãi Trần Danh cùng Vương Thị, A Lộc đều tỏ vẻ không hiểu. Bọn họ cảm thấy hẳn là đông ốc đương phòng ngủ cùng phòng ngủ, tây phòng đãi khách cùng đương nhà kho, hẳn là đem giường đất bàn cùng cái bàn dọn đi đông ốc, như vậy phương tiện đến nhiều. Trần A Phúc lắc đầu, vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Trần Danh mấy người biết nàng chủ ý đại, cũng liền không có lại quản. Vương thị rốt cuộc chờ đến A Lộc không ở trước mặt, nhỏ giọng đối Trần A Phúc cười nói, nương xem Trường Sinh đối với ngươi có điểm ý tứ, A Phúc cảm thấy đâu, Trường Sinh là cái hảo. Hậu sinh, lớn lên hảo, lại có tay nghề. Advert y sơ mên Trần A Phúc cười nói, nương, ngươi không thấy được võ lão bá sắc mặt. Vương thị ngẫm lại võ thợ một mặt đen, thất vọng đến không được, vành mắt lại có chút đỏ. Trần A Phúc khuyên nhủ, nương, ta bệnh mới hảo, việc này còn không vội. Trần Danh cũng cảm thấy chiêu võ Trường Sinh đi ở rể không có khả năng, hắn trước còn sợ A Phúc khởi cái này tâm tư, cuối cùng không chiếm được sẽ khổ sở. Hiện tại thấy nàng nói như vậy, rất là cao hứng nàng có thể thanh tỉnh đối đãi chuyện này. Nói, A Phúc nói đúng, Trường Sinh điều kiện thật tốt quá, nhà hắn là sẽ không đồng ý hắn đi ở rể. Nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, lại nói, chúng ta A Phúc lớn lên tuấn, lại thông tuệ có khả năng, không lo tìm không thấy hảo hậu sinh. Ân, tốt nhất tìm cái loại này tự thân điều kiện hảo, nhưng trong nhà nghèo chút hậu sinh. Trần A Phúc gật đầu, Trần Danh nói chính là tình hình thực tế. Võ Trường Sinh không tồi, lại không phải chính mình có thể tưởng. 7 tháng 28 ngày, nghi chuyển nhà. Hôm nay ăn qua cơm sáng, Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo, Trần Danh, Vương Thị liền bắt đầu đem nồi chén gáo bùn cập đệm chăn xiêm y đều dọn đi nhà mới. Ngày này, cũng coi như Trần A Phúc mẫu tử bắt đầu lập hộ đơn độc sinh hoạt. Trần Danh cùng Vương Thị tuy rằng ngoài miệng cười, vành mắt lại là hồng. A Lộc càng trực tiếp, đã mạt nổi lên nước mắt. Trần A Phúc cười đem A Lộc kéo vào trong lòng ngực nói, ngốc đệ đệ, tỷ tỷ lại không phải gả chồng rời đi ra, chúng ta chủ đến như vậy gần, còn sẽ ở một cái trong nồi ăn cơm. Tỷ tỷ ra, cũng là nhà của ngươi, ngươi nghĩ tới tới liền tới đây, tựa như tỷ tỷ tới bên này giống nhau a. Nàng lời nói cũng là nói cho Trần Danh cùng Vương Thị nghe. Trần Đại Bảo càng sẽ nói, tiểu cứu cứu, ngươi muốn như vậy tưởng, không phải ta cùng ta nương dọn tân ra, mà là nhà chúng ta lại nhiều ra mấy gian tân nhà ở. Nếu là tiểu cứu cứu nghĩ tới tới chủ càng tốt, ngươi liền chủ tây phòng, cùng Kim Bảo chúng nó làm bạn. Lời này đem Trần A Lộc nói nín khóc mỉm cười, Trần Danh cùng Vương Thị cũng cười rộ lên. Trần A Phúc nhìn Đại Bảo liếc mắt một cái, thật là cái giảo hòa tiểu tử. Thất Thất cùng Hôi Hôi ngại chuyển nhà hỗn độn, buổi sáng liền bay đi trong rừng. Buổi trưa, Trần A Phúc ra ăn tổ chức bữa ăn tập thể cơm. Nàng vốn dĩ ai đều không nghĩ thỉnh, Trần Danh ý tứ vẫn là đem Trần Lão Thái mời đến, làm tân gia nhiều điểm nhân khí, cũng làm Lão Thái Thái cao hứng cao hứng, biết A Phúc trong lòng còn có nàng. Lần này không thỉnh đại phòng Hồ Thị cũng sẽ không sinh khí, bởi vì phàm là ăn tổ chức bữa ăn tập thể cơm đều là muốn đưa lễ. Trần Danh còn chuyên môn cùng Lão Thái Thái nói, A Phúc chuyển nhà không cần cùng Trần Nghiệp nói, nếu không Trần Nghiệp chắc chắn làm Hồ Thị mua hạ lễ. Hồ Thị không mua đồ vật nói chuyện đều không dễ nghe, nếu là tiêu tiền mua đồ vật, càng sẽ không có lời hay. Rốt cuộc chuyển nhà là hỷ sự, bọn họ không nghĩ sinh khí. Lão Thái Thái cũng biết Hồ Thị tính tình, tức giận đến gan đau cũng vô pháp. Rốt cuộc phải cho con trai cả lưu thể diện, không muốn làm hắn nan kham, có chút lời nói không hảo nói rõ ra tới. Trần Danh cùng Vương Thị đưa lễ là một túi tinh mễ, 10 chỉ gà con. Liền A Lộc đều xách 4 cái tế chén sứ tiến vào. Buổi trưa, Trần Lão Thái tới, nàng tặng 4 cái thô sứ chén lớn. Nàng còn nói không biết A Quý cùng Cao Thị như thế nào biết A Phúc hôm nay chuyển nhà, A Quý lặng lẽ làm nàng mang đến 1 cái sứ canh bùn chúc mừng Trần A Phúc. Lão Thái Thái trước còn vô cùng cao hứng, vào nhà vừa thấy mãn phòng tân gia cụ, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Lớn tiếng nói, ai ra? Mua nhiều như vậy tân gia cái, kia xài hết bao nhiêu tiền a? A Phúc, cha mẹ ngươi dưỡng ngươi không dễ dàng, bọn họ còn qua đến như vậy gian nan, dụng cụ đều là rách tung tóe, ngươi sao nhẫn tâm mua tốt như vậy dụng cụ? Cho dù mua, cũng nên trước cho ngươi cha mẹ dùng mới là a, sao một chút hiếu tâm đều không có? Trần Danh chạy nhanh ngăn lại nói, nương, ngươi hiểu lầm A Phúc, người mua cái tiền đều là A Phúc chính mình tránh. Nàng trả lại cho ta một ít, làm ta quá ngày lành. Nhưng ta không nghĩ lập tức hoa, một bộ phận cấp A Lộc trị chân, còn để lại một ít cấp A Lộc đọc sách. A Lộc thông minh vô cùng, chân hảo sau liền đưa hắn đi tư thục. Lão Thái Thái nghe xong, mới không có ngôn ngữ, nhưng sắc mặt trước sau không quá đẹp. Cảm thấy Trần Á Phúc mua hảo dụng cụ, chính là hẳn là trước cấp chính mình nhi tử dùng. Trần Á Phúc thập phần bất đắc dĩ, nhưng xem ở Trần Danh mặt mũi thượng, cũng không nghĩ cùng lão thái thái giống nhau so đo. Buổi trưa làm 6 đồ ăn một canh, cá kho, cây đậu đua thiêu thịt, ớt xanh xào lát thịt, rau hẹ xào trứng gà, sang cải trắng, rau trộn dưa chuột, củ cải canh xương hầm, cộng thêm cơm tẻ, lấy 66 thuận ý tứ. Lão thái thái nhìn đến như vậy phong phú một bàn, lại có chút gan đau, tổng cảm thấy Trần Á Phúc nhật tử sao so với chính mình nhi tử qua đến còn hảo. Đồ ăn mới vừa mang lên bàn, liền nghe được tiếng đập cửa, là Trường Căn tức phụ mang theo Tiểu Thạch Đầu, Võ Tiểu Thanh tới. Tiểu Thanh là Tiểu Thạch Đầu muội muội, mới vừa mãn 3 tuổi, tuy rằng lớn lên điểm đen, nhưng tiểu bộ dáng vẫn là thảo hỉ. Tiểu Thạch Đầu còn có cái ca ca Võ Một, 9 tuổi, ở Thượng Thủy Thôn tư thục niệm thư. Trường Căn tức phụ cười nói, nghe Tiểu Thạch Đầu nói các ngươi hôm nay chuyển nhà, chúng ta nương ba cái liền không thỉnh tự đến, nhưng đừng chê cười chúng ta thèm ăn. Nàng còn cầm một cái thùng gỗ, hai phó chiếc đũa đương hạ lễ. Trường Căn tức phụ cùng Vương Thị cùng Trần Á Phúc đều phải hảo, Trần Á Phúc người một nhà đều phi thường hoan nghênh bọn họ. Bọn họ một nhà ba người tới, liền phải phân bàn. Trần Danh cùng Trần Lão Thái ở giường đất trên bàn ăn, những người khác dưới mặt đất bàn lớn tử thượng ăn. Trường Căn tức phụ ăn đồ ăn nói, trách không được Tiểu Thạch Đầu thường xuyên nói A Phúc muội tử nấu ăn ăn được, quả thực. Điểm này Trần Lão Thái cũng có đồng cảm, nói, cũng là, nhà ngươi đồ ăn chính là hương. Thầm nghĩ, cô gái nhỏ này thật là cái có phúc, bệnh của nàng một hảo, không chỉ có sẽ kiếm tiền, sẽ nấu ăn, liền lão nhị bệnh cũng hảo rất nhiều. Như vậy nghĩ, trong lòng khí cũng liền tiêu. Trần Danh lại hỏi Trường Căn tức phụ một ít tiếp nước tư thục sự, chờ A Lộc hết bệnh rồi, cũng muốn đi nơi đó đi học. Phụ cận ba cái thôn, chỉ Thượng Thủy Thôn có gia sản thục, là đường viên chủ tử ra tiền làm. Tiếp nước tư thục không chỉ có ly đến gần, hơn 15 phút là có thể đi đến, nghe nói hai cái dạy học tiên sinh học vấn đều thật phần không tồi. Trường Căn tức phụ đắc ý mà nói, tư thục tưởng tiên sinh là tú tài, học vấn cực hảo, năm đó còn khảo huyện án đầu, chẳng qua vận khí không tốt, sau lại té gãy chân thành người què, mới không thể tiếp tục khoa khảo. Mười mấy năm trước, Sở đại gia nương Sở phu nhân ra tiền làm la quản sự thiết lập nhà này tư thục, lại làm người đem tưởng tiên sinh mời đến. Xem Trần gia người đều có chút ngây người, lại nói, đường viên là Sở phu nhân của hồi môn thôn trang, đường viên la quản sự chính là Sở phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang đến thị tỳ. Tuy rằng không nghe nói Sở phu nhân đã tới đường viên, nhưng Sở đại gia ngẫu nhiên sẽ đến một chuyến, chủ hai ngày, nghe nói. Còn gặp qua hỏi tư thục sự đâu chẳng qua, Thượng Thủy Thôn hài tử đọc sách muốn tiện nghi chút, mặt khác thôn người đọc sách muốn nhiều điểm tiền. Cho dù như vậy, vẫn là so chấn trên tư thục tiện nghi chút. Võ người nhà rất là vì nhà mình nhận thức la quản sự cùng biết đường viên một ít việc mà tự hào. Trần Lão Thái lại nói, đều nói tiếp nước tư thục hào, ta lại cảm thấy không ra sao. Nhà ta A Quý ở nơi đó đọc đã nhiều năm thư, hắn lão tử hoa như vậy nhiều tiền, còn không phải không đọc ra cái sân phơi tới. Nghe xong Trần Lão Thái nói, mọi người đều không hảo nói nhiều. Nơi nào là người ta tiên sinh giáo đến không tốt, rõ ràng là Trần A Quý đọc không đi vào. Trần Danh cười nói, đọc sách còn muốn xem cá nhân chăm chỉ cùng ngộ tính, không phải mỗi cái hài tử đều đọc đến ra tới. Chờ thêm mấy tháng A Lộc chân hoàn toàn hảo, liền đi tiếp nước tư thục đọc sách. Có thể đọc ra tới khảo cái tú tài tốt nhất, thật sự thi không đậu, dù sao cũng phải thức văn đoạn tử. Nhìn đến đại bảo chờ đợi ánh mắt, lại cười nói, đại bảo quá nhỏ, chờ sang năm đầy 5 tuổi lại đi. Trường Căn tức phụ lại cười nói, vừa lúc nhà ta Tiểu Thạch Đầu sang năm 6 tuổi cũng nên đi đi học, đến lúc đó bọn họ cũng có thể làm cái bạn. Nói được mấy cái tiểu tử cực cao hứng, đặc biệt là A Lộc miệng vẫn luôn là liệt. Trần Lão Thái lại tò mò hỏi, nghe nói kia đường viên chủ tử xuất thân kinh thành đại gia, rốt cuộc là như thế nào đại? Trường Căn tức phụ lắc đầu nói, cụ thể như thế nào tập thể cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe ta cha chồng nói Sở gia là kinh thành thế gia đại tộc, quá có quyền thế. Sở phu nhân nhà mẹ đẻ họ La, là tỉnh thành đại quan gia. trường căn tức phụ đi thời điểm, Trần Á Phúc đưa cho Tiểu Thanh một cái tiểu kê thú bông. Tiểu kê vàng nhạt, đậu đến Tiểu Thanh khanh khách thẳng nhạc. Trường căn tức phụ lại là một trận khen, ai ra, Á Phúc muội tử xảo tâm tư, này gà con làm được cũng thật thảo hỉ, còn đưa cho Trần Đại Nha một cái tiểu kê thú bông, làm Trần Lão Thái mang về. Trần A Quý cùng Cao Thị tâm ý Trần A Phúc lánh, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ khó làm người, đặc biệt là Cao Thị, cho nên mặt ngoài vẫn là xa chút. Trần Danh một nhà ba người cơm chiều cũng là ở tân sân bên này ăn, đem giữa trưa thừa đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Bọn họ thương lượng, về sau hai nhà người vẫn là cùng nhau ăn cơm, ở nhà cũ ăn. Trần A Phúc còn nói, bọn họ mẫu tử mỗi tháng giao 200 văn kết nhóm phí. Vương Thị không đồng ý, nói, nơi nào có khuê nữ về nhà ăn cơm còn thu kết nhóm phí. Lý Nhi lại nói, ngươi thường xuyên mua thịt mua đồ ăn, dùng bạc có lẽ so với chúng ta còn nhiều. Trần Danh cũng nói, đúng vậy, ngươi còn hiếu kính cha mẹ như vậy nhiều bạc, chúng ta không thiếu tiền. Trần Á Phúc lắc đầu cười nói, quy củ đi trước hảo, về sau mới không loạn. Nói nửa ngày, Trần Danh cùng Vương Thị thấy khuê nữ kiên trì, cũng chỉ phải đồng ý. Cùng ngày thấu hắc thấu, ngôi sao che kín phía chân trời, sướng một ngày ca chim sơn ca cũng nghỉ ngơi thanh, Trần Danh ba người mới đứng dậy hồi lão sân. Trần Á Phúc đem bọn họ đưa đi lão sân, lại đem cửa nhỏ đóng lại, nàng lại nhìn chung quanh một vòng tiểu viện tử. Tinh quang hạ, cái này sân rất nhỏ, bị cành lá tốt tươi đại thụ chắn hơn một nửa, càng có vẻ chật chội. Hoàng hoàng tường đất, hoàng hoàng cỏ tranh đỉnh, còn có cửa sổ nội lộ ra mờ nhạt ánh đèn. Đây là chính mình ra, chẳng sợ lại tiểu, lại đơn sơ, cũng là vì chính mình che mưa chắn gió địa phương. Lúc này, Trần Đại Bảo chính trợn tròn đôi mắt ngẩng đầu nhìn Trần A Phúc. Tinh quang rơi vào hắn đáy mắt, con ngươi cũng trở nên lộng lẫy lên. Hắn lẩm bẩm nói, mẫu thân, hiện tại chỉ còn chúng ta hai người. Trần Á Phúc cười đem hắn bế lên tới, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nói, ân, đúng vậy. Đại Bảo ôm nàng cổ, đối với nàng lỗ tai nói, mẫu thân, chúng ta hai người về sau muốn vẫn luôn như vậy sống nương tựa lẫn nhau, vĩnh viễn không phân ra. Ân. Trần Á Phúc đáp ứng nói, nhớ kỹ, vĩnh viễn không phân ra, vĩnh viễn không xa rời nhau, mặc kệ là ta cưới vợ vẫn là nương gả chồng. Tiểu thí hải thập phần kiên trì mà nói, bởi vì đề cao thanh âm, hà hơi phun đến Trần Á Phúc lỗ tai ngứa. Lời này nói, cũng quá trưởng thành sớm đi. Trần Á Phúc vỗ vỗ hắn mông nhỏ nói bậy, nương lập nữ hộ, sẽ không gả chồng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, ta không muốn giống ông ngoại giống nhau, cùng hắn mẫu thân tách ra quá, nương phải đáp ứng ta. Hắn lại nói, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang. Hảo, ta đáp ứng. Trần Á Phúc nhận lời nói, được đến mẫu thân trịnh trọng nhận lời, Trần Đại Bảo cười đến so bầu trời ngân hà còn sáng lạn. Hắn lại hôn Trần Á Phúc hai hạ, đem khuôn mặt nhỏ dính sát vào ở Trần Á Phúc đại trên mặt. Hiện tại, hắn như vậy biểu đạt đối mẫu thân ái đã phi thường tự nhiên. Ở trong phòng bếp cấp Đại Bảo tắm, rồi, đem hắn ôm đi trên giường đất. Trần Á Phúc còn dặn dò nói, liền ngốc tại trên giường đất, không cho phép ra tới. Tiểu sâu ta gật đầu nói, nhi tử không ra đi, đi ra ngoài trường lỗ kim. Trần Á Phúc lại ở đại bồn gỗ hơn nữa ấm áp thủy, thống thống khoái khoái tắm rồi. Tuy rằng không phải trong lý tưởng đại bồn tắm, nhưng đã làm nàng lần cảm thoải mái, đây là nàng xuyên qua lại đây sau tẩy nhất thống khoái một lần. Trên giường đất phô chính là tân đệm giường, bồng bồng, tùng tùng, lại có dễ ngửi bông vị. Đại Bảo chính kiểu mông nhỏ tham lam mà nghe đệm giường. Trần Á Phúc thượng giường đất, cũng đem vùi đầu ở đệm giường nghe thấy một hồi lâu, thật tốt nghe. Nguyên lai vẫn luôn vờn quanh ở mũi gian nước tiểu xú vị rốt cuộc đã không có. Này đệm giường tử đã sớm làm tốt, nhưng Đại Bảo vẫn luôn không được lấy ra tới dùng. Hắn kiên trì muốn chuyển đến nhà mới có thể dùng tân đệm giường. Tiểu thí hài nguyên lai mẫn cảm lại đáng thương, từ mẫu thân biến thông tuệ biến lợi hại về sau, hắn đại khái cảm thấy chính mình eo ngạnh, cũng trở nên có chủ kiến cùng cường thế lên. Trần Á Phúc vẫn luôn cảm thấy nam hài tử hẳn là có chủ kiến, cũng nên cường thế một ít. Cho nên chỉ cần Đại Bảo nói đúng sự tình, hoặc là Trần Á Phúc có thể chịu đựng, đều sẽ nghe hắn. Trần Á Phúc đầu tóc còn không có làm, liền ỉ ở giường đất tủ biên cấp Trần Đại Bảo kể chuyện xưa. Nguyên lai giảng quá Anderson hoặc là chuyện cổ tích Grimm sự cố. Tiểu sâu ta không có hứng thú, sau lại liền vắt hết óc suy nghĩ chút Tây Du Ký, Thiên Phương Già Đàm, chuyện xưa, tuy rằng nhớ rõ không toàn diện, nhưng mênh mông hải tử mới thành. Thân ở nhà mới, ngồi ở tân đệm giường thượng, hai mẹ con đều thực hưng phấn, giảng đến đã khuya mới ngủ. Nửa đêm, đột nhiên sấm sét ầm ầm, hạ mưa to tầm tã, Trần Đại Bảo sợ tới mức chui vào Trần Á Phúc trong lòng ngực. Mơ mơ màng màng chung, Trần Á Phúc tâm đều là củ, kim yến tử, thất thất, hôi. Hôi đều còn không có về nhà. Trong lúc ngủ mơ Trần Á Phúc cảm thấy có người ở cào mặt nàng, tưởng Đại Bảo, còn dùng tay vẫy vẫy, nói, đừng nháo. Kim yến tử nhỏ giọng nói, là ta đã trở về, còn cho ngươi mang về tới cái tiểu bảo tiêu, đỡ phải ngươi lúc nào cũng không rời đi nhân ra. Trần Á Phúc mở to mắt, nó mang về tới bảo tiêu, không biết lại là trong rừng thứ gì, lập tức tỉnh táo lại, chạy nhanh nói, dòa người đồ vật đừng hướng nhà ta mang. Nàng xoay người lên, đem tiểu đèn dầu điểm thượng, xem kim yến tử giống cái gà rớt vào nồi canh, lông chim thượng còn không ngừng mà đi xuống tích thủy, chạy nhanh đem nó phủng ra giường đất duyên, hỏi, cái gì bảo tiêu? Kim yến tử nói, là trong rừng lợi hại nhất chó hoang nhi tử, nó nương cùng lão hổ đánh nửa ngày giá, mới bị lão hổ ăn, ta đem nó từ lão hổ trong miệng đoạt lại đây, đừng nhìn nó hiện tại tiểu, trưởng thành nhưng lợi hại. Nguyên lai là chỉ tiểu cẩu, này còn có thể tiếp thu. Trần Á Phúc cân não lại vừa chuyển, nghi hoặc nói, núi sâu còn sẽ có cẩu. Kim Yến Tử không kiên nhẫn mà nói, nhân gia cũng không biết, chỉ là nhìn nó nương giống cẩu, là thợ săn vứt bỏ chó săn cũng không nhất định. Kim Yến Tử lại từ cửa sổ bay ra đi, dùng miệng hàm một cây dây thừng tiến vào, dùng sức hướng trong phòng kéo dây thừng. Trần Á Phúc từ cửa sổ vươn đầu đi. Mơ hồ thấy dây thừng một chỗ khác cột lấy một con tiểu cẩu. Tiểu cẩu cả người ướt đẫm, bị dây thừng treo. Hai chân, đầu lao xuống, toàn bộ thân mình là huyền, như là đã chết. Trần Á Phúc vội duỗi tay đem tiểu cẩu kéo vào cửa sổ, cầm lấy trên giường đất một khối bố bao lên, nói, ai ra, này chỉ tiểu cẩu đều mau bị ngươi lăn lộn đã chết, ngươi chính là như vậy đem nó từ trong núi điếu trở về. Lại dỗi nói, ngươi vật nhỏ này, sao không cái nặng nhẹ? Kim Yến Tử chít chít kêu lên, Mami yên tâm, nó không chết được, lộng tiến không gian ngốc 30 phút là có thể sống lại. Nói, vào không gian, Trần Á Phúc thấy Đại Bảo còn ngủ đến trầm, liền cũng ôm tiểu cẩu vào không gian. Nàng đem tiểu cẩu mau lau khô, là một cái xám trắng giao nhau tiểu cẩu, thật xinh đẹp, đại khái có 3-4 tháng đại. Có lẽ là liền đông lạnh mang dọa, cả người lạnh lẽo, còn có chút run rẩy. Hơn 15 phút sau, mới cảm giác tiểu cẩu trên người có độ ấm, đầu giật giật, lại nhỏ giọng kêu hai tiếng. Thanh âm không giống nhau cẩu lưng tròng kêu, cũng không giống lang tru lên. Có chút giống kiếp trước nàng nghe được Husky tiếng kêu, lại một nhìn kỹ, thật đúng là có chút giống Husky. Nói, Kim Bảo Nhi, nếu là ngươi lộng điều Husky trở về, kia vui đùa nhưng khai lớn. Kim Yến Tử vẫn luôn nằm trên mặt đất, hai mảnh cánh cũng là mở ra. Nó hữu khí vô lực mà nói, yên tâm, nó không phải ngốc ha, không ngừng lợi hại, còn thông minh vô cùng. Mami đem nó ôm đi ra ngoài đi, nhân ra ngập nó trở về mệt mỏi quá, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Trong chốc lát, Trần Á Phúc phía trước vẫn luôn ở chú ý tiểu cẩu, nhìn đến nằm xoài trên mặt đất Kim Yến Tử, có chút ngượng ngùng. Sờ sờ nó đầu nhỏ nói, Kim Bảo, cảm ơn ngươi, vì cho ta lộng bảo tiêu, còn làm ngươi vất vả như vậy. Kim Yến Tử chít chít nói, ai, quán thượng ngươi như vậy bổn chủ nhân, nhân ra cũng thật sự không có cách nào. Trần Á Phúc xấu hổ mà ha hả cười hai tiếng, đem tiểu cẩu bế lên tới, ra không gian. Nàng đi trước phòng bếp cấp tiểu cẩu tắm, rồi, lại cầm cái rổ đem nó bỏ vào đi. Cho nó che lại kiện Đại Bảo khi còn nhỏ phá xiêm oai. Trần Á Phúc là ở Trần Đại Bảo tiếng kêu sợ hãi trung thanh tỉnh. Nương, nhà chúng ta sao tới một cái tiểu cẩu? Trần Đại Bảo trừng mắt ngầm tiểu rổ hỏi. Trần Á Phúc nói, là ban đêm Kim Bảo mang về tới, nói về sau cấp chúng ta giữ nhà. Kia chỉ tiểu cẩu đã tỉnh, chính mở to mở mịt đôi mắt xem bọn họ, Tiểu Hắc mũi một túm một túm, nhìn đến Trần Đại Bảo hướng nó đi tới, lập tức cảnh giới lên, đứng thẳng không nói, lỗ tai cũng lập lên. Tuy rằng không kêu, nhưng nhìn so với kia chút gầm rú cẩu còn uy nghiêm, đảo qua ban đêm nửa chết nửa sống túm dạng. Đại Bảo thấy nó như vậy, liền sợ tới mức đứng lại không dám động. Trần Á Phúc xem tiểu cẩu bộ dáng, cũng có chút sững sờ, như vậy cao ngạo lại uy nghiêm cẩu nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, tuyệt đối không phải Husky. Lại cẩn thận nhìn nhìn nó, trong lòng liền có chút hiểu rõ, suy đoán nó có lẽ có cẩu huyết thống, nhưng đã không biết là vài phần chi nhất. Nàng trước có chút sợ hãi, lại tưởng nó mới mấy tháng đại, có gì sợ. Kim Yến Tử có thể đem nó làm ra, đối nó liền có nắm chắc. Nếu không chính mình treo, Kim Yến Tử cũng đến không được hảo. Nghĩ lại cẩn thận quan sát, có thể đem nó thuần hóa liền lưu trữ. Thật sự không được khiến cho Kim Yến Tử lại đem nó điếu hồi núi sâu, dù sao nó còn nhỏ. Nàng đi qua đi ngồi xổm xuống nhìn nó, tiểu cẩu cảnh giới cư nhiên lập tức thả lỏng lại, ở trong cổ họng nức nở hai tiếng, vươn đầu lưỡi liếm tay nàng, trong ánh mắt lộ ra chính là vô hạn không muốn xa rời. Trần Á Phúc đương nhiên biết chính mình không có cái này mị lực, tám phần là trên người nàng yến trầm hương đặc thụ mùi hương công lao. Người nghe thấy không được, nhưng khứu giác đặc biệt nhanh nhạy động vật lại có thể đoán được. Nàng ở thất thất cùng hôi hôi trên người liền phát hiện cái này manh mối, chúng nó hai cái kỳ thật càng thân cận nàng. Chẳng qua Đại Bảo thích đi lưu chúng nó chơi thời điểm mới cùng Đại Bảo đi gần. Nếu ngày thường Trần Á Phúc cùng Trần Đại Bảo đều ngồi ở chỗ kia, chúng nó hai cái cơ hồ đều là vây quanh Trần Á Phúc chuyển. Hơn nữa, thất thất cùng hôi hôi đặc biệt thích ăn nhà mình cơm, khẳng định là thủy chất quan hệ. Nhà nàng lu nước phóng yến trầm hương đầu gỗ cạn bã, thiêu ra tới thủy cùng nấu ra tới đồ ăn liền không có người ta nói không hương. Có này hai cái chỗ tốt, có lẽ cũng có thể làm cái này vật nhỏ cam tâm tình nguyện mà bảo hộ nhà mình. Nghĩ đến đây, Trần Á Phúc đem tiểu cẩu bế lên tới nói, đây là Đại Bảo ca ca, không được đối hắn hung. Sau đó, lại đem tiểu cẩu bỏ vào Đại Bảo trong lòng ngực. Tiểu cẩu quả thực thành thật xuống dưới, lại ở Đại Bảo trên người nghe nghe, vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn tay, như là nhận chủ giống nhau. Thật là thông minh tiểu gia hỏa. Trần Đại Bảo ôm tiểu cẩu cười cong mắt, nói, nương, ta thích, chúng ta cho nó khởi cái tên đi. Trần Á Phúc nói, đã kêu truy phong đi, đuổi theo phong chạy, nhiều mau. Bên ngoài mưa đã tạnh, mái hiên biên còn không dừng mà đi xuống nhỏ giọt mưa, trong viện lạc đầy lá cây. Trần Á Phúc đem sân quét, mang theo Đại Bảo đi lão sân ăn cơm sáng, Đại Bảo đem truy phong cũng ôm qua đi. Trần Danh cười nói, trước còn cùng ngươi đại bá nói, nhà hắn cậu sinh tiểu nhãi con liền phải một cái lại đây, không nghĩ tới Kim Bảo còn có bản lĩnh trước làm ra một cái. A. Lộc nói, đại bá ra cậu sinh nhãi con, nhà ta vẫn là muốn một cái, xem chúng ta bên này sân. Vương Thị cười nói, A Lộc thích, ta liền lại dưỡng một cái. Phía trước, một nhà năm khẩu người dựa Vương Thị một người bận rộn, liền nuôi chó thời gian đều không có. Hiện tại A Phúc hết bệnh rồi, A Lộc cùng Đại Bảo cũng có thể giúp trong nhà làm chút sống, trượng phu bệnh càng là đại thấy khởi sắc. Nhi tử tưởng nuôi chó, liền dưỡng. Đại Bảo đem truy phong đặt ở trên giường đất. Trần Á Phúc lại cho nó nhéo cổ nói, đây là chúng ta người nhà, không được đối chúng nó hung. Truy phong ở giọng nói nức nở, nhắm mắt lại, cực kỳ hưởng thụ. Trần Danh thấy rõ khi, nói chuyện liền có chút nói lắp lên, này, này tiểu cẩu lớn lên sao có chút giống lang đâu. Trần Á Phúc nói, không phải thuần lang, có lẽ là chó săn. Đang nói, Kim Yến Tử từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. Truy Phong vừa thấy Kim Yến Tử, sợ tới mức toàn thân đều run lên lên, mới vừa há mồm gào một tiếng, vừa thấy Kim Yến Tử đôi mắt hình viên đạn, miệng rộng chạy nhanh nhắm lại, chui vào Trần Á Phúc trong lòng ngực không ra. Trần Á Phúc thầm nghĩ, cũng không biết Kim Yến Tử đêm qua như thế nào tra tấn nó, khiến nó dọa thành như vậy. Trần Danh tắc ha ha cười nói, xem nó này túng dạng, đích xác không phải lang. Truy Phong liền ở Trần gia chủ hạ. Truy vui vẻ lớn lên ở tàn khốc tự nhiên hoàn cảnh chung, một chút đều không kiều khí. Vài ngày sau nó liền cùng Trần gia mọi người quen thuộc lên, thảo mỗi người thích, trừ bỏ Kim Yến Tử. Liền thất thất cùng hôi hôi cũng cùng Truy Phong chơi đến hảo, thế nhưng còn học xong nó đặc thù chu lên thanh. Không chỉ có làm Trần gia người hô to không thể tưởng tượng, liền Truy Phong đều biểu tình ngây thơ. Hai chỉ chim chóc ngao ngao một kêu, Truy Phong đôi mắt liền thẳng tắp mà nhìn chúng nó, muốn lăng buổi sáng mới phản ứng đến lại đây. Trần Đại Bảo thích nhất xem Truy Phong này phó biểu tình, thường xuyên làm thất thất cùng hôi hôi như thế trêu đùa nó. Nhưng có một cái, Truy Phong thức ăn cần thiết phải có thịt. Ý tứ chính là, nó có thể ăn thịt bánh bao, nhưng tuyệt đối không ăn chay đồ ăn bánh bao hoặc là màn thầu. Trần A Phúc vô pháp, cũng chỉ đến làm Vương Thị mỗi ngày nhiều mua điểm thịt trở về. 1 đến 8 nguyệt, liền bắt đầu thu lúa. Thôn phía đông là tảng lớn ruộng lúa, lúc này đúng là bận rộn thời điểm, Trần A Phúc liền không được Trần Đại Bảo trong khoảng thời gian này mang theo thất thất cùng hôi hôi, Truy Phong đi nơi đó chơi. Trần Đại Bảo buổi sáng, buổi chiều liền đều mang theo chúng nó đi thôn Tây Đầu đi lưu. Bầu trời này buổi, Đại Bảo còn ở viết tự, Trần A Phúc mới vừa tưới xong mà trở về, liền thấy Tiểu Thạch Đầu một tay cầm một cái trang sữa bò hồ lô, một tay kéo một cái chim nhỏ lung cùng một cái đặc đại điểu lung tới, thực cố hết sức bộ dáng. Hắn nói, Phúc gì, đây là ta nhị thúc cấp thất thất cùng hôi hôi làm phòng ở. 2. Cái lồng chim làm được thực tinh xảo, bên trong còn hữu dụng đầu gỗ làm chén nhỏ, tay nghề đều mau theo kịp thợ đan che nứa. Trần A Phúc trước mắt thoảng qua kia trương hắc hắc mặt cùng bạch bạch nha, còn có võ thợ một lớn giọng, giống như, tiếp thu hắn đồ vật không tốt lắm. Trần A Phúc cười nói, thất thất cùng hôi hôi không có lồng sắt, cũng sẽ không chạy loạn, ngồi xổm trên cửa sổ kim yến tử chít chít kêu lên, mami mau nhận lấy, thất thất cùng hôi hôi không được, cũng có thể cấp khác điều trụ. Trần A Phúc nghe xong, chỉ phải tiếp nhận tới, cười nói, thật xinh đẹp, cảm ơn. Lại cầm mấy viên đường mạch nha cấp Tiểu Thạch Đầu ăn. Thẳng đến Trần Đại Bảo học đủ một canh giờ, hai cái tiểu tử mới mang theo tam điểu một cậu đi ra ngoài chơi. Hôm nay Kim Yến Tử cũng đi, Truy Phong làm nửa ngày tư tưởng đấu tranh, vẫn là không dám đi theo đi. Nhìn hắn, nó, nhóm bóng dáng nức nở một hồi lâu. Buổi trưa, Trần Đại Bảo trở về thời điểm, biểu tình thực yêu thương, phủng Kim Yến Tử đầy mặt không tha. Hắn đối Trần A Phúc nói, mẫu thân, ta hôm nay thấy thật nhiều chim nhạn cùng chim én đều bài đội từ phía bắc hướng bay về phía nam, Kim Bảo cũng sẽ bay đi phía nam sao? Trần A Phúc đem Đại Bảo bế lên tới nói, ân, Kim Bảo cũng sẽ bay đi phía nam. Nàng trước đó vài ngày liền nghe Kim Yến Tử nói qua, nó mỗi năm 8 tháng 5 ngày nhất định phải tiến không gian, phải chờ tới năm sau 2 tháng 20 ngày mới có thể ra không gian. Nó tiến không gian đảo không phải bởi vì sợ ăn không đến sống sâu đói bụng, mà là lệ thường. Kim Yến Tử lại nghịch thiên, cũng không có khả năng mùa đông ngốc tại bên ngoài quá. Trần A Phúc nhìn đến Đại Bảo vành mắt đều đỏ, lại nói, Đại Bảo không khổ sở, sang năm mùa xuân, Kim Bảo lại sẽ bay trở về. Đại Bảo khổ sở nói, nếu là Kim Bảo tìm không thấy về nhà lộ làm sao? Sẽ không, nhà chúng ta Kim Bảo là thông minh nhất chim én. Vô luận nó đi nơi nào đều tìm được. Về nhà lộ, Trần A Phúc nói, Kim Yến Tử cũng yêu thương mà chít chít kêu, còn có 3 ngày, nhân gia chỉ có thể ở bên ngoài chơi 3 ngày, liền phải ngốc tại trong không gian, chờ đến sang năm xuân về hoa nở mới ra tới. Trần A Phúc trong lòng càng yêu thương, Kim Yến Tử không ở bên ngoài, nhà mình vũ lực giá trị quá yếu, Truy Phong lại tiểu, còn phái không thượng trọng dụng, cho dù trưởng thành, cũng không biết nó có bao nhiêu lợi hại. Trần A Phúc lưu Tiểu Thạch Đầu ăn bữa cơm. Trưa, đi thời điểm lại cho hắn bao mấy khối trong nhà trưng táo đỏ bánh xốp. Hạ buổi, Trần A Phúc cùng Vương Thị cùng đi trấn trên, chuẩn bị mua chút gạo nếp, thịt, nấm hương chờ nguyên liệu nấu ăn, phải cho Kim Yến Tử làm gạo nếp viên. Nghe Kim Yến Tử nói, nó trước chủ nhân sẽ làm vài đạo nó thích ăn đồ ăn, trong đó liền có nói trân châu viên. Những cái đó đồ ăn, chỉ có trân châu viên đơn giản, không dùng được bao nhiêu tiền, Trần A Phúc liền tưởng cấp vật nhỏ làm ra tới, an ủi nó yêu thương tiểu tâm can. Thuận tiện nàng còn tưởng mua chút vải mìn cùng bông, chuẩn bị cấp người trong nhà làm vài thứ. Lại có kia mấy chục lượng nén vàng, Trần A Phúc tiêu tiền tự tin ước chừng. Nàng đảo khó mà nói cấp Kim Yến Tử làm trân châu viên, chỉ nói phía trước nghe trường căn tẩu tử giảng trân châu viên ăn ngon, nàng tưởng thử làm ra tới. Trần Đại Bảo còn nháo suy nghĩ đi, Trần Á Phúc không làm, vẫn là làm hắn đi thôn Tây Đầu nhiều nhặt chút củi lửa. Nàng ăn mặc nửa mới cũ màu xanh lục so giáp, đầu đội đấu lạp, cùng Vương Thị cầm tay trực tiếp từ nhà mình sân mặt bên đường nhỏ hướng đông thượng đi Minh Thủy Trấn đường nhỏ. Đầu thu thiên xanh thẳm mà cao xa, thời tiết tuy rằng chuyển lạnh, nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ mãnh liệt, đâm vào người không mở ra được đôi mắt. Ruộng lúa nông dân đang khẩn trương mà bận rộn, tuy rằng đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng trên mặt cười lại là thoải mái. Trần Á Phúc cùng Vương Thị đi qua ruộng lúa, tiến vào một mảnh rừng cây nhỏ, rốt cuộc mát mẻ xuống dưới. Lại thấy nơi xa 6-7 chiếc xe ngựa cùng 20 cái cưỡi ngựa tráng hán hướng đường viên mà đi, kia phiến tựa vĩnh viễn đóng lại chu sắc đại môn cũng mở ra. Trần Á Phúc nghĩ đến trường căn tức phụ trong miệng Sở đại gia, Sở phu nhân, có phải hay không bọn họ lại tới thôn trang nghỉ ngơi đâu. Vương Thị cũng chú ý tới, nàng nhìn hai mắt, thật sâu thở dài, ánh mắt ám ám, chuyển hướng về phía nơi khác. Một lát sau, mới từ từ nói, những cái đó đại cổng lớn, nhìn phú quý phong cảnh, kỳ thật, nhật tử cũng không hảo quá. Đặc biệt là có một số người, kia tâm địa, có lẽ cảm thấy nói lỡ, chạy nhanh nhắm lại miệng. Nàng là nghĩ đến cái kia, đã đương đại quan, tiểu nữ tế sao? Trần Á Phúc nhéo nhéo Vương Thị tay nói, chúng ta tiểu lão họ cũng không có gì không tốt, tuy rằng thiếu ăn thiếu mặc, nhưng người một nhà đoàn kết, hữu ái, nhạc A, là những cái đó nhà giàu nhân ra so không được. Vương Thị cười gật gật đầu, nói, Á Phúc nói chính là, đi vào trấn trên, lấy lòng nguyên liệu nấu ăn, Trần Á Phúc lại lôi kéo Vương Thị đi tiệm vải. Vương Thị nhìn đến nàng mua như vậy nhiều bông cùng vải mìn, giật mình nói, Á Phúc, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Ngươi cùng đại bảo nơi nào dùng được nhiều như vậy? Trần Á Phúc nói, còn có ngươi cùng cha, A Lộc A. Vương Thị nói, chúng ta không có đồ vật muốn đổi, đều có thể dùng. Trần Á Phúc nói, ngày đó ta thấy được, các ngươi áo bông quần bông đã thực cũ, không ấm áp. Á Lộc cũng đã đoản nhỏ, còn có hắn chăn, đệm giường cũng muốn một lần nữa làm. Vương Thị lại nói, Á Lộc dùng các ngươi cũ đệm giường là được. Trần Á Phúc không tán đồng mà nói, chúng ta đệm giường bị đại bảo giải nước tiểu, lại xú lại ngạnh. Không được, phải làm tân. Vương Thị vô pháp, chỉ phải làm Trần Á Phúc mua. Vẫn là nói, trở về nhà, ta liền đem chúng ta ba người dùng tiền còn cho ngươi. Trần Á Phúc nói, nương, làm gì còn cùng ta khách khí như vậy a? Liền tính ta hiếu kính cha mẹ. Bông cùng vải mìn chứa đầy hai cái sọt, Trần Á Phúc cùng Vương Thị một người bối một cái hướng Hưởng La thôn đi đến. Các nàng chính đi ở đường ruộng tung hoành đường nhỏ thượng, nghênh diện liền đụng tới cái kia ngẫu nhiên gặp được nhiều lần số tuổi khá lớn nam nhân. Sau lại mới biết được hắn kêu Lưu Nhị Ngưu, còn tính cái hiếu tử, bởi vì trong nhà nghèo, lão mẫu tê liệt, vẫn luôn không cưới thượng tức phụ. Năm kia lão mẫu mới đã chết, một trì hoãn xuống dưới, đã 33 tuổi. Hắn cười tiếp đón hai người nói, Trần Nhị Thẩm tử, Á Phúc muội tử, các ngươi bối đến động sao? Tới, ta giúp các ngươi. Nói, liền nghĩ tới tơi bắt Trần Á Phúc trên lưng sọt. Trần Á Phúc vội tránh đi, nhíu mày nói, cảm ơn Lưu Nhị Thúc, không cần, ta bối đến động. Lưu Nhị Ngưu chạy nhanh cười nói, kêu ta Lưu Nhị ca liền hảo. Ta còn không có như vậy lão. Vương Thị tức điên, mắng nói, phi, ngươi cái lão không tu, đều nửa thanh tử xuống mồ, còn bất lão. Lưu Nhị Ngưu, ngươi nguyên lai quản ta kêu chính là Trần Nhị Tẩu Tử, sao hiện tại biến thành Trần Nhị Thẩm Tử? Ngươi chỉ so Á Phúc cha tiểu một tuổi, không cần tự hạ bối phật. Nói xong, liền lôi kéo Trần Á Phúc đi rồi. Trên đường náo loạn kia vừa ra, Trần Á Phúc tâm tình cũng không hảo lên. Liền nấu cơm đều là kiểu miệng. Vốn dĩ nàng tưởng hồi chính mình phòng nghỉ ngơi, nhưng lại sợ Vương Thị làm chân châu viên không đạo nghĩa, làm Kim Yến Tử ăn đến không vui, chỉ phải nhắc tới tinh thần nấu cơm. 33 tuổi, ở kiếp trước cũng là cực phú mị lực tuổi, cùng nàng kiếp trước số tuổi không sai biệt lắm đại. Nàng cách ứng Lưu Nhị Ngưu, đảo không phải tuổi vấn đề. Thật sự là nàng cùng hắn khác biệt quá lớn, nghèo cùng diện mạo không nói, chỉ là hắn kia một thân hương vị cùng một ngụm răng vàng, hắc đến tỏa sáng xiêm y khiến cho nàng chịu không nổi. Liền bộ dáng này, còn muốn hướng nàng trước mặt thấu. Thật là tức chết người đi được. Trần Danh cùng A Lộc nghe Vương Thị thấp giọng nói ngọn nguồn, cũng là tức giận đến không được. Á Lộc oán hận nói, chờ ta hảo hảo học tập, thi đậu tú tài, liền cấp tỷ tỷ chống lưng, không cho những cái đó xú cứt chó nhớ thương tỷ tỷ. Vương thị thở dài, chờ ngươi thi đậu tú tài, tỷ tỷ ngươi đều bao lớn số tuổi. Chân khí người, ta Á Phúc như vậy thủy linh khuê nữ, lại bị như vậy lên không được mặt bàn người tiếu tưởng, bọn họ làm sao dám tưởng. Đại bảo trở về nghe nói chuyện này, cũng đem miệng dẩu lão cao, mày nhăn đến giống cái tiểu lão đầu. Trân châu viên trưng hảo, trưng hai đại bàn, nhìn như rất nhiều, cũng thật sự không nhiều lắm. Cấp tam điểu một cẩu một nhà phân hai cái, lại làm đại bảo cấp đại phòng tặng hơn phân nửa bàn, cũng liền không có nhiều ít. Kim Yến tử, thất thất, hôi hôi mấy tiểu tử kia vây quanh ở đại chén sứ biên, vừa ăn biên hừ hừ, hương đến không được. Chỉ cần Kim Yến tử một ở nhà ăn cơm, Truy Phong liền trốn đến thật xa. Nó trước nửa người ở trong phòng, nửa người sau ở ngoài phòng, muốn vào không dám tiến, giống cái chịu ngược đãi tiểu tức phụ. Trần Á Phúc chỉ phải đem trang trân châu viên chén bắt được cạnh cửa, lại nhéo nhéo nó gáy, làm nó không phải sợ. Lại giận Kim Yến tử, xem đem nó dọa, ngươi cho ta làm cho là bảo tiêu, vẫn là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Trần gia người hiện tại đều biết Kim Bảo thông nhân tính, cũng giúp Truy Phong cầu tình. Kim Yến tử chỉ lo hừ hừ ăn chân châu viên, cũng không để ý đến bọn họ. Truy Phong xem Kim Yến tử sẽ không tìm chính mình phiền toái, mới cúi đầu ăn lên, nó vẫn là không dám phóng thoải mái mà hưởng dụng, tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Nhìn đến này đó động vật ăn nhiều như vậy, Trần Á Phúc nghĩ hẳn là lại thêm chút hỏa thực phí. Vô pháp, nó ra động vật đều là Kim Bảo bối. Đây cũng là Trần Danh cùng Vương Thị thiện tâm, nếu là đặt khác không có dư nhân ra, khẳng định luyến tiếc làm. Nàng như vậy đối xử tử tế tiểu động vật. Nàng nói ý tưởng, Vương Thị cười lắc đầu nói, nơi nào còn cần ngươi lại nhiều giao tiền, ngươi cho chúng ta dùng nhiều tiền đỉnh nhiều ít tháng hỏa thực phí. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc lãnh đại bảo cùng tam điểu một cẩu trở về tân sân. Trần Danh đối Vương Thị nói, lại đi trấn trên mua chút bông cùng vải mìn, cũng cho ta nương cùng đại ca làm một thân. Tổng không thể chúng ta một nhà đều xuyên tân tiệm tiệm áo bông quần bông, ta nương cùng đại ca còn xuyên cũ. Vương Thị gật đầu hẳn là, 8 tháng 5 ngày, là Kim Yến tử năm nay ở bên ngoài cuối cùng một ngày, hôm nay ban đêm giờ tí phía trước nó nhất định phải tiến vào không gian. Buổi sáng khởi, nó liền thập phần không được tự nhiên, nơi nào cũng không đi, dán ở Trần Đại Bảo trên vạt áo rầm gì vui đùa vô lại. Hiện tại nó cũng không gọi hắn xú Đại Bảo, mà là thực luyến tiếc hắn. Trần Đại Bảo thấy nó như vậy, cũng không có tâm tư học tập. Trần A Phúc liền đối Đại Bảo nói, ngươi hôm nay buổi sáng cũng đừng học tập, mang theo Kim Bảo cùng thất thất, hôi hôi, Truy Phong đi bên ngoài chơi chơi đi. Kim Bảo đi phía nam sau, ngươi cũng không cần lại đi ra ngoài khoe chim, sợ người xấu đánh thất thất cùng hôi hôi chủ ý. Kim Yến tử không ở bên ngoài, rất nhiều sự đều không có phương tiện. Tuy rằng tới cái Truy Phong, nhưng nó còn không có lớn lên, cũng không biết nó sức chiến đấu như thế nào. Lại đối Kim Yến tử nói, Kim Bảo, Nhi, hôm nay ta lại cho ngươi làm chân châu viên, nhớ kỹ về nhà ăn cơm. Trần Đại Bảo đem Kim Yến tử chộp trong tay, mang theo thất thất cùng hôi hôi chạy ra ra môn. Trần Á Phúc thấy Truy Phong muốn đi lại không dám, liền khuyên nhủ, đi thôi, Kim Bảo ở trên trời phi, đánh không đến ngươi. Không phải còn có Đại Bảo ca ca sao? Hắn cũng sẽ không làm Kim Bảo khi dễ ngươi. Truy Phong nghe xong, phiên bốn vó đuổi theo. Truy Phong sau này lợi hại hay không Trần Á Phúc không biết, nhưng nó chạy vội tốc độ tuyệt đối mau, thật theo kịp Phong. Hôm nay ánh mặt trời phá lệ sáng lạn, mở mang không trung xanh lam như tẩy. Trần Đại Bảo mang theo chúng nó đi thôn Tây Đầu, chim hót cẩu gào, nhào đến cực kỳ vui vẻ. Đột nhiên thấy Kim Yến tử một quải cong, hướng phía đông bay đi, thất thất cùng hôi hôi cũng đi theo mà đi. Trần Đại Bảo biên truy biên hét lớn, không cần hướng bên kia đi. Nơi đó đang ở thu lúa. Vô luận Trần Đại Bảo như thế nào kêu Kim Yến tử đều không nghe, hắn cũng chỉ đến mang theo Truy Phong đi theo chạy tới. Trong đất một cái lão nông ngẩng đầu cười nói, còn nói Trần gia nhị phòng Đại Bảo thông minh, nơi nào thông minh, tựa như hắn cái kia ngốc tử nương, còn cùng điểu nói chuyện. Kim Yến tử lánh thất thất cùng hôi hôi trực tiếp bay đi đường viên, lại bay đi vào. Trần Đại Bảo đuổi tới đường viên cửa, nhìn đến nhắm chặt chu sắt đại môn, cũng không dám đi gõ cửa, đều khổ sở đến mau khóc. Hắn nghe người ta nói, đường viên chủ tử là không thể trêu vào quý nhân, thảo bọn họ ngại là muốn đánh người. Truy Phong dính sát vào tiểu chủ nhân chân đứng, ngao ngao thẳng kêu. Hắn đợi đại khái hơn 15 phút, nghĩ có phải hay không nên lấy hết can đảm đi gõ cửa thời điểm, Kim Yến Tử lại mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi bay ra tới. Đại Bảo hưng phấn mà kêu lên, Kim Bảo, Thất Thất, Hôi Hôi, như thế nào chạy loạn đâu, mau tới đây, chúng ta nên về nhà. Chúng nó ba cái hạ xuống, Kim Yến Tử kề sát ở Đại Bảo trên vạt áo, Thất Thất cùng Hôi Hôi đứng ở trên vai hắn. Trần Đại Bảo vừa định xoay người về nhà, liền thấy kia phiến nhắm chặt chu sắc đại môn mở ra, từ bên trong đi ra vài người, trong đó một cái tiểu nữ hài cùng một cái cầm phất trần ni cô nhất dẫn nhân chú mục. Cái kia tiểu nữ hài ăn mặc thiển màu đỏ dệt nổi gấm vóc áo váy, sơ bọc nhỏ khăn trùm đầu, bao bao trên đầu hệ hai căn màu đỏ dải lụa, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Đôi mắt cũng là một ngốc ngốc, nhìn kỹ, mới có thể ở nàng trong mắt bắt giữ đến một tia ngày thường nhìn không tới vội vàng. Đúng là ngày đó Trần Đại Bảo ở Hồng Lâm trên núi gặp được xinh đẹp tiểu nữ hài. Sở Hàm Yên sợ hãi mà đi ra đại môn, ngơ ngác mà nhìn Kim Yến Tử nói, Điểu Điểu, đừng phi, Điểu Điểu, đừng phi, thanh âm mềm mại, bằng phẳng, cực chậm, như là cùng Kim Yến Tử nói chuyện, lại như là lầm bầm lầu bầu. Trần Đại Bảo vừa thấy là cái này xinh đẹp muội muội, liền chân đều mãi bất động. Hắn không chỉ thích cái này muội muội xinh đẹp, càng thích nàng trong mắt như suối nước giống nhau thanh triệt, cùng lúc trước chính mình mẫu thân giống nhau như đúc. Người khác nói đó là si ngốc, nhưng hắn lại cố chấp mà cho rằng đó là thanh triệt, bởi vì hắn nhìn ra được tới, loại này ánh mắt cùng khác ngốc từ trong mắt si ngốc một chút đều không giống nhau. Ở hắn trong ý thức, cảm thấy có loại này ánh mắt người, đều là lương thiện, mỹ lệ, tương lai còn có thể trở nên vô cùng thông tuệ, liền cùng hắn mẫu thân giống nhau. Hắn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó nhìn nàng. Sở Hàm Yên trong lòng trong mắt chỉ có kia Kim Yến Tử, thẳng tắp mà nhìn nó, hướng tới nó một bước nhỏ mà thong thả đi phía trước dịch, hai tay tiểu béo đầu ngón tay khoanh ở cùng nhau. Trong miệng còn nói, Điểu Điểu, đừng phi, Điểu Điểu, đừng phi. Đương Sở Hàm Yên dịch đến Trần Đại Bảo trước mặt chạm hạ, Kim Yến Tử liền bay đến tay nàng thượng, hướng nàng cười, ra sức mà triển lãm chính mình mị lực. Kim Yến Tử đem tiểu đậu xanh mắt cười đến càng cong, hai bên khóe miệng cắn câu biên độ lớn hơn nữa, mỏ nhọn cái lưỡi nhỏ đầu còn không dừng mà rung động. Chít chít kêu, muội muội hảo phiêu phiêu, nha nha nha, muội muội hảo phiêu phiêu. Người khác tuy rằng nghe không hiểu nó nói, hai chân lại mau bị nó nỉ non thanh kêu mềm. Sở Hàm Yên trên mặt có một tia ý cười, lại nhu nhu nói, Điểu Điểu, cười, Điểu Điểu, cười. Đại Bảo vừa thấy xinh đẹp muội muội thích Kim Bảo liền quên hết tất cả, đắc ý mà giới thiệu nói, nó kêu Kim Bảo, là ta đệ đệ, không ngừng sẽ cười, thanh âm cũng cực hảo nghe, còn sẽ nhận lộ. Lại chỉ vào trên vai Thất Thất cùng Hôi Hôi, còn có trên mặt đất Truy Phong nói, đây là Thất Thất, đây là Hôi Hôi, chúng nó có thể nói, còn sẽ bối thơ. Đây là Truy Phong, chạy trốn giống phong giống nhau mau. Sở Hàm Yên ánh mắt chậm rãi từ Kim Yến Tử trên người chuyển qua Đại Bảo trên người, dừng lại từng cái, lại di xuống dưới, tiếp tục nhìn Kim Yến Tử, vẫn như cũ nói kia mấy chữ, Điểu Điểu, cười, Điểu Điểu, cười. Vẫn luôn đối chính mình mị lực có đầy đủ tự tin Trần Đại Bảo có chút thất bại, hắn như thế bán manh, thế nhưng vẫn là so ra kém Kim Bảo. Hắn không biết chính là, hắn đã là sáng tạo kỳ tích, bên cạnh mấy cái đại nhân đều đã kích động không thể tự giữ. Trần A Phúc cùng Vương Thị đã đem đồ ăn bưng lên trên bàn, còn không thấy Đại Bảo trở về. Trần A Phúc đang chuẩn bị đi tìm hắn thời điểm, lại thấy một cái hơn 40 tuổi xuyên tơ lụa trường bào thật là cao lớn nam nhân đi vào rào tre ngoài cửa. Hắn hỏi, đây là Trần Đại Bảo ra sao? Trần A Phúc chạy nhanh tiến ra đón nói, là... Xin hỏi ngươi lão gia có chuyện gì? Nam nhân kia nhìn đến Trần A Phúc ngẩn người. Hắn ngẫu nhiên cũng tới Hưởng La thôn đi vừa đi, lại còn không có gặp qua như vậy xuất sắc tiểu nương tử. Dáng vẻ này cùng phong vật, so được với trong phủ những cái đó chủ tử. Nhìn nhìn lại cái này rách nát nông gia tiểu viện, chính là ở Hưởng La trong thôn, cũng thuộc về nghèo. không thể tưởng được cái này nghèo rớt nhà, còn có thể dưỡng ra như vậy thủy linh khuê nữ, còn có cái kia diện mạo xuất chúng, nhỏ mà lanh trần đại bảo, thậm chí nhà hắn chim chóc cùng tiểu cậu đều không giống người thường. Hắn có chút tò mò, hỏi, ngươi là Trần Đại Bảo tỷ tỷ? Trần A Phúc nói, không, ta là Đại Bảo nương, là nhà ta đại. Bảo gặp rắc rối sao? Nam nhân kia lại ngẩn người, vẻ mặt không thể tưởng tượng, lúc sau chạy nhanh thu liếm trong mắt nghi hoặc. Vội nói, nga, không có, ta là đường viên La quản sự, Đại Bảo đang ở đường viên bồi nhà ta tỷ nhi chơi đùa. Nhà ta tỷ nhi cao hứng, lưu hắn ở đường viên ăn cơm. Đại Bảo làm ta lại đây cùng hắn nương nói một tiếng, làm người trong nhà đừng có gấp, hắn hạ buổi liền trở về. Nguyên lai là đi các ngươi đường viên. Trần A Phúc cười nói, nhà ta Đại Bảo số tuổi tiểu, nếu có va chạm chỗ, còn thỉnh La quản sự cùng nhà ngươi tỷ nhi bao dung. La quản sự vội nói, không có, Đại Bảo kia hài tử phi thường hiểu chuyện. Nhà ta chủ tử thực thích hắn. Nói xong liền đi rồi. Trần A Phúc trong lòng phạm nói thầm, về phòng thấy người một nhà đều cực lo lắng. Trần Danh đứng lên nói, ta đi đường viên nhìn xem. Trần A Phúc vội nói, cha yên tâm, Đại Bảo cơ linh, sẽ không có việc gì. Không phải còn có Kim Bảo ở sao? Nếu là có việc, nó sẽ trở về để tin nhi. Trong lòng lại nghĩ, cho dù Đại Bảo không có việc gì, cũng không biết Thất Thất cùng Hôi Hôi còn có thể hay không giữ được. Đường trong vườn người, chính mình cũng không dám cùng Kim Yến Tử cùng nhau leo cây. Sớm biết rằng, liền không nên làm chúng nó đi ra ngoài. Nàng trong lòng hối hận không ngừng. Mặt khác mấy người cũng là như vậy tưởng, thở dài ăn cơm. Hiện tại người trong nhà cùng Thất Thất cùng Hôi Hôi đều có cảm tình, đương chúng nó là trong nhà một viên, nếu là chúng nó đi rồi, đều luyến tiếc. Tẩy xong chén sau, Trần A Phúc liền ngồi ở trong phòng thêu thùa may vá, trong lòng lo sợ bất an, vẫn là lo lắng Trần Đại Bảo cùng kia ba con chim chóc. Trần Danh cũng không ngọ nghỉ ngơi, ngồi ở dưới tàng cây hướng phía đông nhìn ra xa. Đại khái giờ mùi, rốt cuộc nghe được nơi xa chuyển đến Hôi Hôi cùng Thất Thất lớn giọng, lại nghe thấy Trần Danh thanh âm, Đại Bảo đã trở lại. Trần A Phúc bước nhanh đi vào lão sân, thấy Đại Bảo cùng hai chỉ điểu một cái cậu đều đã trở lại, duy độc thiếu Kim Yến Tử thân ảnh. Kim Bảo đâu? Là bị đường viên cường để lại sao? Trần A Phúc vội la lên. Trần Đại Bảo nói, không có, Kim Bảo cũng ra tới. Bất quá chúng ta vừa ra đường viên, nó liền hướng phía tây bay đi, khẳng định lại đi trong rừng chơi. Hắn đem trong tay hai bao đồ vật đưa cho Vương Thị, lại ôm Trần A Phúc eo nói, mẫu thân. Ta lại thấy cái kia xinh đẹp muội muội, chính là cái kia nói Kim Bảo sẽ cười muội muội, nàng tên gọi Yên Tỷ Nhi. Nguyên lai, đường viên chính là nhà nàng biệt viện, nhà nàng còn có một cái ni cô, những người đó đều kêu nàng Trần Chủ Trì. Trần Chủ Trì tuy rằng là người xuất gia, lại hình như là Yên Nhi muội muội trưởng bối. Nàng phi thường hiền lành, làm ta quản xinh đẹp muội muội kêu Yên Nhi muội muội. Nếu không phải nàng, ta cùng Kim Bảo, Thất Thất, Hôi Hôi liền phải bị bọn họ cường lưu tại đường viên, ra ra, đem hắn đi đường viên quá. Trình nói, buổi sáng, Trần Đại Bảo không đành lòng nhìn đến xinh đẹp muội muội khổ sở, đường viên người lại phi thường nhiệt tình, đặc biệt là vị kia ni cô đặc biệt từ thiện, hắn liền mang theo tam điểu một cậu đi đường viên làm khách. Kim Yến Tử bồi Yên Tỷ Nhi chơi, Đại Bảo liền ở một bên cùng Thất Thất Hôi Hôi chơi, bởi vì đường trong vườn người sợ Truy Phong làm sợ Yên Tỷ Nhi. Hắn liền vẫn luôn đem Truy Phong ôm vào trong ngực. Ngẫu nhiên, Yên Tỷ Nhi ánh mắt còn có thể chuyển hướng Đại Bảo cùng Thất Thất chúng nó. Chỉ từng cái, lại sẽ trở lại Kim Yến Tử trên người. Chẳng sợ chỉ có từng cái, Đại Bảo đều sẽ đầy đủ triển lãm chính mình cá nhân mị lực cùng cuồng xuyến tồn tại cảm. Tóm được cơ hội cùng tiểu nữ hài lôi kéo làm quen, làm một bên đại nhân vui mừng khôn xiết. Ăn qua bữa cơm trưa sau, Yên Tỷ Nhi cũng không ngọ nghỉ. Vẫn là nhìn không chớp mắt mà nhìn Kim Yến Tử. Kim Yến Tử cười lâu rồi, sớm mệt mỏi, cũng bắt đầu không kiên nhẫn lên. Đại Bảo cùng Kim Yến Tử ngốc lâu rồi, sớm đã sờ thấu nó tập tính, nghe thấy nó tiếng kêu bắt đầu giống chim sẻ, liền biết nó không kiên nhẫn. Đứng dậy nói, chúng ta nên về nhà, ta còn phải đi nhặt củi lửa. Yên Tỷ Nhi vừa thấy, liền khóc lên. Liền có người nói dứt khoát hoa số tiền lớn đem này chỉ chim én mua tới, vẫn luôn bồi tỷ nhi chơi. Lại có người ra chủ ý, liền kia hai chỉ anh vũ cùng nhau mua tới, tỷ nhi sẽ càng thích. Các nàng hống đại bảo nói, đem này ba con chim chóc bán cho nhà ta tỷ nhi đi, nhiều cho ngươi ra một ít bạc, nhà ngươi là có thể mua điền mua đất chủ căn phòng lớn, còn có thể mỗi ngày ăn thịt xuyên tơ lùa xiêm y. Trần đại bảo vội vàng lắc đầu nói, Kim bảo, thất thất, hôi hôi đều là ta đệ đệ, ta không thể bán chúng nó. Lại nói, Kim bảo cũng mau đi phía nam, các ngươi lưu cũng lưu không được bao lâu. Vừa nghe có người nói muốn mua nó, Kim Yến Tử liền bay lên không trung, thất thất cùng hôi hôi cũng theo sát nó bay lên. Nhìn đến bay lên trời ba con chim chóc, Yên Tỷ khóc đến càng hung, những người này cũng bó tay không biện pháp. Lại có một cái bà tử nói chỉ cần đem Trần Đại Bảo lưu tại đường viên, sẽ không sợ kia ba con điểu chạy, dứt khoát đem Đại Bảo cùng nhau mua. Trần Đại Bảo vừa nghe cư nhiên còn muốn mua chính mình, đều dọa khóc, gạt lệ nói, ta phải về nhà, ta muốn cùng ta nương ở bên nhau. Cầu xin các ngươi, không cần mua ta, ta nương không có ta gặp qua không đi xuống. Chúng ta, trong thôn người đều nói ta thông tuệ, tương lai có thể thi đậu cử nhân tiến sĩ, thi đậu là có thể cho ta nương cùng ông ngoại bà ngoại chống lưng. Đương nô tài, liền không thể khoa khảo ô ô ô, hắn tiếng khóc làm kia ba con chim chóc một cái lao xuống tới, xoay quanh ở này đó người trên đầu, cạc cạc, kêu to. Trần chủ trì trầm mặt, đôi tay hợp cái nói, A-di-đà Phật, mọi việc muốn giảng duyên Phật, chớ nên làm khó người khác. Trần tiểu thí chủ có thể làm này đó. Chim chóc làm bạn Yên Nhi thời gian dài như vậy, hắn lại đối Yên Nhi tâm tồn thiện niệm, đây là hắn trạch tâm nhân hậu. Các ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi hắn một phen hảo ý? Vạn mạc ỷ mạnh hiếp yếu, càng không thể khi dễ một cái hài tử, những người đó sợ tới mức liên tục cáo tội. Trần chủ trì lại đối đại bảo nói, tiểu thí chủ chớ sợ, các nàng sẽ không cường mua nhà ngươi chim chóc, càng sẽ không cường mua ngươi. Cảm ơn ngươi bồi Yên Nhi chơi lâu như vậy, ngươi là nàng cái thứ nhất bạn tốt, nàng cũng phi thường thích ngươi. Bần Ni vẫn là lần đầu tiên thấy nàng có thể cùng một ngoại nhân ở chung lâu như vậy. Trần đại bảo lúc gần đi, Trần chủ trì còn làm một cái nha hoàn cầm một bao điểm tâm cùng bốn chi bút hai điều mặc đưa cho hắn, làm hắn ngày mai lại đến bồi Yên Nhi chơi. Trần đại bảo không dám muốn đồ vật. Trần chủ trì cười nói, ngươi là Yên Nhi cái thứ nhất bạn tốt, bằng hữu chi gian không cần như vậy khách khí. Cả nhà lại là sợ bóng sợ gió một hồi, những người đó không chỉ có tưởng mua Kim Bảo, thất thất, hôi hôi, còn tưởng mua Đại Bảo. Ở cổ đại, tiểu dân chúng sống được thật không dễ dàng. Trần A Phúc đau lòng mà đem Đại Bảo bế lên tới, nhẹ nhàng hôn hắn khuôn mặt nhỏ một chút nói, không có việc gì, Đại Bảo về nhà. Nàng lại nghĩ đến cái kia từ bi Trần chủ trì ở ảnh tuyết am bán kim chỉ bao thời điểm, Trần A Phúc nghe kia mấy cái bán hàng rong bát quái, liền nói ảnh tuyết am Trần chủ trì hiểu y thuật, lại từ bi, thường xuyên giúp người nghèo xem bệnh. Vị này Trần chủ trì có phải hay không ảnh tuyết am Trần chủ trì? Ngày đó, cái kia, anh hùng, đối tiểu nữ hài nói, đi thăm tổ mẫu, Vương Thị lại đã từng nói qua ảnh tuyết am chủ trì xuất thân nhà giàu nhà. Có thể hay không, vị này Trần chủ trì chính là ảnh tuyết am Trần chủ trì, vẫn là tiểu nữ hài thân tổ mẫu. Trần A Phúc thực vì chính mình lớn mật suy đoán khiếp sợ. Mấy người trở về Đông Ốc, đối bọn họ nói, chính mình suy đoán. Vương Thị như suy tư gì, nói ảnh tuyết am chủ trì pháp hiệu đích xác đã kêu Trần, nhưng là không phải đường trong vườn cái này Trần, cũng không biết. Nàng hồi ức nói, Trần chủ trì đại khái là 9 năm tiến đến ảnh tuyết am xuất gia. Nàng đi phía trước, ảnh tuyết am càng tiểu, bên trong chỉ có 3 cái ni cô. Nàng đi về sau, mở rộng am ni cô mới nhiều lên. Nàng người nhà còn đem am ni cô hậu hoa viên kiến đến cực hảo, hoa số tiền lớn nhổ trồng mấy chục cây trăm năm ngọc lan thụ, lại kiến một cái mai viên, hấp dẫn rất nhiều nhà giàu nhân gia nữ quyến đi trước dâng hương cùng đạp thanh, am hương khói cũng liền chậm rãi vượng lên. Vương Thị sở di đối ảnh tuyết am như vậy quen thuộc, cũng là nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nàng tổng không muốn làm tiểu A Phúc vẫn luôn ngốc đi xuống, không chỉ có vẫn luôn tự cấp tiểu A Phúc xem bệnh uống thuốc, tìm phương thuốc cổ truyền, còn thường thường đi linh ẩn chùa bái bồ. Ta, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo linh ẩn chùa ly đến gần ảnh tuyết am bái. Nương cũng gặp qua Trần chủ trì. Trần A Phúc giật mình nói, Vương thị nói, không ngừng nương gặp qua, Á Phúc cũng gặp qua. Ngươi 7 tuổi thời điểm, nương còn mang theo ngươi đi Ảnh Tuyết Am thỉnh Trần chủ trì cho ngươi xem bệnh. Nàng nói nàng y thuật hữu hạn, chỉ không hết bệnh của ngươi, lúc gần đi còn cầm mấy khối tố điểm cho ngươi ăn. Kia Trần chủ trì thật thật Bồ Tát tâm địa, tính tình cực hảo, lớn lên cũng hảo. Nàng lúc trước xem Á Phúc ánh mắt, ta đến bây giờ còn nhớ rõ, không có một chút ghét bỏ, có chỉ là thương tiếc. Ai, không biết tốt như vậy nữ nhân, như thế nào liền. Vương thị không có tiếp tục nói tiếp, mà là thở dài một tiếng. Thật đúng là một vị từ bi người xuất gia. Nếu các nàng thật là cùng người, lại là cái gì gặp gỡ, làm đã có nhi tử phú quý nhân gia nữ nhân xuất gia đương ni cô. Hơn nữa, cho dù xuất gia, còn bị tục sự ràng buộc. Trần A Phúc cũng đi theo thở dài một hơi. Trần Danh nói, hào môn nhà giàu việc xấu xa nhiều vô cùng, những cái đó nhận không ra người sự, đều là chúng ta này đó tiểu dân chúng không thể tưởng được. Đại bảo nhớ kỹ, về sau không cần lại đi phía đông khoe chim. Vương thị tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn Trần Danh liếc mắt một cái, cúi đầu nhấp miệng cười rộ lên. Trần Đại Bảo gật gật đầu nói, hảo. Lại nói, cái kia Trần chủ trì hảo từ bi, lại ôn nhu, nhi tử thực thích nàng đâu, cũng thích Yên Nhi. Muội muội, nàng hảo đáng thương, khóc đều không ra tiếng, chỉ là đại tích nước mắt đi xuống lạc. Ai, nhi tử trong lòng thật không đành lòng. Hắn rất muốn thuyết minh thiên lại đi nhìn xem nàng, bồi nàng chơi trong chốc lát. Nhưng nghĩ đến mấy người kia tưởng đem hắn cùng hắn huynh đệ cường lưu tại đường viên, ông ngoại cũng không cho hắn đi, cũng không dám nói cái này lời nói. Trần A Phúc lại hỏi, ngươi liền không thấy được tiểu nữ hài cha, hoặc là nương. Trần Đại Bảo lắc đầu nói, không có nhìn đến nàng cha cùng mẫu thân, chỉ nghe những người đó nói, đại gia qua mấy ngày qua tiếp tỷ nhi. Không biết cái kia đại gia có phải hay không chỉ Yên Nhi muội muội cha, nàng nương không nghe người ta nhắc tới quá. Ở cổ đại, nữ nhi giống nhau đều là mẹ ruột dạy dỗ. Cái này tiểu nữ hài lần trước là cùng nàng cha ở bên nhau, vài ngày sau còn sẽ là nàng cha tới đón nàng, ở biệt viện đều là từ xuất gia tổ mẫu bồi, không biết nhà nàng tình huống rốt cuộc là thế nào. Trần A Phúc mở ra kia bao điểm tâm, là hoa hồng bánh lạnh, màu sắc tươi đẹp, nửa trong suốt, hương khí phát mũi. Nàng khiến cho Đại Bảo cấp tiểu thạch đầu cầm đi một ít, chỉ nói là bà ngoại làm hắn đưa. Lễ thượng vãng lai, tổng không hảo bạch muốn võ ra đồ vật, còn chuyên môn báo cho hắn, chỉ nói là đường viên tiểu cô nương ngốc tại đường viên không hảo chơi, mới tìm Đại Bảo đương bạn chơi cùng, khác không cần nhiều lời. Bút cùng mặc đều là kinh thành văn thượng trai ra, đưa cho Trần Danh. Trần Danh xua tay nói, tốt như vậy đồ vật ta dùng đáng tiếc, lưu trữ A Lộc cùng Đại Bảo đi học thời điểm dùng. Không, là khảo tú tài thời điểm dùng. Trần A Phúc cười nói, cha, ngươi trước dùng đi, bọn họ khảo tú tài thời điểm lại mua. Trần Danh từ thân thể hảo chút sau, liền thích nhìn xem thư, viết viết tự. Hắn lắc đầu nói, A Phúc còn không biết văn thượng trai đi, nó là đại thuận triều tốt nhất một nhà văn trai, bên trong đồ vật quý vô cùng. Chính là này một chi bút, cũng không dưới 2 lượng bạc. Trần A Phúc lại cười nói, về sau ta tránh nhiều bạc, lại đi nơi đó mua. Trần Danh cười lắc đầu, thưởng thức hảo một trận, chính là luyến tiếc dùng. Hạ buổi, Trần A Phúc nàng muốn làm cái kim yến tử thú bông đưa tiểu cô nương. Nàng cầm đống bông, lại ở kia đôi vải lẻ tìm nửa ngày, thật đúng là tìm ra vài loại thích hợp làm chim én bố. Chỉ là mặt liêu giống nhau, cơ hồ đều là bố, chỉ có một tiểu điều hồng nhà tơ lụa có thể làm đầu lưỡi. Nghe xong Trần Đại Bảo miêu tả, Trần A Phúc càng thêm xác định cái kia kêu Yên tỷ nhi tiểu nữ hài đến chính là kiếp trước theo như lời bệnh tự kỷ, nhưng còn không tính quá nghiêm trọng, chỉ là có ngôn ngữ chướng ngại, phản ứng chậm, sẽ không cùng người khác giao lưu. Nếu là làm cho thẳng thích đáng, hơn nữa dược vật trị liệu, là có thể chữa khỏi. Trần A Phúc kiếp trước có cái đồng sự hài tử chính là được bệnh tự kỷ. Bác sĩ nói vạn hạnh, không tính nghiêm trọng, có chuyển biến tốt đẹp khả năng. Nàng vị kia đồng sự vì làm bạn hài tử, còn từ chức. Sau lại nàng nghe nói, kia hài tử thật sự hảo chút, còn thượng học. Mà cái kia kêu Yên Nhi hài tử lại là cái đáng thương, được cái này bệnh, lại không có mẫu thân lúc nào cũng che chở. Nếu cái kia đại gia là nàng phụ thân, khẳng định không thể lúc nào cũng bồi ở bên người nàng. Nàng tổ mẫu lại là người xuất gia, cũng không có khả năng thường xuyên làm bạn nàng. Bất quá, nàng có thể bị Kim Yến Tử hấp dẫn, còn có thể làm Kim Yến Tử đối nàng tâm sinh trìu mến, có lẽ cũng là cái có phúc đi. Chỉ là, nàng tưởng lại nhìn đến Kim Yến Tử, đến chờ đến sang năm mùa xuân. Trần A Phúc nghĩ, làm mỉm cười Kim Yến Tử thú bông đưa nàng, chỉ cần nàng hảo quá, bên người nàng nhân tài sẽ không nhớ thương đại bảo cùng Kim Bảo chúng nó. Trần A Phúc quá quen thuộc Kim Yến Tử, cũng xem qua nó cười, cho nên cái này thú bông làm ra tới hẳn là cùng tiểu cô nương. Nhìn đến mỉm cười chim én không sai biệt lắm, tiểu Yến Tử thú bông làm hơn một canh giờ, liền cơm chiều nàng cũng chưa qua đi làm. Cây kéo giống nhau đuôi dài, tịnh màu lam cánh cùng phần lưng, màu nguyệt bạch cái bụng, xanh trắng đan xen bộ ngực, tiểu lam trên đầu còn có một vòng màu đỏ, cong cong đôi mắt, hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhọn nhọn màu vàng nghệ cái miệng nhỏ nửa trương, bên trong còn có một cái lưỡi nhỏ đầu. Tiểu thú bông lóa mắt vừa thấy, thật sự giống một con chim én ở hướng người cười. Hiếm là đến đại bảo cùng A Lộc cướp xem, Vương Thị lấy lại đây nhìn xem, cũng cười nói, A Phúc tâm tư chính là xảo, chim én còn sẽ cười, còn cười đến như vậy thảo hỉ. Kim Yến Tử là ở trời tối thấu trước trở về. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc người một nhà đều ngồi ở lao sân đông ốc, Trần Danh ở giáo A Lộc cùng đại bảo, Trần A Phúc đọc sách. Thất Thất cùng Hôi Hôi tê ở Trần A Phúc bên người, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo niệm thượng một hai câu. Truy Phong bò ở nàng trên đùi. Vương Thị buổi tối cũng không thêu thùa may vá, mà là nhìn trượng phu cùng nhi nữ cháu ngoại cười. Đột nhiên, thấy bốn con chim nhỏ từ ngoài cửa sổ phi vào phòng nhỏ. Kim Yến Tử đầu tàu gương mẫu, mặt sau còn đi theo ba con chim nhỏ. Kim Yến Tử một hồi tới, Truy Phong liền lập tức từ Trần A Phúc trên người nhảy xuống, nhảy đi ra ngoài. Kia ba con chim nhỏ, hai con chim nhỏ diện mạo giống nhau, nhưng tiếng kêu dễ nghe êm tai. Trần Danh nói đây là chim sơn ca, một khác chỉ điểu, so chim sẻ lớn một chút điểm, lông chim hoa lệ nhiều màu, nhan sắc ít nhất ở 10 loại trở lên. Cho dù là ở tối tăm đèn dầu hạ, cũng có thể nhìn ra lông chim phiếm ánh sáng, tựa gấm vóc giống nhau sáng lạn. Trời ạ, mấy người đều là lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp chim nhỏ, so lần trước mang về tới chim bói cá còn xinh đẹp, cũng so Thất Thất đẹp đến nhiều. Thất Thất lông chim tuy rằng mỹ lệ, lại là xanh đỏ loè loẹt, đặc biệt nùng diễm. Mà này, chỉ điểu, giống điểu trung tiên tử giống nhau, mỹ đến thanh lệ mà thoát tục. Tiếng kêu cũng cực uyển chuyển du dương, thanh âm không lớn, lại làm người nghe xong thư thái. Cảnh đẹp ý vui, dùng tại đây chỉ điểu thượng cực chuẩn xác. Trần Danh mấy người cũng không biết nó là cái gì điểu. Kim Yến Tử chít chít nói, mau đem chúng nó cất vào lồng sắt, chúng nó nhưng không có Thất Thất Hôi Hôi thông minh, chạy ra đi liền tìm không đến về nhà lộ. Trần A Phúc chạy nhanh đi tân sân, đem hai cái lồng chim lấy lại đây, đem kia chỉ xinh đẹp chim nhỏ bỏ vào tiểu lồng sắt, hai chỉ chim sơn ca bỏ vào đại lồng sắt. Kim Yến Tử lại treo ở Trần A Phúc trên vạt áo lẩm bẩm nói, kia chỉ Vân Cẩm Tước đưa cho Yên Nhi muội muội. Tiểu muội muội tuy rằng tiểu, lại hiểu thưởng thức, lại đáng thương. Ta không ở, khiến cho Vân Cẩm Tước bồi nàng chơi. Kia hai chỉ chim sơn ca liền lưu tại trong nhà, treo ở mami ngoài cửa sổ mái hiên hạ. Nhân ra ở trong không gian quá tịch mịch, nghe được chúng nó ca hát, liền sẽ cảm thấy chính mình còn ở trong rừng giống nhau, nhật tử cũng không có như vậy không chịu nổi. Nguyên lai kia điểu kêu Vân Cẩm Tước, tên đảo thực chuẩn xác. Trần A Phúc sờ sờ Kim Yến Tử đầu nhỏ, gật gật đầu. Đối Trần Danh mấy người nói, này con chim nhỏ nhi vừa thấy liền vật phi phàm, đưa cho đường viên vị kia cô nương đi. Có này chỉ chim chóc làm bạn, nói không chừng nàng liền sẽ không như vậy khổ sở, đường viên người cũng sẽ không lại nhớ thương đại bảo cùng Kim Bảo chúng nó. Khác mấy người đều gật đầu nói hảo. Bọn họ tuy rằng cũng thích này chỉ xinh đẹp tiểu điểu nhi, nhưng nếu là có thể làm đường viên người không hề nhớ thương đại bảo mấy cái, bọn họ cũng nguyện ý đem này con chim nhỏ nhi dâng lên. Trần Đại Bảo nhìn xem kia con chim nhỏ nhi nói, này con chim nhỏ nhi lớn lên cùng Yên Nhi muội muội giống nhau đẹp, đưa cho nàng cũng là bảo kiếm tặng anh hùng. Đậu đến mấy người cười to không thôi. Trần A Phúc còn nói hắn, hầm cầu quăng ngã mâm xú xứ loạn nhảy. Trần Danh cũng cười nói, Sở cô nương là nữ hài, muốn nói phấn hồng tặng giai nhân. Trần Đại Bảo lại xấu hổ, ha hả cười nói, về sau ta nhất định nỗ lực đọc sách không ngừng đãi. Trần Á Phúc đi phòng bếp đem chân châu viên lấy ra tới làm Kim Yến Tử ăn, nó cái bụng tiểu, hai cái cũng liền ăn no, dư lại lại tiện nghi đại cái bụng hôi hôi. Nửa đêm trước, yêu thương Kim Yến Tử đi không gian, Trần Á Phúc bồi nó đi vào, vốn đang cho rằng muốn nhiều bồi nó một ít thời điểm, an ủi nó bị thương tiểu tâm can. Nào nghĩ đến nó chỉ yêu thương từng cái, liền lập tức đầu nhập kiến phòng nghiệp lớn chung. Xem ra, mặc kệ là người vẫn là động vật, chỉ cần sinh hoạt phong phú liền không có dư thừa thời gian bi xuân mẫn thu. Trần Á Phúc cười rộ lên, lại ra không gian. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Đại Bảo rời giường không có nhìn đến Kim Yến Tử, hỏi, nương, Kim Yến Tử lại đi trong rừng sao? Trần Á Phúc lắc đầu nói, hẳn là đi phía nam, nương vừa rồi thấy nó phi vào từ bắc hướng bay về phía nam yến trong đàn. Trần Đại Bảo nghe xong liền không được tự nhiên lên, nước mắt cũng ra tới, dầm gì, liền đi lão sân ăn cơm đều ăn và Trần Á Phúc trên người không xuống dưới. Nghe nói Kim Bảo bay đi phía nam, Á Lộc vành mắt cũng đỏ, Trần Danh cùng Vương Thị cũng thở dài. Đều nói, cùng Kim Bảo ở chung lâu như vậy, thật đúng là luyến tiếc nó. Này đốn cơm sáng mọi người đều ăn đến thở ngắn than dài, thực chi vô vị. Sau khi ăn xong, Trần Đại Bảo về phòng viết chữ to, đọc sách nhận tự thời điểm, Đại Bảo sẽ cùng A Lộc cùng nhau làm Trần Danh giáo. Nhưng viết tự thời điểm, liền các ở các trong phòng lặng lặng mà luyện tập. Trần Á Phúc đi uy thất thất cùng hôi hôi, hai cái tiểu gia hỏa cũng dầm gì, bỏ ở điểu sọt không đứng dậy. Một bên Đại Bảo đô miệng nói, định là Kim Bảo đi rồi, chúng nó cũng không thoải mái. Chỉ có Truy Phong cao hứng đến thẳng dập chân, ở trong sân lôi kéo giọng gào, giống điên rồi giống nhau. Có lẽ nó đến bây giờ còn không có quên, chính mình là như thế nào khuất nhục bị Kim Yến Tử cột lấy hai cái đùi ở đêm mưa trung điếu trở về. Trần Á Phúc uy mới tơi ba con điểu, lại đi hậu viện đem gà uy, liền nghe thấy có người gõ cửa. Nàng mở ra viện môn vừa thấy, thế nhưng là ngày hôm qua tới cái kia La Quản sự. La Quản sự cười nói, Trần Tiểu Nương Tử, có thể hay không thỉnh Đại Bảo cùng Kim Bảo đi đường? Viên bồi bồi nhà ta tỷ nhi. Nhà ta tỷ nhi hôm nay cùng nhau tới liền xảo muốn Kim Bảo, liền cơm sáng đều không ăn. Trần Á Phúc tiếc nuối nói, ai ra, Kim Bảo hôm nay buổi sáng liền đi theo yến đàn hướng bay về phía nam đi, chỉ sợ chỉ có chờ đến sang năm mới có thể nhìn thấy nó. La Quản sự có chút ngây người, tựa phản ứng không kịp. Trần Á Phúc lại nói, là thật sự, ta cũng không dám lừa gạt La lão gia. Hôm nay sáng sớm, ta trơ mắt nhìn đến nó bay vào một đám chim én, hướng phía nam bay đi. Nga, chúng ta còn có một con càng xinh đẹp chim nhỏ, liền đưa cho Sở cô nương giải buồn đi. Sau đó, đem La Quản sự mời vào sân. Đương La Quản sự nhìn đến kia chỉ vân cẩm tước thời điểm, đôi mắt đều trừng lớn, nói, này chỉ chim chóc thật tuấn, ngươi xác định muốn đem nó tặng cho ta ra tỷ nhi. Xem La Quản sự cái này ánh mắt, này chỉ vân cẩm tước nhất định cực nhỏ thấy. Nhưng lời nói đã nói ra đi, huống chi vẫn là Kim Yến Tử dặn dò, Trần Á Phúc ngược lại đau. Cũng không dám nuốt lời, nhưng lời nói đến nói xinh đẹp chút. Nàng cười nói, là, ta nghe Đại Bảo nói nhà ngươi cô nương cực thích Kim Bảo, đáng tiếc trời lạnh, Kim Bảo muốn đi phía nam. Này con chim nhỏ nhi đã đẹp, tiếng kêu lại êm tai, đem nó tặng cho ngươi ra cô nương đầu thú, có lẽ nhà ngươi cô nương sẽ thích. La Quản sự mừng rỡ, nói thẳng, cảm ơn Trần Tiểu Nương Tử, có này con chim nhỏ nhi bồi, nhà ta tỷ nhi khẳng định sẽ thích. Trần Đại Bảo cũng đi ra nói, này con chim nhỏ cùng Yên Nhi muội muội lớn lên giống nhau đẹp, đưa cho Yên Nhi muội muội chính là phấn hồng tặng giai nhân. La Quản sự nghe xong, lại cười ha ha lên. La Quản sự ý tứ là, cho dù Kim Bảo không còn nữa, vẫn là hy vọng Đại Bảo có thể mang theo thất thất cùng hôi hôi đi đường viên. Một cái là làm hắn tự mình cùng nhà mình tỷ nhi giải thích Kim Bảo đã đi phía nam, một cái là có hắn cùng hôi hôi, thất thất bồi, tỷ nhi cũng sẽ vui mừng chút. La Quản sự ngày hôm qua ban ngày còn buồn bực, như thế nào Đại Bảo một cái mới 4 tuổi hài tử, là có thể cùng nhà mình tỷ nhi ở chung đến như vậy hảo, lại có kiên nhẫn. Đương tỷ nhi không để ý tới hắn thời điểm, hắn liền ở một bên cùng hai chỉ anh vũ cùng tiểu cẩu chơi, còn sẽ làm ra động tĩnh làm tỷ nhi chú ý hắn. Đương tỷ nhi xem hắn thời điểm, hắn liền sẽ hướng nàng cười cười, không lời nói tìm nói hai câu. Cho dù tỷ nhi không để ý tới hắn, hắn cũng không chút nào để ý, tiếp tục hảo tính tình mà ngồi ở một bên. Chờ đến tỷ nhi lại lần nữa xem hắn thời điểm, hắn lại sẽ nói cười vài câu. Qua đi nhà mình đại gia tìm rất nhiều bồi tỷ nhi giải buồn nha đầu cùng hài tử, không ai có thể hấp dẫn tỷ nhi lực chú ý. Chỉ có hắn, một cái 4 tuổi nam hài tử, lại ngoài ý muốn hấp dẫn ở tỷ nhi, thời gian chẳng sợ qua ngắn, đã làm nhà mình chủ tử kích động mà rơi xuống nước mắt. Đêm qua, hắn tức phụ đi ra ngoài hỏi thăm một phen, mới biết được nguyên lai kia hài tử là nhận nuôi. Hắn nương đã từng vẫn là cái si, trách không được hắn am hiểu sâu cùng cái loại này người bệnh giao tiếp bí quyết. Bất quá, như vậy tiểu nhân hài tử cũng làm khó hắn. La quản sự dư quang tìm hiểu Trần A Phúc, như vậy Thủy Linh lại có thể nói tiểu nương tử, thật nhìn không ra tới nàng nguyên lai vẫn là cái si. Có lẽ, nhà mình tiểu chủ tử bệnh có hy vọng Trần A Phúc trong lòng lại rất không thoải mái, thật là cường quyền giai tầng, ngạnh muốn cho nhân gia hài tử bồi nhà hắn. Tiểu chủ tử giải buồn nhi, mấu chốt là, hảo tâm không chiếm được hảo báo, còn sợ bọn họ đem nhà mình hài tử tính kế đi vào, không thoải mái, cũng không dám xử sắc mặt. Trần A Phúc cường cười nói, La lão gia, chúng ta tuy rằng nghèo, cũng là đem hài tử phụng ở lòng bàn tay đau, đoạn sẽ không bán hài tử. La quản sự biết là ngày hôm qua đem nhân gia hài tử dọa, vội làm Trần A Phúc yên tâm, nói nhà hắn chủ tử đã lên tiếng, không ai còn dám đánh đại bảo cùng kim bảo, thất thất. Hôi hôi chủ ý, chỉ cần đem nhà hắn tỷ nhi bồi hảo, không ngừng nhà hắn chủ tử nhớ tình, hắn cũng nhớ tình. Còn nói hắn vẫn luôn ở đường trong vườn quản sự, ở phụ cận còn tính lược có bạc diện, nếu là Trần gia về sau có khó xử sự, tất nhưng tìm hắn. Trần A Phúc nghe xong mới buông tâm, không đánh đại bảo cùng kim bảo chúng nó chủ ý liền hảo. Đồng thời, nàng phía trước vẫn luôn lo lắng Kim Yến Tử không ở bên ngoài, nhà mình quá yếu, sợ về sau có người biết nhà mình có tiền đánh ý đồ xấu. Hiện tại có La quản sự những lời này, trong nhà nhật tử có lẽ cũng có thể hảo qua chút. Nàng lại vào nhà đem cái kia tiểu Yến Tử thú bông lấy ra tới, cười nói, nghe đại bảo nói, sở cô nương nói Kim Bảo sẽ cười, ta liền làm một cái cười tiểu Yến Tử, đưa cho sở cô nương thưởng thức. Lại khách khí nói, thô bỉ đồ vật, đừng ghét bỏ. La quản sự thấy tiểu thú bông tuy rằng làm được còn hành, nhưng vải dệt quá nạo, loại này thô bỉ đồ vật sao có thể cho tiểu chủ tử thưởng thức. Hắn thuận thuận dâu, lại không có duỗi tay đi tiếp. Trần A Phúc biết hắn là ghét bỏ thú bông vải dệt không tốt, cười một chút, lại đem thú bông cho đại bảo. Vì thế, Trần đại bảo mang theo mỉm cười kim bảo cùng thất thất, hôi hôi cùng với truy phong cùng nhau, đi theo sách theo lồng chim La quản sự đi đường viên. Mới vừa đem đại bảo bọn họ tiễn đi không trong chốc lát, trường căn tức phụ liền lánh tiểu thạch đầu tới. Trường căn tức phụ trong tay cầm việc may vá, nói đến cùng Trần A Phúc cùng nhau làm. Không chỉ có cấp A Lộc lấy tới một tiểu hồ lô sữa bò, còn tặng 6 cái áp lực tới, nói thân thích có loại áp lực, trích đệ nhất cha liền tặng mấy cân lại đây. Nàng còn nói, ai ra, ngày hôm qua đại bảo đưa tới hoa hồng đông lạnh bánh, tuấn tiếu lại ăn ngon, nghe ta cha chồng nói là kinh thành khánh hương trai điểm tâm, quý khẩn tâm tắc, nhà ngươi đại bảo chính là cơ linh, thảo tiểu quý nhân hỉ. Nàng không nói chính là, đêm qua, là quản sự tức phụ La đại nương còn chuyên môn đi nhà nàng hỏi thăm Trần gia nhị phòng tình huống, đặc biệt hỏi thăm Trần đại bảo cùng Trần A Phúc mẫu tử tình huống. Nàng bà liền đem Trần gia sự đều nói. Hôm nay sáng sớm, nàng bà khiến cho nàng tới Trần gia hỏi thăm có phải hay không thật sự chỉ là đại bảo thảo đường viên tiểu chủ tử hỉ. Trần A Phúc ha hả cười nói, đại bảo lại đi nhà ngươi khoác lác, cũng là quý nhân gia tiểu cô nương ở trong vườn không hảo chơi, muốn tìm cái bạn chơi cùng. Tiểu thạch đầu vừa nghe đại bảo lại bị đường viên người kêu đi rồi, khổ sở đến nước mắt đều phải ra tới, còn muốn đi đường viên tìm đại bảo chơi. Trường căn tức phụ tức giận đến mắng hắn hai câu, ngươi tìm chết a, kia đường viên có thể là ngươi muốn đi liền đi địa phương. Tức giận đến tiểu thạch đầu đi tìm tứ hỉ tử chơi. Các nàng ở tân sân tây phòng làm sống, không bao lâu Vương thị cũng tới, vài người vừa làm kim chỉ biên nói giỡn, lại nghe trưởng căn tức phụ rong dài một ít đường viên sự. Nàng đã từng đi qua đường viên một lần, đi đưa bùn, nói là cái này vườn hải đường hoa tài nhiều, tên cổ đường viên. Võ người nhà tuy rằng chưa thấy qua đường viên chủ tử, nhưng cùng La quản sự hai vợ chồng vẫn là tương đối quen thuộc. Nói La quản sự tại đây một thế hệ thế lực cực đại, không nói phụ cận mấy cái thôn lý chính, địa chủ không dám chọc hắn, nghe nói liền huyện thành kém ra đều phải cho hắn mặt mũi. Nghe xong nàng lời nói, Trần Á Phúc càng hạ quyết tâm, chỉ cần đường viên không đánh đại bảo cùng thất thất chúng nó chủ ý, nhất định phải nghĩ cách đem này căn thô chân ôm lao.